Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 222 tới chương 233. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lớn Lê. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trải qua chuyện này, muốn tìm lại Lý An, muôn vàng khó khăn. Hắn đã thành chim sợ cành công. Bạch hổ nữ đế cho mày, ta đã cho người chầm chầm chết thiên sát dãy núi, yến quốc các loại, nhưng sợ khó có hiệu quả. Ốm yếu thiếu nữ lại rất bình tĩnh, nói. Đã hắn muốn ẩn mình, vậy cứ để hắn ẩn mình cho tốt. Ngươi ban một đạo hiệu lệnh, kể từ hôm nay, tất cả cao thủ kết đan hậu kỳ dưới trướng Đại Lê đều phải đăng ký vào danh sách. Bất cứ kẻ nào không có trong danh sách của Đại Lê, mà dám đột phá Nguyên Anh, giết không tha. Bạch hổ nữ đế biến sắc. Như thế, chỉ sợ các đại môn phái sẽ không phục. Dù Đại Lê đế quốc đã xưng bá thiên hạ, nhưng loại mệnh lệnh này vẫn quá bất cận nhân tình, xem thiên hạ tông môn chẳng ra gì, trực tiếp can thiệp vào việc tu hành của tu giả. Ai không phục, diệt kẻ đó. Ốm yếu thiếu nữ không thèm quan tâm, nói tiếp, tiên điện bị hủy, trong thời gian ngắn khó mà bù đắp. Chỉ có thể dùng vật thay thế. Nàng nhắm mắt lại, trầm tư một chút, nói, hiện nay, đành phải dùng máu của các nguyên anh kỳ đại môn phái. Ngươi đi an bài một chút. Nàng bí mật dặn dò kế hoạch. Tây Lăng. Toàn bộ Tây Lăng Nguyên Châu đều lấy hai chữ này để đặt tên, mà hai chữ này, ở Tây Lăng lại đại diện cho một vùng đất dữ. Tây Lăng chính là một chỗ cấm khu. Tương truyền, vài ngàn năm trước, Tây Lăng không gọi là Tây Lăng, mà là Tây Linh. Lúc ấy, Tây Linh chi địa ẩn chứa vô số linh mạch thượng đẳng, có 102 thiên hạ, vô số thế lực tu hành cường đại, thậm chí người xuất thân từ Tây Linh có thể nắm quyền thiên hạ. Ngay cả Trung ương Thiên Châu cũng không thể sánh bằng Tây Linh Nguyên Châu. Nhưng về sau, đã xảy ra một trận tai ách không rõ, toàn bộ địa vực Tây Linh, linh mạch hủy hết, sinh linh diệt vong, linh địa hóa thành tử địa. Ngay cả rất nhiều thế lực lớn đỉnh cấp cũng đều tán thân trong đó. Tất cả những ai tiến vào dò xét đều không thể trở ra. Từ đó về sau, nơi đây liền trở thành cấm khu. Bởi vì chôn vùi quá nhiều cường giả, nên danh Tây Linh không ai dùng nữa, mà thay bằng Tây Lăng. Đó là một khu mộ địa không ai có thể tới gần. Thật là loạn khí cơ. Khi Lý An cảm nhận được luồng gió thổi đến từ Tây Lăng chi địa, không khỏi cau mày. Tây Lăng chi địa núi non trùng điệp, sông núi hùng vĩ tráng lệ vẫn còn lờ mờ cho thấy sự bất phàm của linh địa năm xưa, nhưng bây giờ có thể nói là đất cằn sỏi đá. Trên dãy núi, đến một gốc cây cao lớn cũng không thấy, toàn là sa mạc, nhiều lắm là phủ một chút cỏ hoang. Nơi này, thế mà lại trở thành tiêu điểm tranh đoạt giữa Đại Lê đế quốc và yêu vực. Lý An bước vào Tây Lăng chi địa. Vì đã biến thành sa mạc, giữa những dãy núi trùng điệp khí tức nóng rực, linh khí mỏng manh đến cực điểm. Hắn lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chính là lấy được từ Xà An Kỳ, trên đó ghi chép tỉ mỉ địa hình địa vật của Tây Lăng chi địa, cùng với những địa điểm được đánh dấu trọng điểm. Muốn đánh bại Thượng Quan Thắng Tiên, nơi đây chính là mấu chốt. Thượng Quan rã rít bỗng nhiên lên tiếng, Hoàng Tuyền Cốc, nơi này rất quan trọng. Ta dùng ma huyết chế thành Thông Thiên Phù, còn cần mượn lực ở đây để kích phát lực lượng của Thông Thiên Phù, từ đó liên thông linh giới. Lý An khẽ chau mày, trong lòng vô thức sinh ra một tia nghi hoặc. Thượng Quan rã rít trước đây không hề nói như vậy. Hắn luôn đề phòng Thượng Quan rã rít. Ngươi có biết tỷ tỷ của ta vì sao lại muốn tới nơi này không? Thượng Quan rã rít dường như biết được nghi vấn trong lòng Lý An, trực tiếp mở miệng nói, hiện tại ta cũng đã hiểu. Nếu ta đoán không sai, thứ mà nàng muốn tìm ở đế nguyên giới, phần lớn nằm ở bên trong Tây Lăng này. Thứ nàng muốn tìm, rốt cuộc là cái gì? Mộ của ma đế. Thượng Quan rã rít nói, giáo ta ở linh giới sở dĩ sụp đổ, cũng là vì ma đế mất tích. Hơn nữa, trước khi chết, hắn mang đi mấy thứ quan trọng trong giáo. Nếu có thể tìm được mộ của ma đế, giáo ta có thể khôi phục, thậm chí, tỷ tỷ của ta cũng có cơ hội, một lần nữa đạt đến tầng thứ ma đế. Lý An có chút kinh hãi. Lại có nội tình như vậy. Mộ của ma đế, vì sao lại đặt ở đế nguyên giới? Người ngốc à ở linh giới, có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn? Nếu hắn để lại phần mộ ở linh giới, chỉ sợ đã bị người ta đào lên từ lâu rồi. Cho nên, năm đó ma đế trước khi chết, đã đi xa xuống giới. Đến tột cùng chôn mình ở giới nào, không ai biết. Tỷ tỷ của ta cũng đã tốn không biết bao nhiêu công phu, mới tìm được một chút manh mối. Trách không được năm đó nàng bị vây giết, nhất định phải chạy trốn về phía này. Lý An tinh tế suy tư lời nói của Thượng Quan rã rít, nhưng dù suy tư thế nào, hắn cũng không có cách nào chứng thực những điều này là thật hay giả. Đã như vậy, Thượng Quan Thắng Tiên còn chờ gì nữa? Với thực lực của nàng, trực tiếp ra tay là được. Bởi vì nàng không tìm được vị trí chính xác của mộ ma đế. Mộ ma đế giấu trong không gian thứ nguyên. Nếu không biết rõ lối vào chính xác, nàng có lật tung cả Tây Lăng lên cũng vô ích. Lời của thượng quan rã rít có chút đắc ý, cho nên, nàng mới để cho yêu tộc sống đến bây giờ. Bởi vì, yêu đế năm đó khẳng định đã tìm thấy mộ ma đế, hơn nữa lấy được một chút cơ duyên từ bên trong. Cho nên, để yêu tộc tìm được mộ yêu đế, nói không chừng sẽ có manh mối. Trong nhất thời Lý An bừng tỉnh hiểu ra. Rất nhiều nghi vấn đều được giải thích. Với năng lực hiện tại của thượng quan thắng tiên, thế mà vẫn có thể dung túng cho yêu tộc sống trước mặt nàng, vốn dĩ đã không bình thường. Hóa ra là muốn lợi dụng yêu tộc. Lần này yêu hậu mượn cớ thiên sát dãy núi, chuẩn bị dương đông kích tây. Kỳ thật, lựa chọn tốt nhất của thượng quan thắng tiên, vốn dĩ phải là giả vờ không biết, mặc cho yêu tộc tìm được mộ yêu đế trong Tây Lăng. Như vậy, kế hoạch tìm mộ ma đế của nàng sẽ thành công hơn phân nữa. Nhưng nàng lại không làm vậy. Chính nàng ở lại Đại Lê chờ ta, ngược lại điều động chủ lực Đại Lê đến kiềm chế yêu tộc, tránh cho yêu tộc thừa dịp nàng bắt ta mà mở mộ yêu đế. Lý An đánh giá lại, áp lực trong lòng đột nhiên tăng lên. Điều này cho thấy, trong mắt thượng quan thắng tiên, Lý An quả nhiên vô cùng quan trọng. Vì Lý An, thậm chí không tiếc trì hoãn việc tìm kiếm mộ ma đế. Mộ ma đế sớm muộn gì cũng tìm ra được, nhưng thời gian ta có thể khống chế ngươi ngày càng ít đi. Nếu ngươi tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, chứng được Nguyên Anh hoàng mỹ, đến lúc đó thân thể và Nguyên Anh hòa làm một, ả ta bắt lại ngươi, tác dụng của ma thể trời sinh sẽ giảm đi nhiều. Thượng quan rã rít thở dài thường thượt. Lời này khiến ánh mắt Lý An bừng sáng. Thì ra là thế. Chẳng phải có nghĩa là, chỉ cần hắn chứng được Nguyên Anh hoàng mỹ, có lẽ thượng quan thắng tiên sẽ không còn hứng thú với hắn nữa. Tự do. Hắn thấy được hy vọng tự do. Đúng rồi, còn một vấn đề, vì sao ngươi có thể nhìn ra, điểm mấu chốt ở Hoàng Tuyền Cốc mà thượng quan thắng tiên lại không biết? Lý An hỏi. Tỷ tỷ ta tự cao tự đại, chứa mắt cái gọi là tu tiên bách nghệ, nàng là người chân chính chỉ tu bản thân, cho nên không thông trận pháp. Nàng không ngờ tới, mộ của ma đế, lối vào không gian thứ nguyên, vốn được xây dựng trên nền trận pháp. Lý An đã hiểu. Ngươi còn cần tìm cho ta thêm chút bổ hồn chi vật mạnh hơn, tốt nhất là linh dược ngũ phẩm, nếu không ta thật không giúp được ngươi. Thượng quan rã rít tiếp tục nói, đối mặt tỷ tỷ ta, ngươi cũng vậy, yêu tộc cũng thế, thậm chí toàn bộ cao thủ đỉnh tiêm của nguyên giới hợp lại, cũng đánh không lại ta ra tay, có thể mượn chút lực lượng từ trận pháp ma đế, may ra có thể cầm cự đến khi người linh giới tới. Lời nàng vô cùng nặng nề. Lý An lại nhức đầu, linh dược ngũ phẩm, đó là tài nguyên của hóa thần kỳ, ta đi đâu tìm cho ngươi. Bây giờ Lý An muốn tìm một cốc linh dược tứ phẩm còn tốn sức, ngũ phẩm thì đúng là chuyện viễn vông. Loại vật này cứ xuất hiện một cốc là gây chấn động, các bên tranh giành, Nguyên Anh, hóa thần kỳ đều chạy theo như vịt. Lý An một kim đan nhỏ bé, lấy mạng đi tìm ngươi không có, yêu hậu có, ngươi đi mà đòi, phải lấy cho bằng được. Thượng quan rã rít biểu môi, làm thế nào thì tự ngươi nghĩ. Nói xong thì im bặt. Lý An trong lòng thầm oán, thượng quan rã rít đây là chỉ đưa ra yêu cầu, còn thực hiện thì toàn bộ do hắn làm bất quá, sự đã đến nước này, tên đã trên dây rồi. Hắn dù không muốn gặp Đàm Thanh Tuyết, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, chỉ có thể hợp tác. Hắn lập tức liên hệ Xà An Kỳ. Trên đường đi, Xà An Kỳ đã mấy lần thông qua Ngọc Phù liên lạc tìm hắn, nhưng hắn cẩn thận, đều không trả lời. Dù sao, hiện tại Đại Lê đế quốc nhất định phải có được hắn, ai biết Xà An Kỳ có đáng tin tuyệt đối hay không? Nếu bên nàng không an toàn, không cẩn thận thật sự mất mạng. Lý An lúc này mới nhắn tin cho nàng, hẹn ngày mai gặp nhau ở một nơi gọi là Tham Lan Cốc. Ngày hôm sau, Lý An không đến Tham Lan Cốc tìm Xà An Kỳ mà ẩn nấp ở bên ngoài, cách đó không xa. Để nàng đợi uổng công hai ngày, Lý An mới nhắn tin lần nữa. Hắn thông báo mình đã phát hiện dấu vết hư hư thực thực của mộ yêu đế ở một nơi gọi là Bích Ba Đầm, bảo Xà An Kỳ mau chóng đến. Khi Xà An Kỳ từ Tham Lan Cốc đi ra, Lý An lập tức xuất hiện. Xà đạo hữu dừng bước. Lý An mỉm cười. Xà An Kỳ kinh ngạc nhìn Lý An, ngươi không phải ở Bích Ba Đầm sao? Mời dời bước một lát. Lý An lập tức dẫn nàng rời đi, đến địa điểm thứ ba, Định Long Sơn. Nơi này ngay cạnh doanh trại đại quân yêu tộc. Lý An làm vậy chủ yếu là để đề phòng Thượng quan Thắng Tiên. Nếu Xà An Kỳ cấu kết với Thượng quan Thắng Tiên, Thượng quan Thắng Tiên nhất định sẽ cùng Xà An Kỳ ở cùng một chỗ ôm cây đợi thỏ. Hắn giả vờ ở Bích Ba Đầm chỉ là một phép thử mà thôi. Lâm đạo hữu, ngươi cẩn thận quá đấy. Xà An Kỳ không khỏi có chút oán trách, Lý An rõ ràng là không tin nàng. Thời điểm đặc biệt, phải làm việc phi thường. Lý An xin lỗi, nói, Xà đạo hữu, ta muốn gặp Thánh Thượng một mặt. Không biết đạo hữu có thể dẫn tiến không? Xà An Kỳ nói, bệ hạ hôm qua đã đến đại doanh, nàng đang chờ ngươi, đi theo ta. Nàng dẫn Lý An tiến vào đại quân yêu tộc. Để tránh tai mắt người khác, Lý An đóng vai một yêu binh, trà trộn vào đội ngũ người hầu của nàng, vượt qua đại quân yêu tộc canh phòng nghiêm ngặt, thấy một tòa đại trướng ở trung tâm. Xung quanh đại trướng này có rất nhiều cao thủ nguyên anh cấp bảo vệ, hơn nữa còn có đại trận trùng trùng lớp lớp. Vào trong đại trướng, Xà An Kỳ chủ động lui xuống. Lý An thấy Đàm Thanh Tuyết. Xa cách nhiều năm, dáng vẻ nàng vẫn không thay đổi, chỉ thêm vẻ đại khí thông dong, rất có khí tượng của người ở vị trí cao. Nàng nhìn Lý An, dường như do dự một chút, hỏi, xưng hô thế nào? Lý An chủ động hành lễ nói, Lâm ảm bái kiến bệ hạ. Không kiêu ngạo không tự ti, có chút cung kính. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết lóe lên một tia cảm xúc khác, nói, đại danh của Lâm Sơn Chủ, thật sự như sấm bên tai. Lần này diệt được Tiên Mới Điện, Lâm Sơn Chủ là người có công đầu. Lý An nói, đều là bệ hạ thánh minh, Lâm ảm sao dám tranh công. Lâm ảm đến đây, là có tin tức tuyệt mật bẩm báo. Đàm Thanh Tuyết nói, ngươi nói đi. Nếu ta đoán không sai, phía sau Đại Lê Đế Quốc có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, người này hẳn là đến từ ma giáo linh giới. Lý An quyết định thẳng thắn. Sắc mặt Đàm Thanh Tuyết hơi động, quả nhiên nàng đoán không sai, có liên quan đến linh giới người này ta đã biết, nàng rất mạnh, Huyền Vũ yêu vương chết trong tay nàng, yêu đế chiến kiếm cũng bị nàng tùy tiện hủy đi. Nàng bình tĩnh nói ra một tin tức. Việc Huyền Vũ yêu vương chết chỉ có Chu Tước yêu vương biết, ngay cả Xà An Kỳ, tâm phúc của Đàm Thanh Tuyết cũng không được thông báo. Bởi vì nếu để những người khác trong yêu tộc biết phía sau Đại Lê có tồn tại này, đoán chừng không cần tranh giành, nội bộ yêu tộc sẽ tan rã, chỉ sợ rất nhiều yêu tộc sẽ chủ động đầu hàng. Nhưng đối với Lý An, nàng không giấu giếm. Lý An biết Thượng Quan Thắng Tiên rất mạnh, nhưng nghe những chiến tích này vẫn thấy lạnh sống lưng. Nhanh thật, rõ ràng Lý An đã bày mưu tính kế, theo kế hoạch của hắn, Thượng Quan Thắng Tiên còn chưa đến dãy Thiên Sát, hẳn là đã trở về Yến Quốc, không ngờ Thượng Quan Thắng Tiên trước khi về Yến Quốc đã đến dãy Thiên Sát giết yêu vương. Thật mạnh, ngay cả yêu đế chiến kiếm cũng bị hủy diệt Lâm đại nhân, có mưu kế gì đối phó người này không? Nàng hỏi. Lý An trịnh trọng gật đầu, thuộc hạ có một kế, nhưng cần bệ hạ tương trợ. Cứ nói, không cần ngại. Một lúc lâu sau, Lý An vừa dứt lời, mọi việc đã được thương nghị xong. Đàm Thanh Tuyết hoàn toàn đồng ý, thậm chí một câu cũng không hỏi thêm. Lý An không nhịn được hỏi, thánh thượng không hỏi xem thuộc hạ làm vậy vì sao sao? Đàm Thanh Tuyết cười nhẹ, trong rừng tối tăm, thời khắc sinh tử này, ngươi và ta nên thẳng thắn đối đãi, chẳng phải sao? Nếu cứ che giấu, giấu giếm, đợi đến khi ngươi và ta chết đi, e rằng chỉ còn lại hối hận mà thôi. Lý An cung kính nói, thánh thượng nói phải. Hắn rời khỏi đại trướng. Trong đại trướng vắng vẻ, Đàm Thanh Tuyết khẽ thở dài. Lý An trực tiếp rời khỏi đại quân yêu tộc, hướng về dãy núi Thiên Sát mà đi. Dãy núi Thiên Sát giờ đã thành phế tích, trọng tâm của Đại Lê cũng đã chuyển sang Tây Lăng. Việc hắn trở về dãy núi Thiên Sát để lấy thứ gì đó, hẳn là thời cơ thích hợp. Hắn hết sức cẩn thận, không tự mình đi qua, mà chờ đợi trong một khu rừng hoang tàn vắng vẻ của Nguyệt Quốc, sau đó phái ra ba cổ khôi lỗi tiến về dãy núi Thiên Sát. Trên đường đi theo đại quân Xà An Kỳ công thành cướp trại, hắn đã luyện hóa thêm ba cổ khôi lỗi. Không còn cách nào khác, thời buổi bây giờ khác thường, nhiều khi hắn không thể tự mình mạo hiểm. Trời mới biết Thượng Quan Thắng Tiên có ôm cây đợi thỏ hay không. Hơn nữa, hắn đã vạch ra kế hoạch hành động tỉ mỉ cho ba cổ khôi lỗi. Cổ thứ nhất lấy được đồ vật của hắn, rời khỏi dãy núi Thiên Sát, trực tiếp đến sông Trăng, ném hộp tỏa linh xuống nước, sau đó hướng về quốc đô Đại Lê mà đi. Trực tiếp đi chịu chết. Hộp tỏa linh trôi theo dòng nước, hai khôi lỗi khác chờ sẵn ở hạ lưu. Khi hộp tỏa linh đi qua khu vực của chúng, hai khôi lỗi sẽ mang theo hai hộp tỏa linh trống rỗng khác, chia nhau rời đi theo hai hướng khác nhau. Hộp tỏa linh trôi dạt trong sông khó mà khóa chặt, kẻ địch không thể truy dấu. Trải qua ba lần biến hóa, dù có người truy dấu thật, cũng sẽ bị làm cho đầu óc choáng váng, chắc chắn sẽ cho rằng đồ vật ở trên người khôi lỗi nào đó, rồi theo dõi ba khôi lỗi mà đi. Nhưng bọn chúng sẽ không ngờ rằng, hộp tỏa linh thật sự vẫn đang trôi theo dòng nước. Lý An vẫn ở hạ lưu, giăng lưới chờ đợi chặn đường hộp tỏa linh trôi đến. Có thể nói, Lý An đã dụng tâm. Nhưng hắn cho rằng tất cả những điều này đều cần thiết. Hắn chờ đợi dưới sông Trăng. Đêm đó, quả nhiên không lâu sau, tấm lưới của hắn đã chặn được hộp tỏa linh. Đã lấy được an toàn. Ngay lúc đó, hắn đã cảm ứng được, có hai cổ khôi lỗi tự bạo. Hiển nhiên, gặp phải nguy hiểm. Quả nhiên, Đại Lê Đế Quốc có an bài ở phía dãy núi Thiên Sát. Lý An cầm hộp tỏa linh, lập tức rời đi, phi tốc chạy tới Tây Lăng. Chủ nhân, vừa nhận được mật báo, bên dãy núi Thiên Sát có dị động, lại phát hiện hai cổ khôi lỗi của Lý An. Hắn hẳn là về bên đó lấy thứ gì? Ở Đại Lê, Bạch Hổ Nữ Đế lập tức bẩm báo với Thượng Quan Thắng Tiên. Đôi mày thanh tú của Thượng Quan Thắng Tiên khẽ giật một cái, một cổ lửa giận khó hiểu bốc lên. Nàng đột nhiên hiểu ra, nàng vẫn bị Lý An đùa bỡn một lần nữa. Nàng vốn cho rằng, sau khi Lý An giết tiên, chấn nhiếp quần hùng, đã sớm rời đi. Xem ra, hắn giấu đồ ở bên đó, ngay dưới mí mắt nàng. Đáng chết. Nàng khẽ cắn răng, tung hoành linh giới bao nhiêu năm tháng, lại liên tục kinh ngạc ở cái đế nguyên giới nhỏ bé này. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, trầm tư một hồi, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang, hắn giấu ở bên đó. Ta hiểu rồi, quần ma chi huyết. Xem ra, ngươi cũng nhất định sẽ đến Tây Lăng. Ha ha, dãy núi thiên sát cứ cho ngươi, Tây Lăng ta sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Ngủ ngon. Có được ma huyết trong tay, Lý An lập tức quay trở về Tây Lăng cấm khu. Trên đường đi, hắn nghe được tin tức mới nhất từ Đại Lê đế quốc ban bố, phàm là tu giả kết đan nào chưa được phép mà tự ý xung kích Nguyên Anh, đều sẽ bị Đại Lê đế quốc trực tiếp trấn sát. Lệnh cấm vừa ra, thiên hạ xôn xao. Đại Lê đế quốc dù cường đại đến đâu, hành động này chẳng khác nào coi thường các tông môn trong thiên hạ. Rất nhiều tông môn đã lên tiếng phản đối, nhưng ngay sau đó liền bị nhổ tận gốc, tiêu diệt không còn một mống. Trong số đó thậm chí còn có hai thế gia Nguyên Anh hùng mạnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ im thin thít như tờ. Những tu giả chân đan đang chuẩn bị xung kích Nguyên Anh lại càng lo lắng, sợ hãi, không biết phải làm sao cho phải. Phản kháng Đại Lê Vương Triều thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, mà muốn lén lút đột phá thì cũng không xong, bởi động tĩnh khi xông qua Nguyên Anh thường lan tỏa khắp một châu, căn bản không thể che giấu được. Hơn nữa, Đại Lê đế quốc đưa ra lý do cũng nhắm thẳng vào Lý An. Lý An hiện giờ vẫn còn ở cảnh giới kết đan, tuyệt đối không thể để loại ác tặc đó bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Thượng quan Thắng Tiên, ngươi giỏi lắm. Lý An không khỏi cảm thán, kế này của Thượng quan Thắng Tiên khiến hắn nghẹn thở. Theo lời Thượng quan rã rích, chỉ cần Lý An tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, hắn gần như có thể tự do, bởi khi đó tác dụng của hắn đối với Thượng quan Thắng Tiên sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên lại ứng phó bằng một phương pháp rất thô bạo và trực tiếp. Không cho bất kỳ ai đột phá Nguyên Anh. Hiện tại, dù có cực phẩm hóa anh đan hay linh mạch để chống đỡ, Lý An cũng không dám tùy tiện đột phá. Bởi vì, khi chứng đạo Nguyên Anh hoàn mỹ, thiên địa ba động vô cùng kinh người, hơn nữa quá trình này thường kéo dài chứ không kết thúc trong vài ngày. Đến lúc đó, liệu có thể giấu giếm được Thượng quan Thắng Tiên hay không? Thượng quan Thắng Tiên đã dồn hắn vào đường cùng. Theo như ngươi nói, tỷ tỷ ngươi còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Lý An ôm chút hy vọng cuối cùng, hỏi. 2-3 ngàn năm không thành vấn đề. Lý An hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hiện tại là kim đan hậu kỳ, đã hơn 470 tuổi, mà tuổi thọ tối đa của hắn cũng chỉ có 2.000 năm. Hắn nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 1.500 năm nữa. Mẹ kiếp, không đợi được rồi. Lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ địch sống dai như vậy. Đến nước này, chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần, thậm chí cần chủ động ra tay. Khi trốn tránh không còn tác dụng, Lý An tuyệt đối không sợ đối mặt. Ngươi chắc chắn lối vào ma đế mộ ở gần đây. Trước Hoàng Tuyền Cốc, Lý An nhìn dòng sông đục ngầu chảy ra từ trong sơn cốc, cất tiếng hỏi. Chính là nơi này. Thượng quan rã rích khẳng định. Đáng tiếc. Lý An cảm khái một tiếng. Ma đế mộ ngay trước mắt, một nhân vật danh chấn thiên hạ ngay cả ở linh giới, trong mộ hẳn phải có vô số bảo vật tốt. Khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, hiện tại Lý An căn bản không dám chạm vào. Thượng quan Thắng Tiên đang theo dõi Tây Lăng, chỉ chờ yêu tộc phát hiện yêu đế mộ, ả sẽ dễ dàng tìm tới lối vào. Lý An và Thượng quan rã rích muốn mở ma đế mộ, chắc chắn sẽ gây ra thiên địa chấn động. Mộ của ma đế giấu trong không gian thứ nguyên, chấn động khi không gian giao thoa là khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, Thượng quan Thắng Tiên chắc chắn sẽ là người đầu tiên giết tới. Có lẽ Lý An và Thượng quan rã rích còn chưa kịp chạm vào quan tài của ma đế, đã chết dưới tay Thượng quan Thắng Tiên. Trước mắt đế phần không thể đào, yêu nghiệt truy binh ở phía sau. Hiện tại, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, sau đó dụ Thượng quan Thắng Tiên tới. Ma huyết đã lấy được, Hoàng Tuyền Cốc cũng tới, đây là ngũ phẩm hồn dược ngươi muốn, toàn bộ yêu tộc nội bộ cũng chỉ có 3 cây. Trước Hoàng Tuyền Cốc ở Tây Lăng cấm khu, Lý An mở ra một phương động phủ, bố trí pháp trận ẩn tàng khí tức, sau đó thả Thượng quan rã rích ra khỏi linh đài. Lý An đưa 3 cây linh dược cho ả, Thiên Hồn Hoa, Phách Thạch, Thần Tiên Hoàng Tinh. 3 cây linh dược này, ngay cả Lý An cũng phải đỏ mắt, hai đời đều chưa từng gặp qua loại trân bảo này. Cho dù là đại tu hóa thần kỳ cũng muốn tranh đoạt. Nếu không phải Thượng quan Thắng Tiên bức bách quá gấp, Đàm Thanh Tuyết cũng như Lý An, tuyệt đối sẽ không giao loại vật này cho người khác. Hiện tại, Thượng quan rã rích chính là hy vọng duy nhất. Đương nhiên, Lý An cũng không phải không có chuẩn bị. Sau khi hắn lấy được 3 cây linh dược này từ chỗ Đàm Thanh Tuyết, đã lợi dụng mệnh loại khí tức và độc lực của bản thân để uẩn dưỡng chúng rất lâu. Dù sao, Thượng quan Thắng Tiên có ý đồ với ma đế chi mộ, lẽ nào thượng quan rã rít lại không có? Liệu ả có bán đứng Lý An hay không? Hạ độc là một thủ đoạn phản chế của Lý An. Hơn nữa, độc tố sau khi trải qua mệnh loại luyện hóa, bị ả hấp thu, trực tiếp có thể ảnh hưởng đến trạng thái nguyên linh của ả. Lý An tin rằng, dù là thượng quan rã rít, phần lớn cũng khó có thể hóa giải độc tố đã được mệnh loại gia trì. Ta dù không biết ngươi động tay động chân cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, tất cả đều là dư thừa. Thượng quan rã rít lạnh nhạt liếc nhìn ba cây linh dược, nói, đem những ma huyết kia cũng để lại, ngoài ra, đem ngũ giai tạo hóa ngọc cũng lấy tới, ngươi ra ngoài, làm hộ pháp cho ta. Lý An muốn từ yêu tộc, ngoài ngũ giai linh dược, còn có ngũ giai tạo hóa ngọc. Đàm Thanh Tuyết vô cùng hào phóng, toàn bộ đều cho. Hiển nhiên, sự tồn tại của Thượng quan Thắng Tiên thực sự khiến nàng hoảng sợ. Nếu không có biện pháp giải quyết Thượng quan Thắng Tiên, thì tư nguyên và bảo vật nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý An đi ra khỏi sơn động, thừa dịp thượng quan rã rít khôi phục nguyên linh chi lực, hắn tỉ mỉ kiểm tra địa thế và hoàn cảnh của Hoàng Tuyền Cốc. Hoàng Tuyền Cốc được gọi tên theo dòng sông đục ngầu chảy ra từ trong sơn cốc, nước sông vàng đục, tựa như hoàng tuyền trong truyền thuyết ở địa phủ. Tương truyền, nơi này từng là tổ địa của một thế lực lớn nào đó, con sông này từng là thánh hà linh tính vô tận, nhưng về sau thế lực lớn kia sụp đổ, linh sông cũng hóa thành sông chết. Thần niệm phóng thích ra, khu vực mấy trăm dặm toàn bộ hiện lên trong đầu hắn. Lý An tâm tình nặng nề, dù thôi diễn thế nào, hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Mấy trăm năm trước, khi Thượng quan Thắng Tiên vẫn còn là một đạo tàn hồn, ả đã có thể trong một ý niệm băng phong toàn bộ Thiên Dương Thành, một màn đó khiến Lý An khắc sâu trong ký ức. Hiện tại, những chuẩn bị hắn đang làm, tự hồ chỉ như con ốc vít trong vỏ, đối phương giáng súng lôi đình chi lực, thì có ích lợi gì? Hắn rất muốn trốn khỏi cái vùng đất thị phi này, để Đàm Thanh Tuyết và Thượng quan rã rít đi đối phó Thượng quan Thắng Tiên. Nhưng không được. Thượng quan rã rít chỉ còn lại tàn hồn, còn cần mượn thân thể của hắn. Nếu như không nhận được, trước khi người linh giới đến mà đã bại, ta sẽ rơi vào tay Thượng quan Thắng Tiên, không còn cơ hội thoát thân, thậm chí, việc người linh giới đến có diệt được, bắt được Thượng quan Thắng Tiên hay không còn là một chuyện. Cho dù bọn họ tiêu diệt Thượng quan Thắng Tiên, chẳng lẽ sẽ cứu ta sao? Khả năng lớn là sẽ giết ta, dù sao, những người kia đã thống hận ma giáo đến vậy, sao có thể dung thứ cho một trời sinh ma thể sống sót? Nếu như chống được, người linh giới đuổi Thượng quan Thắng Tiên đi, ta cũng có hai mối nguy. Thứ nhất là Thượng quan rã rít, khi đó ta còn khống chế được nàng không? Mặc dù nguyên linh của nàng bị ta hạ độc, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa ma giáo, thâm sâu khó lường. Thứ hai, người linh giới chắc chắn sẽ điều tra ta tỉ mỉ, bí mật về nuôi mệnh đúc tiên quyết và bất diệt thiên ma công, nên giấu giếm thế nào? Lý An càng nghĩ, một loạt vấn đề đều cực kỳ khó đối phó. Tình huống hắn gặp phải hiện tại, có thể nói là cầu sinh trong chỗ chết, mạt lộ cầu sinh. Suy nghĩ rất lâu, hắn ra ngoài một chuyến, lặng lẽ tiếp cận quân đội Đại Lê, chọn một tu giả trúc cơ kỳ lạc đàn, trực tiếp bắt đi, luyện thành khôi lỗi. Trong khoảng thời gian này, yêu tộc và quân đội Đại Lê không ngừng ma sát, đại chiến nhỏ lẻ liên miên, người chết là chuyện thường tình, một tu giả trúc cơ kỳ biến mất, căn bản không ai chú ý tới. Lý An luyện cổ khôi lỗi này thành công, sau đó lần đầu tiên vận dụng ma công Nguyên Linh Hồng Lô Công. Nguyên Linh Hồng Lô Công có thể phân ra một sợi nguyên linh, rót vào khôi lỗi thể nội. Nếu chủ thể tử vong, nguyên linh trong khôi lỗi vẫn có thể mượn thân thể khôi lỗi sống sót, tương đương với đoạt xá tân sinh. Lý An đây là đang an bài hậu sự cho mình. Làm xong dự tính xấu nhất, nếu hắn thật sự chết trong trận chiến này, ít ra hắn vẫn có thể sống lại một lần nữa. Bằng vào nuôi mệnh đúc tiên quyết và bất diệt thiên ma công, hắn có lòng tin cuộc khởi lần nữa. Chỉ là tu vi kim đang khổ tu một đời này, tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước. Hắn đem khôi lỗi này an trí tại một tiểu quốc xa xôi, cách Tây Lăng cấm khu khá xa. Trở lại Hoàng Tuyền Cốc, hắn vẫn bày ra một trọng tử mẫu sát trận đáng sợ. Sát trận này bắt chước đại trận Thượng quan rã rít bày ở dãy Thiên Sát, dùng một đạo mẫu trận tứ giai làm chủ, 20 đạo tử trận làm phụ, tỉ mỉ giấu dưới vách núi bên trái Hoàng Tuyền Cốc, nơi này là tuyến đường chạy trốn hắn đã chọn. Những an bài này, đối mặt với tồn tại cấp bậc như Thượng quan rã rít, có lẽ chỉ là kiến càng phí công, không có tác dụng gì. Nhưng dù biết là như vậy, Lý An vẫn muốn làm. Bất cứ lúc nào, ở đâu, đều không thể từ bỏ ý chí cầu sinh, càng không thể thiếu thái độ cầu sinh. Càng nghĩ, những gì Lý An có thể làm, dường như cũng chỉ có bấy nhiêu. Tiếp theo, Lý An lâm vào khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi mà dài dằng dặc. Chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, yêu tộc tứ phía tiến quân, xung đột với Đại Lê Đế quốc không ngừng gia tăng, đã xảy ra 3 trận đại chiến, Đại Lê Đế quốc tạm thời bị đánh lui. Nhưng nghe nói các đại thế lực đỉnh tiêm của nhân tộc, dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ Nữ Đế, Hoàng đế Đại Lê, đã tập trung nhân mã đến đây. Ví dụ như Thiên Kiếm Tông, Nam Cách Tông, Huyết Nguyên Giáo. Trước đây, Đại Lê đế quốc tuy cường đại, nhưng binh lực nắm trong tay có hạn. Xét về tố chất quân đội, thậm chí không nhất định là đối thủ của yêu tộc, chỉ là chiến lực cao tầng cực mạnh mà thôi. Bây giờ, các thế lực lớn của nhân tộc đều đến, cao thủ chân đan, nguyên anh lớp lớp, yêu tộc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không ngăn cản nổi. Cũng chính là ngày này, Thượng quan Rã Rích rốt cuộc xuất quan, nàng từ trong động phủ đi ra, dù chỉ là nguyên linh hồn thể, nhưng nhìn qua, cơ hồ giống người sống như đúc, khí sắc hồng nhuận hơn nhiều, nguyên linh chi lực cực kỳ kinh người. Tam đại linh dược đã toàn bộ bị nàng ăn vào, luyện hóa. Hóa thần kỳ. Lý An hỏi. Không sai biệt lắm. Thượng quan Rã Rích lạnh nhạt mở miệng, truyền tin cho yêu hậu đi, có thể bắt đầu rồi. Lý An gật đầu. Đàm Thanh Tuyết đã đợi rất lâu, sau khi nhận được tin tức của Lý An, đích thân triệu kiến các đại yêu vương, chủ yếu yêu tướng. Mộ yêu đế, ta đã tìm được. Nàng bình tĩnh mở miệng, mà tất cả mọi người yêu tộc đều ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Bọn họ không biết sự tồn tại của Thượng quan Thắng Tiên, nên theo bọn họ nghĩ, chỉ cần tìm được mộ yêu đế, yêu tộc có thể khôi phục vinh quang năm xưa, xu quân thiên hạ, xưng bá đế nguyên giới. Thanh Long yêu vương, ngươi dẫn 100 vạn đại quân, ngày mai giữa trưa chủ động xuất kích, nhiệm vụ của ngươi là kiềm chế quân đội Đại Lê, ngăn chặn bọn chúng. Bạch Hổ yêu vương, ngươi dẫn 30 vạn đại quân tinh nhuệ, trực tiếp rời khỏi cấm khu, tiến thẳng đến quốc đô Đại Lê. Chu Tước yêu vương, xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ, theo ta hành động. Mặt khác, Vẫy Rồng tướng quân, Một Vinh tướng quân, các ngươi lần lượt xuất lĩnh 10 vạn người, tùy thời tiếp viện Thanh Long yêu vương. Ngựa Nguyên tướng quân, Diên Phong tướng quân, Sâu Xa tướng quân, các ngươi mỗi người xuất lĩnh 50 vạn đại quân, xuất binh công phạt Huyết Nguyên giáo, Thái Ất môn của Đại Lê. Yểm hộ hành động của Bạch Hổ yêu vương an bài đã định, nàng đứng dậy, vinh quang của yêu tộc có thể khôi phục hay không, đều ở lần hành động này. Sau trận chiến này, tất cả người lập công đều được cấp đủ vật tư cần thiết để phá cảnh. Mặt khác, những gì các ngươi thu được, toàn bộ thuộc về các ngươi trong lúc nhất thời, trong đại trướng sát khí ngút trời, tất cả yêu vương yêu tướng đều đứng dậy, lớn tiếng trống giận, giết. Ngày hôm sau, giết. Tiếng hô giết rung trời, Thanh Long, yêu vương mạnh nhất trong tứ đại yêu vương, xuất lĩnh 100 vạn đại quân chủ động vồ giết về phía quân đội Đại Lê. Trong lúc nhất thời, Đại Lê chấn động, vội vàng tổ chức chống cự. Hai quân đụng vào nhau, một trận đại chiến kinh khủng bùng nổ, tu giả trúc cơ lấp hố, tu giả chân đang đẫm máu, ngay cả cao thủ Nguyên Anh, trong trận chiến lớn cấp độ này, cũng lão đảo muốn ngã. Đây là yêu tộc tổng lực tấn công trên toàn mặt trận. Bọn chúng điên rồi sao? Khí thế hung hăng. Trong đại trướng quân đội của Đại Lê đế quốc, các cao thủ của các đại tông môn đều có chút kinh ngạc. Bạch Hổ nữ đế vừa đến chưa được mấy ngày, đại chiến đã bùng nổ. Báo. Huyết Châu bị tấn công, phát hiện mấy chục vạn yêu quân, công thành đoạt đất, thế không thể đỡ. Báo. Sơn Môn Thái Ất Môn bị vây công, gửi tin cầu cứu khẩn cấp. Báo. Trong lãnh thổ Đại Lê phát hiện yêu binh. Chiến báo bay tới như hoa tuyết, khiến tất cả mọi người trong đại trướng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng tột độ. Năm xưa nhân yêu đại chiến, lại một lần nữa sắp diễn ra sao? Năm đó, nhân tộc ta có 7 vị tu giả hóa thần kỳ xuất thế, vây giết yêu đế cùng hai đại yêu vương hóa thần, kết quả miễn cưỡng trấn áp được yêu họa, nhưng 7 vị tu giả hóa thần kỳ cũng chỉ còn lại một người, thiên tài của các tông môn cũng không biết bị tiêu diệt bao nhiêu, giới tu hành nhân tộc vì vậy mà tàn lụi bao nhiêu năm tháng, bây giờ, một trận đại chiến nữa lại ập đến, tai họa, thật là tai họa. Lần này, ai có thể bình định loạn lạc? Rất nhiều người bàn tán, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Bạch Hổ nữ đế. Bây giờ, Đại Lê đã là người cầm đầu thiên hạ, loại chuyện này tự nhiên là do Đại Lê đế quốc đứng ra gánh vác. Truyền lệnh của ta, chính diện nghênh chiến, tấn công quân địch. Ngoài ra, các tu giả Nguyên Anh trở lên của các đại tông môn, toàn bộ tập hợp. Bạch Hổ nữ đế lạnh nhạt nói, chư vị, yêu tộc hẳn là đã tìm được yêu đế chi mộ, cho nên mới chủ động xuất kích, tu giả Nguyên Anh trở lên, tùy thời chuẩn bị, theo ta cùng nhau đánh vào yêu đế mộ, đoạt lấy cơ duyên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong sân đều rung lên, mừng rỡ quá đỗi. Yêu đế chi mộ. Đây mới là cơ duyên chân chính, năm đó trưởng thượng tổ của ta đã chết trong tay hắn, rất nhiều chí bảo của tông ta chắc chắn ở trong mộ. Mặc dù Đại Lê đế quốc gần đây ban hành lệnh cấm không được tự mình đột phá Nguyên Anh, khiến nhiều thế lực lớn phản cảm, thậm chí âm thầm tức giận, nhưng vào thời điểm này, dưới sự thúc đẩy của lợi ích chung, bọn họ không nói hai lời, lập tức bắt đầu tập hợp cao thủ trong tông môn. Chủ nhân, yêu tộc bên kia đã động, hung mãnh xông về phía chúng ta, thậm chí còn hướng thẳng đến quốc đô. Linh Đỉnh Phong, đây là một ngọn núi cao trong cấm khu Tây Lăng. Bạch Hổ nữ đế bẩm báo với thiếu nữ ốm yếu. Thiếu nữ ốm yếu lạnh nhạt nói, dương đông kích tây. Yêu đế mộ hẳn là sắp xuất hiện. Nàng nhìn về phía sâu trong cấm khu Tây Lăng, hảo muội muội của ta, ngươi cũng muốn tranh đế mộ. Ta ngược lại rất chờ mong ngươi xuất hiện. bên ngoài huyết chiến. Mà giờ khắc này, Hoàng Tuyền Cốc, Yêu Hậu Tỉnh Thiền, mang theo Xà An, Xà An Kỳ, Chu Tước Yêu Vương cùng những tâm phúc, từng bước một tiến vào trong đó. Ta cảm ứng được, quả nhiên là nơi này. Đàm Thanh Tuyết trong lòng có chút kinh ngạc, nàng đã phái đại quân yêu tộc tìm kiếm rất lâu mà không có manh mối, Lý An thế mà biết được. Xem ra, bí mật trên người hắn cũng không ít. Như vậy cũng rất bình thường, năm đó có thể trốn thoát khỏi Khánh Dương Phường Thị, những năm này có thể từng bước một đạt đến chân đan cảnh giới, giúp nàng phản vệ Tỉnh Thiền, hơn nữa còn dám tính toán Đại Lê Đế Quốc. Lý An sao lại không có một ít cơ duyên và kỳ ngộ? Nàng cũng không có ý định đi dò xét. Tế tự, bắt đầu đi. Nàng mở miệng. Lúc này, đám người phía sau tiến lên, bắt đầu tế lễ. Khi đại tế lễ đặc hữu của yêu tộc được triển khai, yêu huyết cùng lực lượng mật ngữ của yêu tộc vang vọng trong Hoàng Tuyền Cốc. Trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyền Cốc dường như có ánh sáng giao thoa, một tòa phần mộ hùng vĩ chậm rãi nổi lên từ hư không. Đó là một tòa phần mộ bằng đá, hai bên đều có hai con yêu mãng to lớn đứng vững canh giữ, phần mộ lạnh lẽo, trấn áp tại điểm xuất phát của một con đường đá, cuối con đường đá kia sâu thẳm vô cùng, giống như một thế giới khác. Đây là Yêu Đế phần mộ. Tượng đá hai bên chính là hai vị yêu tướng được Yêu Đế tín nhiệm nhất năm đó, bọn chúng đi theo Yêu Đế đến đây, là hộ lăng của Yêu Đế. Quá tốt rồi. Trong khoảnh khắc, Chu Tước Yêu Vương cùng những người khác đều kích động tột độ. Giết! Địch tập! Mà giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc lại truyền đến tiếng hò giết. Đám người quay đầu lại, thấy giữa bầu trời, một đạo nhân mã nhanh chóng đánh tới, nhìn qua, nhân số ước chừng 3.000 người. Chu Tước Vương mang theo 10 vạn tinh nhuệ trấn giữ bên ngoài Hoàng Tuyền Cốc, nhưng 10 vạn yêu quân giờ phút này thế mà không ngăn được 3.000 người này tiến công. Bởi vì, 3.000 người này, tất cả đều là nguyên anh cấp bậc. Yêu Đế chi mộ dụ hoặc quá lớn, trong đó không chỉ có cơ duyên của Yêu Đế, thậm chí còn có di vật của mấy vị đại năng hóa thần kỳ nhân tộc bị Yêu Đế chém giết. Những thứ này, thế lực nào trên thế gian không động tâm? Vị nguyên anh nào không hướng tới? Cho nên, cường giả của các thế lực lớn rất nhiều. Đế nguyên giới dù mênh mông, số lượng nguyên anh cũng không vượt quá 4.000, hiện tại trực tiếp có 3.000. Có thể nói đã tập trung cường giả nguyên anh của ngũ đại châu đế nguyên giới. 3.000 nguyên anh thế như trẻ tre, 10 vạn tinh nhuệ yêu quân căn bản không ngăn được, trong chớp mắt, Bạch Hổ Nữ Đế đã đạp không mà đến, bước vào Hoàng Tuyền Cốc. Nàng cười nhạt một tiếng, rất có phong phạm vương giả, nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết, nói, Yêu Hậu, Tỉnh Thiền. Ngủ ngon. Bạch Hổ Nữ Đế dẫn đầu đại quân của Đại Lê Đế Quốc, cùng các thế lực lớn, các cường giả nguyên anh kéo đến Hoàng Tuyền Cốc, quả thực không ai có thể ngăn cản. Dù cho là Chu Tước Yêu Vương, giờ phút này cũng biến sắc mặt. Từ trước đến nay, yêu tộc có thể giằng co với Đại Lê Đế Quốc, thậm chí còn giành được thắng lợi lớn ở dãy Thiên Sát, khiến sĩ khí nội bộ yêu tộc tăng cao. Nhưng bây giờ, khi Bạch Hổ Nữ Đế dẫn 3.000 nguyên anh xuất hiện, trong lòng bọn hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất lực. Yêu tộc tuy mạnh, nhưng khi đối đầu với toàn bộ thế lực nhân tộc, vẫn còn kém rất xa. Thực tế, ngay cả vào thời Yêu Đế hoành hành, thực lực tổng hợp của yêu tộc cũng không thể sánh ngang nhân tộc. Lúc ấy, trong yêu tộc, cao thủ hóa thần kỳ, thêm cả Yêu Đế cũng chỉ có 3 vị, trong khi nhân tộc có đến 7 vị. Chỉ là Yêu Đế quá mạnh, có thể lấy một địch nhiều, mới mang đến vinh quang vô thượng cho yêu tộc, khiến cả nhân tộc cảm thấy nghẹt thở. Nhưng hôm nay, Yêu Đế đã không còn. Không có lực lượng áp chế cực kỳ cao cấp, số lượng chân đan, nguyên anh, yêu tộc đều kém xa nhân tộc. Yêu Hậu, Tỉnh Thiền. Bạch Hổ Nữ Đế nhìn Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết thản nhiên đáp, là ta. Bạch Hổ Nữ Đế, ta nhớ năm xưa, ngươi là chân nhân Bạch Hổ Thành ở phía Bắc Đại Lê. Nói ra, giữa ngươi và ta, còn có chút nguồn gốc. Từng có một cố nhân, bái ngươi làm thầy. Bạch Hổ Nữ Đế hỏi, ai? Từ Thu Tuệ. Bạch Hổ Nữ Đế ngẩn người, Từ Thu Tuệ. Nàng tự nhiên không quên người này, năm đó là huyền đệ tử của Huyền Dương Tông, sau khi Huyền Dương Tông bị ma giáo diệt, đã đến Bạch Hổ Thành bái sư, về sau chết trong tay Lý An. Nàng không khỏi thoáng thổn thức, ai có thể ngờ, những nhân vật tung hoành thiên hạ, hô phong hoán vũ ngày nay, đều có liên quan đến phía Bắc Đại Lê. Nàng, Yêu Hậu, Lý An. Đã có chút duyên tại, đầu hàng đi, ta không giết ngươi. Bạch Hổ Nữ Đế lạnh nhạt nói. Đàm Thanh Tuyết lại mỉm cười, ngươi bảo ta đầu hàng trước mộ phần Yêu Đế sao? Nói xong, nàng bỗng nhiên khoát tay, lập tức sau lưng nàng, một hư ảnh to lớn hiện ra, đó là một con yêu hồ khổng lồ, bốn đuôi giăng khắp nơi, mang theo hung uy từ ngàn xưa một đuôi cáo khổng lồ, vút về phía Bạch Hổ Nữ Đế. Trong chốc lát, không khí giữa không trung nổ tung từng khúc, nơi đuôi cáo đi qua, khói lửa ngập trời, sóng xung kích như lôi đình, thậm chí còn mang theo đạo vận kinh người, đánh đâu thắng đó đuôi cáo vừa ra, toàn bộ Hoàng Tuyền Cốc, thậm chí cả bầu trời, đều có một cổ uy thế lớn lao sôi trào mãnh liệt, tựa như thủy triều ập xuống, chỉ trong thoáng chốc, 3000 tu giả nguyên anh sau lưng Bạch Hổ Nữ Đế đều không thể ngự không, nhao nhao từ trên trời rơi xuống đất. Đây là một loại áp chế tuyệt đối đến từ cảnh giới. Không, nàng lại là hóa thần. Yêu hậu Tĩnh Thiền đã đạt tới hóa thần sao? Năm đó yêu đế cũng chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Năm đó nhân yêu đại chiến, yêu đế gần như tiêu diệt toàn bộ tu giả hóa thần của nhân tộc, tài nguyên trên người những tu giả hóa thần kia cũng bị yêu đế cướp đoạt hết. Điều này trực tiếp dẫn đến việc các thế lực đỉnh tiêm của nhân tộc rất khó sinh ra tu giả hóa thần. Bởi vì, hóa thần muôn vàng khó khăn, tài nguyên vốn đã cực kỳ khan hiếm, ngoài ra hóa thần vô cùng hung hiểm, nhất định phải có tiền nhân chỉ điểm, mở đường. Cho nên, trong các thế lực nhân tộc, đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra tu giả hóa thần. Bây giờ, yêu hậu thế mà đã thành hóa thần. Ai còn là đối thủ của nàng? Không ngờ, trong lúc mọi người kinh hãi, Bạch Hổ Nữ Đế vẫn không rơi xuống, bước ra một bước, kim quang trên thân đại thịnh, dưới chân một đạo linh chu huyễn tượng hiển hiện, vậy mà xé rách linh lực triều cường của yêu hậu, ngọc thủ đối cứng với đuôi yêu hồ. Ầm ầm. Sóng xung kích tứ tán. Bạch Hổ Nữ Đế cũng hóa thần sao? Không. Tu vi của nàng không phải hóa thần, nhưng nàng lại có thực lực khiêu chiến hóa thần, trừ phi nàng là đại thành Hoàng Mỹ Nguyên Anh. Đám người chấn kinh, Hoàng Mỹ Nguyên Anh sao mà khó sinh ra, trước đây một phí thiên khải, đã khiến thế nhân cảm thấy bóng lưng khó đuổi kịp, ca tụng hắn là người có khả năng nhất trở thành hóa thần. Kết quả, Bạch Hổ Nữ Đế đã sớm đại thành Hoàng Mỹ Nguyên Anh. Chiến lực kinh người đến cực điểm. Hơn nữa, linh lực chi chu dưới chân nàng, lại chính là tiên thiên bảo thuật nàng lĩnh ngộ được. Hôm nay, đồ yêu hậu. Bạch Hổ Nữ Đế hét lớn một tiếng, sau đó khống chế linh chu, cửa gió đạp sóng, xông về phía yêu hậu. Liên tiếp xé rách linh lực của yêu hậu, ngay lúc sắp đến trước mặt yêu hậu. Ngươi vừa tiến vào hóa thần không lâu, chỉ có thế này thôi sao? Trong mắt Bạch Hổ Nữ Đế, tràn đầy tự tin. Hoàng Mỹ Nguyên Anh, tiền đồ vô lượng, một khi hóa thần, càng là vô địch trong cùng giai. Phải không? Đàm Thanh Tuyết lạnh nhạt, sau đó bốn đuôi cáo của nàng, bỗng nhiên kéo dài về phía sau, trực tiếp che trùm lên mộ yêu đế. Sau đó, Đàm Thanh Tuyết nhẹ nhàng vỗ một chưởng bốt. Không ai bì nổi. Bạch Hổ Nữ Đế dám lấy tư thái Nguyên Anh khiêu chiến hóa thần, giờ phút này không thể bảo vệ tốt bản thân trước một chưởng của Đàm Thanh Tuyết, nàng trực tiếp bị tát bay. Bạch Hổ Nữ Đế đập mạnh xuống Hoàng Tuyền Cốc, nàng lão đảo đứng thẳng thân hình, nhưng vẫn tạo ra một cái hố to trên mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp càng hiện lên một dấu bàn tay đỏ ửng. Ngươi! Bạch Hổ Nữ Đế giờ phút này dường như kinh ngạc, nàng, vậy mà bại. Bị một chưởng đánh bại. Hơn nữa, vẫn là bằng phương thức vũ nhục như vậy. Ngươi mượn lực lượng mộ yêu đế. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Nếu bàn về thực lực chân chính, Đàm Thanh Tuyết vừa đột phá hóa thần kỳ, có thể hoàn toàn trấn áp nàng hay không, vẫn còn là một ẩn số. Dù sao, ngoài tiên thiên bảo thuật, nàng còn nắm giữ rất nhiều pháp môn thượng quan thắng tiên truyền thụ. Đại Lê Đế Quốc, chỉ có thế này thôi sao? Đàm Thanh Tuyết bình tĩnh nói, nàng khẽ cười một tiếng, 3000 nguyên anh, có thể làm gì được ta? 3000 nguyên anh cùng nhau im lặng. Trong khoảnh khắc, không ai dám nói gì. Không phải vì cái gì khác, thực lực chênh lệch quá xa. Nếu 3000 nguyên anh liều chết một trận chiến, cùng nhau tiến lên, dựa vào nội tình của các thế lực lớn nhân tộc, khẳng định có thể chồng chết một hóa thần sơ kỳ. Nhưng, bọn hắn đến đây, là vì cơ duyên, không phải vì liều mạng. Muốn bao nhiêu người phải chết? Nói vậy có lẽ không chính xác. Thời buổi nào rồi, đến cả hóa thần cũng dám nghênh ngang như vậy. Ngay lúc này, giữa đất trời vang lên một giọng nói thanh lệ. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ gầy yếu, lạnh lùng bước tới. Nàng vận một thân áo lụa trắng, điềm tĩnh không chút lay động, trên người không hề tỏa ra khí tức tu vi nào, nhưng uy áp hóa thần cường đại của Đàm Thanh Tuyết dường như không hề ảnh hưởng đến nàng. Đây là ai? Hoàn toàn nhìn không thấu. Có thể nghênh diện uy áp hóa thần mà đến, chẳng lẽ nàng là đại năng hóa thần ẩn thế của nhân tộc ta? Rất nhiều người suy đoán. Xin chủ nhân diệt sát yêu hậu. Bạch Hổ Nữ Đế lập tức hành đại lễ. Chủ nhân. Hai chữ này vừa thốt ra, thiên hạ chấn động. Tất cả Nguyên Anh ở đây đều rung động đến cực điểm, sắc mặt đại biến. Bạch Hổ Nữ Đế là ai? Hoàng đế Đại Lê Đế Quốc, quân lâm thiên hạ, lại có tu vi Nguyên Anh đại thành Hoàng Mỹ, có thể nói, trong những năm tháng hóa thần không xuất hiện, nàng chính là một sự tồn tại vô địch. Vậy mà hiện tại, nàng lại có một chủ nhân. Nàng chỉ là nô bộc của người khác. Điều này thật quá mức đáng sợ. kẻ có thể khiến Bạch Hổ nữ đế phải phụng làm chủ nhân, rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình. Ngay cả Đàm Thanh Tuyết, giờ phút này cũng hô hấp có chút chậm lại, con ngươi co rụt lại. Thiếu nữ gầy yếu mà Chu Tước Yêu Vương miêu tả, cuối cùng cũng xuất hiện. Ngươi, chính là ma vương đến từ linh giới. Đàm Thanh Tuyết mở miệng dò hỏi. Thiếu nữ gầy yếu liếc nhìn nàng một cái, nói, cút đi. Đàm Thanh Tuyết đứng trước mộ yêu đế, không nhúc nhích. Thiếu nữ gầy yếu lại bước thêm một bước, thân ảnh trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mộ yêu đế. Đàm Thanh Tuyết thấy vậy, không dám chút nào sơ suất, tu vi hóa thần sơ kỳ bộc phát toàn diện. Cùng lúc đó, mộ yêu đế cũng có cảm ứng, hai tượng cự mãng bằng đá phát ra quang mang, hợp lực tấn công. Mà bên trong mộ yêu đế, một vệt bóng mờ sáng lên, tựa như một nam tử đỉnh thiên lập địa, hắn vung ra một kích về phía trước. Đàm Thanh Tuyết hóa thần sơ kỳ, thêm vào hai đại hộ vệ năm xưa của yêu đế, cùng với một kích chi lực mà bản thân yêu đế lưu lại. Thương khung chấn động, tầng mây trong phạm vi mấy trăm dặm trên bầu trời nổ tung, chấn động mênh mông, đại địa rung chuyển kịch liệt. 3.000 tu giả Nguyên Anh trên mặt đất đều kinh hãi trong lòng. Giờ phút này bọn họ mới hiểu được, yêu đế rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Lực lượng lúc này so với thời điểm Đàm Thanh Tuyết đánh bại Bạch Hổ nữ đế, quả thực tăng vọt gấp mấy trăm lần, kinh người đến cực điểm, có thể xưng vô địch. Nhưng thiếu nữ gầy yếu vẫn chỉ đứng ở đó, không nhúc nhích. Linh lực mênh mông, đạo vận hóa thần vô tận, như đại dương sông lớn cuồn cuộn ập đến trước người nàng trăm mét, thế mà trong nháy mắt tiêu tan không thấy, tựa như bông tuyết gặp lò luyện, bốc hơi trong nháy mắt. T. Quần hùng thiên hạ đều hãi nhiên. Rốt cuộc là cao thủ cấp bậc gì? Đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Chẳng lẽ là hợp thể kỳ trong truyền thuyết? Hoặc là đại thừa, thậm chí độ kiếp? Loại nhân vật này, loại nhân vật này. Thì ra sau lưng Đại Lê, đúng là loại tồn tại này, trách không được, trách không được. Tất cả mọi người theo bản năng thì thào, hoàn toàn bị chấn động. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết, vô thức hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất lực đến cực điểm. Thế này thì đánh thế nào? Nghe Chu Tước Yêu Vương miêu tả, nội tâm nàng đã đủ coi trọng, nhưng bây giờ chân chính đối mặt, giao thủ, nàng mới hiểu được, những gì nàng tưởng tượng trước đây chỉ là một góc của tảng băng. Chênh lệch thực lực này thực sự quá lớn. Cảm giác này tựa như sâu kiến dùng cái kìm ra sức tấn công voi, nhưng lại không khiến voi cảm thấy một tia đau đớn nào. Ngươi không cút, ta giúp ngươi. Thiếu nữ gầy yếu bình tĩnh mở miệng, tiện tay chỉ một cái. Một chỉ này, rõ ràng nhìn qua bình thường, nhưng lại mang theo một lực lượng khó có thể tưởng tượng, nổ tung ở vài trăm mét bên ngoài. Phất. Đàm Thanh Tuyết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, cả người tựa như ruột bông rách trong gió, bay ngược ra ngoài, rơi vào Hoàng Tuyền cốc, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không đứng lên nổi. Hai hộ vệ yêu mãn hai bên mộ yêu đế nổ tung đầu tiên, mà đạo lực mà yêu đế lưu lại cũng tan biến trong nháy mắt. Toàn bộ mộ yêu đế giờ phút này trực tiếp rạn nứt, từng khúc nổ tung, một bộ quan tài bằng đá bay ra từ bên trong, rơi ngay trước người thiếu nữ gầy yếu. Nàng nhẹ nhàng đá văng nắp quan tài yêu đế, tiện tay nắm lấy một tia sương mù đen nhạt từ bên trong, đưa vào lòng bàn tay. Quả nhiên là một giọt phế huyết của ma đế, thành tựu một thân cơ duyên. Nàng phất phất tay, sợi khói đen tiêu tán, mà quan tài, thi cốt của yêu đế bỗng nhiên hóa thành tro tàn đầy trời, từ không trung rơi xuống. Giống như nghiền xương thành tro. Một màn này khiến tất cả mọi người trong Hoàng Tuyền cốc đều ngây người. Một chỉ. Vẻn vẹn một chỉ, liền khiến yêu hậu hóa thần sơ kỳ bại trận, khiến hậu thủ mà yêu đế lưu lại nghiền xương thành tro. Trong lòng mọi người đều dâng lên một suy nghĩ, dù là yêu đế còn sống, dù là tu giả hóa thần thời kỳ đỉnh phong, trước mặt thiếu nữ này cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, một cái búng tay. Mạnh đến cực điểm. Nhân tộc ta khi nào xuất hiện loại tồn tại này? Vừa rồi yêu hậu nói nàng. Đến từ linh giới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng hẳn không phải là người của nguyên giới từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện người cường đại như vậy. Rất nhiều người thì thào nói nhỏ. Thiếu nữ gầy yếu tuy là người sau lưng Đại Lê đế quốc, nhưng 3.000 tu giả Nguyên Anh lại không hề thích thú, ngược lại đại đa số người đều dâng lên một tia sợ hãi. Không ngăn được. Đàm Thanh Tuyết cũng lực bất tòng tâm, vô thức nhìn về phía sau mộ yêu đế. Mộ yêu đế nằm trên một thềm đá, dường như sau khi chết, hắn vẫn bảo hộ một sự tồn tại nào đó. Cuối con đường nhỏ trên thềm đá tĩnh mịch một mảnh. Rã rít, không cần giở trò, ngươi không còn kịp rồi. Thiếu nữ gầy yếu bỗng nhiên mỉm cười, sau đó cất bước tiến vào con đường nhỏ kia, khí cơ cường đại đến cực điểm chấn động toàn bộ con đường. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Hoàng Tuyền cốc đều thấy được một màn khó quên trong đời. Trên không Hoàng Tuyền cốc, hư không vỡ vụn từng mảng lớn, tựa như chôn vùi tất cả. Một phương thế giới thứ nguyên thần bí rốt cuộc bị xé toạc từ trong hư không, hiển lộ trước mắt thế nhân. Đó là một thế giới âm u, tĩnh mịch, băng lãnh, không có gì khác ngoài một ngôi mộ lớn. Yêu đế mộ đã có thể xem là hùng vĩ, khí cơ rộng lớn, nhưng so với ngôi mộ này, chẳng khác nào viên sỏi ven đường, không đáng nhắc tới. Ngôi mộ lớn kia được đắp hoàn toàn bằng đầu người. Mỗi cái đầu người đều như bạch ngọc điêu trác mà thành, hiển nhiên chủ nhân của chúng khi còn sống đều là những nhân vật tu hành thành tựu siêu cường. Nhưng, nhiều đầu lâu kinh tài tuyệt diễm của cường giả như vậy, cuối cùng lại bị người dùng làm thổ hôi thạch, lũy thành phần mộ. Trong đó không biết bao nhiêu là xương đầu nhân loại, còn có đầu lâu của sinh linh giống rồng, có dạ xoa, tiên linh các loại tồn tại. Rốt cuộc là ai được chôn cất ở đây? Đế nguyên giới của chúng ta, sao có thể có thứ này, cho dù đặt ở linh giới, chỉ sợ cũng muốn chọc thủng trời. Sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, 3.000 nguyên anh tu giả của đế nguyên giới, trong lòng dâng lên sóng lớn kinh hoàng. Bọn họ đều ý thức được, đây tuyệt đối là đồ vật và cơ duyên siêu việt đế nguyên giới. Đừng nói là nguyên anh, ngay cả hóa thần tới cũng không đủ tư cách. Chỉ cần có được một mảnh xương từ đống phần mộ kia, chỉ sợ đã là cái thế cơ duyên. Bạch cốt thành mộ phần, giấu trong không gian thứ nguyên. Mà trước bạch cốt phần mộ kia, giờ phút này một nam tử đang lễ bái, hắn mở ra một cái hộp tỏa linh màu đen, máu tươi màu đen, vẩy lên phần mộ. Vẩy máu xong, hắn xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía thiếu nữ ốm yếu. Thượng quan thắng tiên. Lý An mở miệng. Lý An, thượng quan thắng tiên mỉm cười, dường như cực kỳ hài lòng, nói, ta không gọi sai tên ngươi. Dung mạo Lý An chậm rãi biến hóa, giờ phút này, hắn hoàn toàn khôi phục bản thân. Hắn một thân áo xanh, dáng người thon dài, dù đã gần 500 tuổi, trông vẫn như thanh niên, rất có tiên phong đạo cốt. Lý An. Người này chính là Lý An lừa dết quần hùng ở tiên mới điện. Mọi người đều chú mục. Mà trong hoàng tuyền cốc, Đàm Thanh Tuyết nhìn thân ảnh Lý An, trong đôi mắt đẹp nhất thời hoảng hốt thất thần, nàng như tỉnh mộng ở Khánh Dương phường thị. Lý An khi đó, và Lý An giờ phút này, dung nhan không đổi, giống nhau như đúc, chỉ là thêm phần thông dong, thành thục. Rất tốt. Thượng quan thắng tiên gật đầu, ngươi chủ động đến đây, ta sẽ không giết nàng. Nàng vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên, bên cạnh nàng xuất hiện thêm một nữ tử. Nữ tử kia dung nhan hủy hết, thân ảnh đơn bạc. Không lâu trước, nàng vẫn là đại công chúa cao cao tại thượng của nước Lê, trong chớp mắt, đã trở lại thân phận tù nhân. Một nữ tử hủy dung vì ngươi, có thể khiến ngươi từ bỏ giãy dụa không? Thượng quan thắng tiên cười cười, hứng thú nhìn Lý An. Thượng quan thắng tiên cười nhạt, cố đỏ đứng ngay bên cạnh nàng, không bị trói buộc hay giam cầm, nhưng lại không thể động đậy dù chỉ một chút. Đôi mắt nàng hướng về phía Lý An bên cạnh ma đế chi mộ, trong mắt thoáng hiện tia vui mừng và thoải mái, nhưng ngay sau đó bị thay thế bằng lo âu và tuyệt vọng nồng đậm. Lý An nhìn cố đỏ, lòng khẽ thắt lại. Đời này, người hắn nợ nhiều nhất, có lẽ chính là cố đỏ. Từ Khánh Dương phường thị quen biết, cùng nhau vào Mây Huyễn dãy núi lấy hồn thú tinh hạch, sau này nàng luyện chế trúc cơ đan cho hắn. Tại Thiên Dương Thành, sau khi gả cho hắn, nàng không tiếc tất cả chuẩn bị cho hắn xung kích kết đan. Khi biết được tình cảnh của Lý An lúc đó, nàng càng kiên quyết, vì cứu Lý An mà rơi vào tay thượng quan thắng tiên. Lý An từng cho rằng nàng đã chết, nhưng mấy trăm năm qua, nàng vẫn luôn ở Đại Lê. Thực ra, nàng có rất nhiều lựa chọn. Nàng có thể trở thành công chúa thứ nhất của Đại Lê, vinh quang không ai sánh bằng, cũng có thể có được tài nguyên tu hành vượt xa tưởng tượng. Trên thực tế, chỉ cần nàng gật đầu, liền có thể trở thành người của thượng quan thắng tiên, con đường tu hành sẽ vô cùng bằng phẳng. Tựa như Bạch Hổ Chân Nhân, từng là người của thượng quan Rã Rích, nhưng sau khi đi theo thượng quan thắng tiên, trực tiếp trở thành Bạch Hổ Nữ Đế, thiên hạ vô song. Nhưng Cố Đỏ đã không làm vậy. Khi thượng quan thắng tiên thiết kế dụ Lý An xuất hiện, nàng đã nghĩ mọi cách cảnh báo Lý An. Vì Lý An, nàng thậm chí hủy đi thứ quan trọng nhất của một nữ nhân. Dung nhan xinh đẹp. Nữ nhân vì người mình yêu mà trang điểm, cả đời này, từ phút giây nàng trở thành thê tử của Lý An, tất cả mọi thứ đã thuộc về Lý An, sẽ không còn bất kỳ thay đổi nào. Nhưng giờ phút này nhìn Cố Đỏ, trong mắt Lý An lại dần lộ ra một tia lạnh nhạt và lạnh lùng, cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm nàng sao? Thượng quan thắng tiên. Đôi khi ta cảm thấy, ngươi thật ngây thơ đến đáng yêu. Lý An ta cả đời này, chỉ cầu tiên đạo trường sinh, hồng phấn khô lâu có đáng gì để ta lưu luyến. Nhi nữ tư tình cũng chỉ là trói buộc trên tiên lộ mà thôi. Ngươi cứ việc dắt nàng đi, khổ cực ngươi thay ta chém đứt nghiệt duyên hồng trần này, Lý An vô cùng cảm kích. Lời nói vô tình, lạnh lùng. Cố Đỏ không khỏi cười, giờ phút này, nàng không biết có phải nhớ tới năm xưa sư phụ cổ Tùng Suối đánh giá về Lý An người này lang tâm cẩu phế, vô tình vô nghĩa. Nụ cười trên mặt thượng quan thắng tiên chậm rãi tắt, nàng nhìn Lý An, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi nói đúng, ta quả thực đánh giá cao nhân phẩm của ngươi, đánh giá thấp sự vô tình của ngươi. vậy ta liền giết nàng. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên gãy ngón tay về phía Cố Đỏ, một cỗ ma khí màu đen lập tức bắn vào cơ thể Cố Đỏ. Khóe miệng Cố Đỏ lập tức tràn ra một vệt máu tươi, thân thể nàng run rẩy khe khẽ. Cỗ ma khí nhập thể, từng chút một phá hủy tất cả của Cố Đỏ, huyết nhục xương cốt của nàng sẽ bị hủy diệt từng khúc, đan điền tu vi cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng ngay cả nguyên linh của nàng cũng sẽ bị thôn phệ, toàn bộ quá trình sẽ vô cùng thống khổ, như ngàn vạn kiến cắn xé, dù cho là tu giả cũng không thể thừa nhận. Biết cái này gọi là gì không? Ở linh giới, nó được gọi là ma phệ, thân thể và linh hồn sẽ trải qua thống khổ của 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết mà chết. Thượng Quan Thắng Tiên mỉm cười, khoát tay, giải trừ phong ấn cho Cố Đỏ. Hiện tại là lúc xem trò vui, Cố Đỏ không nhúc nhích thì còn gì hay, nàng muốn Cố Đỏ gào thét, muốn Cố Đỏ kêu rên thê lương, nhưng Cố Đỏ giờ phút này lại dùng ý chí kinh người, cưỡng ép đè nén đau đớn. Khuôn mặt tàn tạ như bùn lầy của nàng tái nhợt vô cùng, mồ hôi không ngừng rơi xuống, toàn thân cơ bắp co quắp như muốn vặn thành một cục, nhưng nàng vẫn gian nan ngẩng đầu, hướng về phía Lý An nở một nụ cười. Lý Lan còn sống, phải sống sót. Nàng cắn răng hô lớn, sau đó gian nan đưa tay về phía đầu mình vỗ tới. Tự sát. Ngươi dám? Thượng Quan Thắng Tiên nhướng mày, tiện tay phất một cái, Cố Đỏ lập tức bị đánh bay, rơi ầm xuống đất, rơi vào vũng bùn. Nàng cố nén thống khổ, thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại. Thượng Quan Thắng Tiên nhìn về phía Lý An, chỉ thấy Lý An đứng trước ma đế chi mộ, chắp tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm, căn bản không thèm quan tâm đến Cố Đỏ, từ đầu đến cuối không có chút cảm xúc nào, giống như đang xem một vở hài kịch không liên quan đến mình. Nàng không khỏi thở dài, kỳ thật nàng đã sớm đoán được, Cố Đỏ không có tác dụng gì lớn với Lý An. Lý An không thể vì Cố Đỏ mà thật sự ra tay. Năm đó có thể trốn thoát khỏi Thiên Dương Thành, có thể tiêu diệt tất cả mọi người của Tiên Tài Điện, Lý An tuyệt đối là một kẻ hung ác, loại người này không phải là hạng người nhân từ nương tay, càng sẽ không bị cảm xúc chi phối. Nàng muốn, chỉ là một cơ hội. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Lý An đang ngăn khuất trước ma đế chi mộ trong không gian thứ nguyên, hơn nữa dưới chân hắn đã có ánh sáng đại trận bao trùm dày đặc. Hiển nhiên, Thượng Quan Rã Rích đã động tay động chân, Lý An và ma đế chi mộ, hoặc nói là liên hệ với trận pháp chung quanh. Cho dù nàng mạnh hơn, đối mặt ma đế chi mộ vẫn phải cẩn thận. Cường giả chân chính, vĩnh viễn duy trì cảnh giác và khiêm tốn. Huống chi, nàng hiểu rất rõ về Thượng Quan Rã Rích, cô muội muội này đôi khi có vẻ rất ngốc, nhưng vì tâm tư thuần khiết, cho nên trên trận pháp tạo nghệ, được chân truyền của đệ nhất nhân trận pháp ma đạo năm xưa, có thể xưng đăng phong tạo cực trong toàn bộ ma giáo. Nếu Thượng Quan Rã Rích mượn nhờ ma đế hộ mộ chi trận làm gì đó, nàng cũng phải kiên kỵ một hai. Cho nên nàng sở dĩ đem Cố Đỏ ra, chỉ là muốn Lý An có thể vì Cố Đỏ mà thất thần một cái chớp mắt, hơi có phân tâm. Chỉ cần một cái chớp mắt là đủ rồi. Nàng tin chắc có thể trong nháy mắt chặt đứt liên hệ giữa Lý An và ma đế chi mộ, cùng không gian thứ nguyên. Nhưng nàng không ngờ, Lý An từ đầu đến cuối ý chí kiên định, tinh thần chuyên chú, không hề buông lỏng, nàng quả thực không có kẻ hở. Nàng đã minh bạch, nam tử trước mắt, thực lực cảnh giới có lẽ còn cách nàng rất xa, nhưng ý chí và nội tâm của hắn tuyệt đối không thua nàng. Đường đường là đại công chúa của ma đạo, lại dùng đến những thủ đoạn hạ lưu này. Lý An lạnh lùng chế giễu một câu, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng hai tay giấu sau lưng đã nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, máu rỉ ra. Phẫn nộ. Phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối không để cơn giận làm choáng váng đầu óc. Vô số năm tháng tự rèn luyện, kỷ luật và kiểm soát bản thân đã giúp hắn luôn giữ được lý trí. Thượng Quan Thắng Tiên vẫn lạnh nhạt đáp, thủ đoạn không phân cao thấp, chỉ cần hữu dụng là được. Lý An mặt không đổi sắc, hoàn toàn bỏ mặc Cố Đỏ, nhìn về phía mọi người trong Hoàng Tuyền Cốc, nói, các ngươi có biết, ả ta là ma đầu của linh giới. Đại Lê Đế Quốc, thực chất chỉ là một ma quật, các ngươi đi theo ả, chẳng lẽ muốn gia nhập ma giáo sao? Anh hùng thiên hạ, nên hợp sức tru diệt ma quỷ này, để trả lại bình yên cho đế nguyên giới. 3.000 nguyên anh đều biến sắc, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Thủ đoạn của Thượng Quan Thắng Tiên quả thật không giống người chính đạo. Nhưng Hoàng Tuyền Cốc vẫn chìm trong im lặng. Không phải vì gì khác, Thượng Quan Thắng Tiên dù là ma đạo thì đã sao? Ma đạo mạnh mẽ như vậy, ai dám dại dột đối đầu với ả trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, những lời lẽ đường hoàng này chỉ để đánh rắn dập đầu, diệt sâu bọ thì còn được, chứ đối mặt với hổ thật, ai dám liều mạng? Các ngươi nghĩ rằng cứ im lặng là có thể sống sót sao? Kẻ tiếp theo phải chết, chính là các ngươi. Lý An hét lớn. Nhưng vẫn không ai nhúc nhích. Đã các ngươi không chịu đến, vậy ta đành phải tự mình đi tìm các ngươi vậy. Thượng Quan Thắng Tiên lên tiếng, sự việc đến nước này, không còn cách nào khác, ả chỉ có thể tự mình ra tay. Thân ảnh ả chậm rãi bước lên thềm đá, từng bước một tiếng gần Lý An. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ngàn mét, Lý An đột nhiên ra tay, bước lên một bước, trên người bộc phát ra ánh sáng cường thịnh. dường như có vô số đại trận lực lượng hội tụ từ không gian xung quanh vào người hắn. Khí tức của Lý An tăng vọt, trực tiếp vượt qua Kim Đan hậu kỳ, rồi xông phá cấp độ Nguyên Anh, cuối cùng thậm chí còn cao hơn cả Hóa Thần. Đó không phải là lực lượng của hắn, nhưng nhờ sự sắp xếp tỉ mỉ của Thượng Quan Rã Rích, hắn có thể mượn dùng trong thời gian ngắn, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nguyên linh của Thượng Quan Rã Rích trong linh đài hắn cũng đang phát sáng, giúp toàn lực hiệp trợ Lý An. Nàng biết rõ, đối mặt với tuyệt thế đại địch như Thượng Quan Thắng Tiên, không được phép sơ suất dù chỉ một chút, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lực lượng đại trận hộ mộ ma đế hội tụ trên người Lý An, kỳ thực không nhiều. Thượng Quan Rã Rích tuy tinh thông trận pháp, nhưng ma đế chi mộ quá mức cấm kỵ, trận pháp hộ mộ lại càng phức tạp thâm ảo, thêm vào đó tài nguyên có hạn, nên Lý An đoạt được chỉ là một phần nhỏ bé so với sức mạnh to lớn của trận pháp. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đủ để hắn cường đại đến mức đột phá giới hạn. Ánh sáng hội tụ, hắn tựa như thần linh mặc chiến bào, khí tức kinh thiên động địa, lực lượng chấn động cửu u, bước ra một bước, hư không cũng rung rẩy theo. Hắn búng tay về phía Thượng Quan Thắng Tiên. Một ngón tay này xuất ra, đầy trời cánh hoa bay xuống, hoa rụng rực rỡ, tung bay như mưa, nhưng mỗi cánh hoa rơi xuống đều bộc phát ra dao động khủng bố, tạo thành những đám mây hình nấm kinh người. Trong chốc lát, mọi thứ trong không gian thứ nguyên gần như bị chôn vùi, ngay cả Hoàng Tuyền Cốc bên ngoài không gian thứ nguyên cũng rung chuyển dữ dội. Một đám nguyên anh vội vàng rút lui, không dám ở lâu trong sơn cốc, lùi ra xa mấy trăm dặm mới dừng lại, ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Lấy Hoàng Tuyền Cốc làm trung tâm, khắp dãy núi Tây Lăng cấm khu rung chuyển kịch liệt, đại địa nứt toát, tựa như tận thế sắp giáng lâm. Lý An này, lại mạnh đến vậy sao? Cũng vượt qua Hóa Thần kỳ, trách không được dám tính kế Tiên Môn Điện. Ai sẽ thắng? Trận chiến này, e rằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ cục diện đế nguyên giới. Tất cả tu giả đều vô cùng khẩn trương. Thái Ất Môn, môn chủ Linh Huyền sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Huyền đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Huyết Nguyên giáo giáo chủ Trái Luyện không mật ngữ truyền âm, chúng ta nên quyết định thế nào? Linh Huyền trầm mặt rất lâu mới nói, thắng bại tại trời, cứ tạm thời quan sát đã. Theo ta thấy, Đại Lê tất thắng. Người đứng sau Đại Lê là ai không quan trọng, quan trọng là những công pháp thiên giai kia, đều là thật. Ý tứ đã rất rõ ràng. Dù Thượng Quan Thắng Tiên thật sự là ma tu thì sao? Lợi ích có được khi đi theo Thượng Quan Thắng Tiên, là điều mà tất cả tông môn thế lực đều không thể từ chối. Hơn nữa, hai bên tranh hùng, chưa chắc đã không lưỡng bại câu thương. Nếu Thượng Quan Thắng Tiên và Lý An đại chiến, cả hai đều trọng thương, thì các tu giả đế nguyên giới cũng có hy vọng. Mà bên trong không gian thứ nguyên, Nhạc Hoa một chỉ. Thượng Quan Thắng Tiên lên tiếng, ả nhận ra công pháp mà Lý An đang sử dụng, mỉm cười, xem ra, Rã Rích đối với ngươi cũng không tệ. Ả vung tay lên, những cánh hoa nổ tung như bom hạt nhân trên bầu trời bị hủy diệt từng đóa. Ả đưa tay về phía trước, một chưởng đánh ra, chưởng này nhẹ nhàng như gió, nhưng lại kinh khủng như sóng lớn trùng điệp. Sóng lớn nhất chưởng, cũng là tuyệt kỹ trong tứ đại tán thủ. Những năm gần đây, Lý An khổ tâm nghiên cứu, cũng chỉ thực sự nắm giữ Nhạc Hoa nhất chỉ, còn lại tam đại tán thủ chưa học được. Nhưng giờ phút này, hắn lại vô ý thức đưa tay, tung ra một quyền. Một quyền này đánh ra, dường như có lôi đình kinh khủng bắn ra từ linh lực của hắn, tạo thành những tầng âm bạo trong không gian thứ nguyên. Lôi đình lực lượng hủy diệt tất cả, quanh sát tất cả, va chạm với sóng lớn nhất chưởng của Thượng Quan Thắng Tiên, tạo ra chấn động kịch liệt lan tỏa như sóng lớn. Ồ, ngươi tin tưởng Rã Rích đến vậy sao? Lại để ả tham dự vào cơ thể ngươi. Thượng Quan Thắng Tiên có chút bất ngờ. Ả đã nhận ra, nguồn gốc thực sự của quyền này không phải là Lý An, mà là Thượng Quan Rã Rích. Nguyên linh của Thượng Quan Rã Rích ở trong linh đài Lý An, sau khi được Lý An cho phép, có thể thông qua thân thể Lý An phát huy một phần thực lực, cộng thêm lực lượng đại trận hộ mộ ma đế, mới có thể cùng Thượng Quan Thắng Tiên giao thủ. Lý An chẳng nói nhiều lời, vung chân đạp thẳng về phía Thượng Quan Rã Rích, khiến thương khung chấn động, thềm đá cũng bắt đầu rung rẩy, đại đạo đạo vận từ trên cao trút xuống ngàn vạn tia. Một cước lướt sóng. Thượng Quan Thắng Tiên giơ tay ngăn cản một cách tùy ý, hai người lập tức giao thủ. Giờ khắc này, Lý An bỗng cảm thấy một cảm giác say mê khó tả. Hắn cho phép Thượng Quan Rã Rích thông qua thân thể mình để chiến đấu, dù xét theo một ý nghĩa nào đó là bị chi phối, nhưng thu hoạch này lại vô cùng quý giá. Tựa như một vị đại sư thư pháp hàng đầu, cầm tay một đứa bé, dẫn dắt hài đồng viết nên một án cuồng thảo khoáng thế vậy. Dù Lý An trải qua mấy đời làm người, cũng chưa từng thể nghiệm qua loại chiến đấu nhẹ nhàng, vui vẻ đến thế. Các loại công pháp lớp lớp, tuyệt mệnh tứ thức tán thủ như vậy, cũng chỉ là bình thường. Vô số pháp thuật va chạm, mỗi loại đều cực kỳ thâm ảo, kinh người. Hơn nữa, phương thức đấu pháp của hai người cũng vượt quá nhận thức của Lý An. Hắn vốn cho rằng càng mạnh thì pháp thuật sử dụng càng phức tạp, chói lọi, nhưng hai người lại hóa giản vi phồn, ngưng tụ đại đạo chi thuật vào từng động tác, chiêu thức đơn giản, thật là kinh người. Lý An cảm nhận rõ ràng tất cả, đối với hắn mà nói, đây là một khóa học chiến đấu sinh động. Đại chiến không ngừng, các loại pháp thuật bảo táp. Giờ phút này, các tu giả bên ngoài không gian thứ nguyên mấy trăm dặm, dù là nguyên anh cấp, cũng khó mà thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Cấp độ của bọn hắn căn bản không thể cảm giác, quan sát được nữa. Đây chính là nội tình của linh giới sao? Hóa thần thì sao chứ, tu hành chân chính ở thánh địa, vẫn cần phải đến linh giới mới được. Loại tồn tại ở tầng thứ này, tùy tiện một người cũng có thể quét ngang một giới. Mọi người đều cảm khái không thôi. Đàm Thanh Tuyết đem Cố Đỏ Lộ ra khỏi Hoàng Tuyền Cốc, giờ phút này đặt nàng trên một ngọn núi, ngắm nhìn chiến trường, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng tràn đầy lo lắng. Cố Đỏ ho ra máu, toàn thân đau đớn đến co rút, Đàm Thanh Tuyết muốn đánh ngất nàng, nhưng nàng lại bị đau đớn làm tỉnh lại. Đàm Thanh Tuyết cho nàng uống rất nhiều đan dược, nhưng vẫn vô dụng. Bên trong không gian thứ nguyên. Muội muội, xem ra ngươi khôi phục có hạn a, Thượng Quan Thắng Tiên cười một tiếng, đã vậy, tỷ tỷ không khách khí nữa. Sau một loạt thăm dò, nàng đã cảm giác được tình huống của Thượng Quan rã rích. Nàng bước một bước, thân ảnh đến đâu, lực lượng của Lý An đều trực tiếp nổ tung. Nàng đưa tay vỗ, các loại quang mang đều tiêu tán, còn Lý An thì bị đánh bay. Các loại pháp trận quang mang sáng lên, hộ vệ Lý An, nhưng Thượng Quan Thắng Tiên khẽ quát một tiếng, tay không xé rách góc pháp trận này, như lưu tinh lao thẳng về phía Lý An. Lý An hoàn toàn không còn sức chống cự. Oanh! Đột nhiên, một đạo sóng xung kích kinh người bạo phát, lan tràn ra bên ngoài không gian thứ nguyên. Hoàng Tuyền Cốc hứng chịu đạo sóng xung kích này, chỉ trong chốc lát, vô số bụi mù nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Lấy Hoàng Tuyền Cốc làm trung tâm, tất cả sinh linh trong khu vực mấy trăm dặm xung quanh đều hóa khí trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất rộng lớn trở nên tĩnh mịch, hoang vu thê lương, ngay cả tảng đá trên đất cũng bị thiêu đốt đến đỏ bừng, vỡ vụn, hóa thành bụi đất. Toàn bộ Tây Lăng cấm khu đều cảm nhận được, ngay cả đại quân yêu tộc và quân đội Đại Lê đang giao chiến cách đó mấy ngàn dặm, đang giằng co chém giết, giờ phút này cũng dừng lại, tất cả mọi người theo bản năng hướng về phía Hoàng Tuyền Cốc nhìn xa. Đại chiến, hạ màn kết thúc rồi sao? Ai thắng? Loại ba động này quá kinh người, may mà chúng ta rút lui, nếu không, chỉ cần loại ba động này thôi cũng đủ để chúng ta diệt vong. Mọi người vô cùng khẩn trương, ngờ vực không thôi. Trái luyện không của Huyết Nguyên Giáo, linh huyền của Thái Ất Môn, kiếm không khung của Thiên Kiếm Tông Trung Ương Thiên Châu, các cao thủ giờ phút này càng chú ý mật thiết. Đối với bọn họ mà nói, kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Khi đám mây hình nấm kinh khủng tan đi, không gian thứ nguyên xuất hiện trở lại trước mắt mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, giật nảy mình. Bởi vì, giờ phút này, thiếu nữ ốm yếu nhưng khí phách vô cùng kia đã bị giam cầm. Nàng ở trước ma đế chi mộ, toàn thân bị các loại xiềng xích đại đạo cuốn lấy, không thể trốn thoát. Còn Lý An, trên thân bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, trông như một huyết nhân vậy. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta rõ ràng mơ hồ cảm giác được, Lý An bị đánh bại mà. Ta hiểu rồi. Dụ địch nhập sâu, Thượng Quan Thắng Tiên trúng kế. Đám người nhao nhao lên tiếng, khiếp sợ không thôi. Theo họ nghĩ, Thượng Quan Thắng Tiên rõ ràng mạnh hơn, còn Lý An thì vô cùng bị động. Kết quả, Thượng Quan Thắng Tiên thế mà bại. Bên trong không gian thứ nguyên, Lý An chống đỡ thân thể bị trọng thương, cảm giác toàn thân như muốn nứt ra. Nếu không phải sinh mệnh lực của hắn vốn vô cùng tràn trề, e rằng hiện tại hắn đã chia năm xẻ bảy, trở thành người chết. Thượng Quan Thắng Tiên, người rốt cục vẫn phải chết. Nhìn Thượng Quan Thắng Tiên đã bị vây khốn, trên mặt Lý An lập tức lộ ra một nụ cười gần như hung hăng ngang ngược. Hắn đắc ý cười gằn nói, hôm nay, ta sẽ để ngươi chết trước mộ ma đế không sai. Hắn vừa rồi cùng Thượng Quan rã rích hợp lực, cùng Thượng Quan Thắng Tiên đại chiến một trận, đều chỉ là để dụ nàng đến đây. Trước ma đế chi mộ, chuẩn bị ở sau mà Thượng Quan rã rích bày ra cuối cùng cũng khởi động. Hộ mộ đại trận của ma đế khóa chặt Thượng Quan Thắng Tiên, dù Thượng Quan Thắng Tiên có vô địch, mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không thể so sánh với ma đế. Cho nên, hiện tại nàng đã bị khóa chết trong tay Lý An, linh lực chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường đao đáng sợ. Trên cây đao này, còn ngưng tụ lực lượng của hộ mộ chi trận ma đế xung quanh. Hắn chật vật nâng trường đao lên, sau đó chém xuống một đao. Thượng Quan Thắng Tiên bị ma đế chi trận trói buộc, không thể trốn tránh, nhưng nhìn lưỡi đao băng lãnh đánh tới, trong thời khắc sinh tử cuối cùng này, trong đôi mắt đẹp của nàng lại không hề có chút bối rối, ngược lại hiện lên một tia chế giảo lạnh lùng. Linh lực trường đao cuối cùng rơi xuống, chém qua cổ trắng như tuyết của Thượng Quan Thắng Tiên, máu tươi như hoa mai đỏ tung tóe, đầu Thượng Quan Thắng Tiên trong nháy mắt lăn xuống. Đầu Thượng Quan Thắng Tiên lìa khỏi thân. Nhát đao kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng cuối cùng của Lý An, lại thêm sức mạnh gia trì từ trận hộ mộ của ma đế, trực tiếp chém đứt sinh cơ của Thượng Quan Thắng Tiên, khiến thần hồn nàng tan biến. Trong khoảnh khắc, bên ngoài không gian thứ nguyên, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngây người như phỗng. Nàng lại chết dễ dàng như vậy sao? Sao có thể? Đây chính là tồn tại siêu việt hóa thần, sâu không lường được, lại bị giết. Lý An thật sự quá đáng sợ. Hỏng rồi, người này đứng về phía yêu tộc, chúng ta phải làm sao? Trong nhất thời, ai nấy đều rung động khôn nguôi. Vừa rồi Thượng Quan Thắng Tiên bày ra loại lực lượng kia quá mức kinh khủng, khiến người ta kinh sợ, nên hiện tại thấy Thượng Quan Thắng Tiên lại bị giết, ai nấy đều có cảm giác không chân thật. Không thể tin được. Đồng thời, rất nhiều cường giả Nguyên Anh nhìn thân ảnh Lý An trong không gian thứ nguyên, đều kinh hãi. Lý An. Hai chữ này, sau ngày hôm nay nhất định sẽ oanh động thiên hạ, toàn bộ cục diện đế nguyên giới sẽ vì hai chữ này mà thay đổi. Một kế diệt sạch tiên tài điện, một đao chém rụng huy hoàng của Đại Lê đế quốc. Đáng sợ nhất là, người này lại đứng về phía yêu tộc. Về sau, nhân tộc phải làm sao đây? Ai có thể không lo lắng? Ngay cả Đàm Thanh Tuyết, giờ phút này cũng chấn động vô cùng, ngay sau đó là mừng rỡ như điên. Thành công rồi sao? Đại ma đầu này, rốt cục đền tội rồi sao? Thượng Quan Thắng Tiên tạo áp lực cho nàng quá lớn, Thượng Quan Thắng Tiên bị Lý An giết chết, nhất thời nàng mừng như điên, khó kiềm chế. Lý Lan, chàng thành công rồi. Nàng hưng phấn nói. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì nàng chú ý tới, trong các thế lực lớn của nhân tộc, có một bộ phận cường giả đang hướng theo không gian thứ nguyên Hoàng Tuyền Cốc mà đi. Huyết Nguyên giáo trái luyện không, Thái Ất môn Linh Huyền, giữa bầu trời trung tâm Châu Thiên kiếm tông kiếm không khung, Nam Cách tông Từ Đạo Thanh. Đều là nhân vật trưởng quyền hạch tâm của các đại môn phái. Hiển nhiên, bọn họ vẫn luôn chờ đợi, hiện tại kết quả đúng là điều bọn họ mong đợi. Lưỡng bại câu thương. Thượng Quan Thắng Tiên đáng sợ nhất đã chết, mà Lý An cũng thân mang trọng thương, thủng trăm ngàn lỗ, ma đế chi mộ, bọn họ cũng có tư cách tranh đoạt. Trái luyện không có lẽ thực lực không bằng Thượng Quan Thắng Tiên, nhưng thân là người đứng đầu một phái, bọn họ không ai không phải là hạng người kiêu hùng, khi cơ hội đến, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chu Tước, cản bọn họ lại. Đàm Thanh Tuyết vội vàng hô to. Nhưng giờ phút này, Chu Tước yêu vương cùng không ít cao thủ yêu tộc đều đang hướng thẳng đến không gian thứ nguyên Hoàng Tuyền Cốc kia mà đi, tranh nhau chen lấn, căn bản không nghe hiệu lệnh của Đàm Thanh Tuyết. Cơ duyên động lòng người, nàng bất lực quản thúc. Duy chỉ có Xà An Kỳ ra tay, mong muốn ngăn cản đám người, bảo hộ Lý An, nhưng nàng thế đơn lực bạc, căn bản không thay đổi được gì, Xà An vội vàng kéo nàng ra, không muốn để nàng trước mắt nghịch thế mà đi hy sinh vô ích. Lý An. Đàm Thanh Tuyết lo lắng hô to, nàng bị Thượng Quan Thắng Tiên làm trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Đồng thời, các cường giả Nguyên Anh khác cũng đã kịp phản ứng. Ma đế chi mộ, thuộc về tất cả chúng ta. Không sai, đây là cơ duyên chung của tất cả tu giả đế nguyên giới. Nhanh, trong đó tất nhiên có cơ duyên to lớn. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều kích động, sợ hãi vừa rồi tan biến hết, thay vào đó là tham lam khó mà ức chế. Cơ duyên ma đế chi mộ, ngay cả tồn tại như Thượng Quan Thắng Tiên cũng muốn tranh đoạt, đủ để thấy đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ai có thể không động tâm? 3.000 Nguyên Anh, cường giả yêu tộc, tất cả đều tranh nhau chen lấn, trong mắt nóng bỏng, cấp tốc phóng tới Hoàng Tuyền Cốc. Nhưng khi bọn họ vừa mới đến Hoàng Tuyền Cốc. Không đúng. Người đến trước nhất là Huyết Nguyên giáo trái luyện không bỗng nhiên cảm giác được gì đó, vội vàng dừng lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước, lối vào không gian thứ nguyên, lại có một đạo thân ảnh nhàn nhạt chậm rãi nổi lên. Một thân váy trắng, vòng eo tinh tế, tóc dài tới eo, nhìn như ốm yếu lại đứng chắp tay, rất có khí phách. Tất cả mọi người trong nháy mắt hãi nhiên. Người này đương nhiên là Thượng Quan Thắng Tiên. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều kinh hãi, chuyện gì thế này? Thượng Quan Thắng Tiên không phải đã bị Lý An giết rồi sao? Thi thể lìa khỏi đầu, thần hồn tan biến, sao còn có thể xuất hiện? Trong không gian thứ nguyên, Lý An cũng vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy thi thể Thượng Quan Thắng Tiên vừa bị hắn giết chết cư nhiên đã tiêu tán thành quang. Hắn giết, thế mà chỉ là một cái bóng. T. Mặc dù Lý An cùng Thượng Quan Rã Rít cũng sớm đã chuẩn bị, sẽ không đơn giản như vậy mà giết chết Thượng Quan Thắng Tiên, nhưng giờ phút này thủ đoạn của Thượng Quan Thắng Tiên vẫn khiến Lý An hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thủ đoạn bực nào? Lý An cùng Thượng Quan Rã Rít liên thủ, lại thêm lực lượng pháp trận hộ mộ ma đế, gian nan khổ chiến, đều không phải là đối thủ của nàng, cuối cùng dùng tới cạm bẫy, liều mạng thân chịu trọng thương, mới dụ được nàng vào. Ai biết, đây thế mà chỉ là một cái bóng. Một cái bóng, liền khiến đạo tâm của Lý An cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Quá mẹ nó mạnh. Thượng Quan Thắng Tiên, đến tột cùng là yêu nghiệt cấp độ gì? Những pháp thuật, thủ đoạn này, thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thảo! Lý An nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Trong Hoàng Tuyền Cốc, tất cả cao thủ vừa mới xông tới, giờ phút này đều hoảng sợ vô cùng, không dám tiến thêm một bước. Nực cười, nàng chết còn chưa tính, nàng còn sống, ai dám đi tặng đầu người. Rã rít a rã rít, thiên phú của muội trên trận pháp nhất đạo khiến tỷ tỷ cũng cảm thấy hâm mộ vô cùng. Thượng quan Thắng Tiên không thèm nhìn mấy ngàn cao thủ phía sau, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý An, ngươi thật là một phế vật, nắm giữ bất diệt thiên ma công, ngộ tính cùng tu vi lại chênh lệch như thế, ta cũng không hiểu, vì sao cơ duyên đầy trời nhất định phải rơi trên người ngươi. Nàng trào phúng trần trụi, không hề che giấu. Trong chiến đấu vừa rồi, nàng đã phát giác được, trình độ của bản thân Lý An vô cùng có hạn. Nếu Lý An ngộ tính mạnh hơn một chút, phối hợp với thượng quan rã rít khẳng định sẽ tốt hơn. Lý An, tốt, hiện tại ta đã biết muội muội ta động tay chân gì, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Nàng vừa rồi chỉ là thăm dò. Dùng một cái bóng, đi dò xét bố cục của thượng quan rã rít. Dù sao, đây chính là trận pháp của ma đế, lại thêm thượng quan rã rít lợi dụng, nàng không thể coi thường. Về phần Lý An. Thật xin lỗi, từ đầu đến cuối nàng chưa từng coi hắn ra gì, ảnh hưởng của hắn đến trận chiến này gần như bằng không. Vừa dứt lời, nàng quay đầu, nhìn về phía mấy ngàn cường giả nguyên anh phía sau lưng, mỉm cười, các ngươi muốn đi mở ma đế mộ đến vậy sao? Ta xưa nay lấy giúp người làm niềm vui, giúp các ngươi một tay vậy. Nói xong, dưới chân nàng, hàn khí trắng như tuyết trong nháy mắt bộc phát ra trong khoảnh khắc, cả Hoàng Tuyền Cốc, thậm chí khu vực mấy trăm dặm xung quanh, tựa như rơi vào mùa đông khắc nghiệt, hàn khí lan đến đâu, không khí kết băng đến đó, băng sương bao phủ, tất cả mọi người trực tiếp bị đóng băng. Không. Chuyện gì thế này? Chúng ta không cử động được. Các tu giả nguyên anh của các thế lực lớn nhân tộc, đám yêu vương yêu tướng yêu tộc, giờ phút này đều kinh hãi biến sắc. Bọn hắn hầu hết đều là nguyên anh cấp hoặc chân đan đại tu, giờ bị loại hàn khí này nhập thể, đến một tia linh khí cũng không thể vận chuyển, chẳng khác nào phế nhân. Đại nhân, chúng ta đi theo Đại Lê mà đến, trung thành tuyệt đối. Một lão nguyên anh vội vàng mở miệng, ra vẻ trung can nghĩa đảm, lão hữu nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa không chối từ đúng, chúng ta đều là trung thần của Đại Lê đế quốc. Từ nay về sau, nguyện thề chết đi theo đại nhân. Chúng ta vô tội. Bọn hắn nhao nhao hô lớn, tất cả đều sốt ruột cầu xin tha thứ. Bất luận Thượng quan Thắng Tiên là thần hay quỷ, là tiên hay ma, giờ phút này sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên lại cười, thề chết đi theo ta, lời này của các ngươi là thật chứ? Thiên chân vạn xác. Chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân. Nguyện làm trung khuyển dưới trướng đại nhân. Đám người vội vàng mở miệng. Chút mặt mũi Nguyên Anh cũng không để ý tới. Vậy ta muốn các ngươi làm gì, các ngươi làm cái đó chứ. Thượng quan Thắng Tiên có chút hứng thú. Mời đại nhân cứ việc phân phó. Chúng ta lên núi đao xuống vạt dầu, tuyệt đối không nhăn mày một cái. Từng người một dáng vẻ trung thành tuyệt đối, khiến người ta nhìn vào quả thực không sinh nổi nửa chút hoài nghi. Tốt, vậy ta liền nhận lấy các ngươi, hiện tại cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất các ngươi tự sát đi, đem máu của các ngươi đều dâng cho ta. Thượng quan Thắng Tiên cười. Từ sau trận chiến năm đó ở linh giới, ma giáo sụp đổ, nàng bị người đuổi giết, bất đắc dĩ trốn vào linh giới này, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, đường đường đại công chúa ma giáo, không thể không mai danh ẩn tích, thậm chí nửa đường chỉ có thể lợi dụng sâu kiến như lấy mạng mã diện. Đến hôm nay, nàng rốt cục lại thấy ánh mặt trời, chính thức bước ra. Hy vọng phục hưng ma giáo đang ở trước mắt, đại cục đã định, cho nên, nàng không chút hoang mang, hưởng thụ tư vị vương giả trở về này. Vừa rồi, tất cả tu giả vội vàng tỏ vẻ trung tâm. Giờ phút này đều sắc mặt khó coi, không nói lời nào. A, thì ra các ngươi chỉ gạt ta. Sắc mặt Thượng quan Thắng Tiên lạnh lẽo, các ngươi vừa rồi đã đầu nhập vào ta, thề nguyện vì ta mà chết, bây giờ lại trái lời ta nói, chẳng khác nào phản bội, các ngươi đã phản bội, ta đành phải thanh lý môn hộ. Nàng đứng chắp tay, căn bản không động tay, nhưng mấy ngàn tu giả nguyên anh, trong nháy mắt mỗi người đều kêu rên lên, thanh âm thê lương đến cực điểm thân thể bọn hắn, giờ phút này đều rạn nứt, huyết dịch bị tước đoạt, tựa như từng dòng máu bắn ra, tự chủ lưu động. Hội tụ thành từng dòng sông nhỏ, hướng về phía Thượng quan Thắng Tiên chảy đến. Ma quỷ! Ngươi, tên ma đầu này! Ngươi, con ma nữ này, ngươi chết không yên lành. Đám cường giả nguyên anh giờ phút này đều sợ hãi, sắp chết đến nơi, bọn hắn tức giận nguyền rủa, chửi rủa, không còn cầu xin. Bọn hắn giờ mới hiểu, có lẽ từ đầu, Thượng quan Thắng Tiên căn bản không coi bọn họ là người một nhà, cũng không nghĩ đến việc để bọn hắn làm tùy tùng. Chỉ coi bọn họ là một đám heo. Cần thì làm thịt. Nói đến, các ngươi nên hận Lý An mới phải, nếu không phải hắn diệt toàn bộ tiên tài điện mà ta vất vả bồi dưỡng, ta cũng không cần đến đoạt máu của các ngươi. Thượng quan Thắng Tiên cười cười, máu của mấy ngàn tu giả nguyên anh hội tụ trước mặt nàng, tạo thành một đạo đồ thái cực lăn lộn, lòng bàn tay nàng, một giọt ma huyết của nàng bồng bềnh bay lên. Nàng đem giọt ma huyết này đánh vào trong đạo đồ thái cực huyết thủy. Luyện hóa. Vốn dĩ, ma huyết sinh ra từ chư đa thiên tài ma tu do tiên tài điện bồi dưỡng là tế phẩm tốt nhất, nhưng giờ, nàng chỉ có thể dùng ma huyết của mình, luyện hóa dòng máu nguyên anh mênh mông này. Nguyên anh tinh huyết, đốt như kim dịch, trong đó lại có khí tức màu đen chìm nổi không chừng, nàng cất bước đi về phía ma đế chi mộ, nhẹ nhàng vung tay lên, Lý An đang chắn trước mộ ma đế trực tiếp bị đánh bay, thân thể gần như muốn rạn nứt. Vừa rồi nàng đã dò rõ tình hình trận pháp thượng quan rã rích, giờ phút này bước chân như ảnh, đến đâu, không ít trận quan trực tiếp tiêu tán, rốt cuộc không thể ngăn cản nàng. Muội muội, tế tự chi lễ của ngươi, kém một bước cuối cùng rồi, giỏi tính toán, đáng tiếc. Thượng quan Thắng Tiên cười một tiếng. Mở ra ma đế chi mộ, bước quan trọng nhất là, tế tự. Lấy ma đạo chi huyết làm tế lễ, dâng hiến cho ma đế đã chết, mới có thể đạt được sự tán thành, mở ra đế mộ, lấy được đồ vật bên trong. Kỳ thật, tế tự chi lễ tốt nhất, đương nhiên là ma huyết của Thượng quan Thắng Tiên, hoặc Thượng quan Rã Rích. Nhưng đến cấp độ của các nàng, ma huyết bản thân đã cực kỳ trân quý, muốn xung kích tầng thứ cao hơn, nhất định phải làm đến mức không để lọt gốc rễ, mỗi một giọt đều không thể tùy tiện tổn thất, cho nên, Thượng quan Thắng Tiên mới bồi dưỡng nhiều hạt giống ma đạo như vậy, lấy ma huyết của chúng làm dùng. Đến giờ khắc này, nàng mới không thể không hy sinh một giọt máu của mình. Vừa rồi, Lý An đã đổ ma huyết của đám người tiên tài điện lên mộ, nhưng lại thiếu đi sự cộng minh với đạo vận ma đạo, nàng liền đã đến, cho nên, Lý An chung quy kém một bước. Trong chốc lát, ma huyết phóng tới ma đế chi mộ hùng vĩ, đổ lên trên đó, ma huyết bỗng nhiên bốc cháy rừng rực, chiếu rọi ra ma đạo chi diễm, những đầu lâu khô lâu như ngọc kia, đều trong nháy mắt phát ra hắc quang. Ma mộ đã bị kích hoạt. Thượng quan Thắng Tiên tiến về phía ma đế chi mộ, sắp lấy được chiến lợi phẩm thuộc về mình nhưng cũng chính là giờ phút này. Oanh! Đế nguyên giới mênh mông, giờ phút này rung chuyển ầm ầm, tựa như có một con hồng hoang cự thú nào đó từ ngoài giới đột kích, khiến giới bích kịch liệt rung rẩy. Một luồng thần bí quang mang xé rách giới bích, trực tiếp giáng xuống đế nguyên giới. Thương sinh đều cảm nhận được sự biến đổi này. Loại biến hóa kinh thiên động địa này khiến sinh linh trên khắp ngũ đại châu của đế nguyên giới đều hoảng loạn. Đặc biệt là Tây Lăng Nguyên Châu, tất cả tu giả đều theo bản năng hướng lên trời cao mà nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, giới bích bị đánh xuyên, bạch quang mịt mờ tràn vào, tạo thành một đạo thông đạo. Vô số mảnh vỡ hư không trôi nổi xung quanh lối đi kia. Đến tột cùng cuối thông đạo là gì, không ai biết được. Đây là người của thế giới khác, đánh xuyên giới bích của ta. Sao có thể? Giới bích chính là lạch trời, từ xưa đến nay, chỉ có tu giả chạm đến đỉnh phong của phương thiên địa này mới có chút hy vọng sống, đột phá giới bích, tiến về linh giới trong truyền thuyết. Lưỡng giới thông đạo, kia là lưỡng giới thông đạo. Thiên hạ xôn xao. Linh giới, lưỡng giới thông đạo. Những thứ này, chỉ có trong ghi chép của các thế lực cấp cao nhất, những truyền thừa cổ xưa nhất mới có, bây giờ lại chân thực xuất hiện trước mắt thế nhân. Lưỡng giới thông đạo hướng thẳng về phía Tây Lăng cấm khu. Người của linh giới tới. Chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ được cứu sao? Một vài tu giả còn chưa chết, giờ phút này gian nan mở miệng. Mà trước ma đế chi mộ, trên mặt Thượng quan Thắng Tiên hiện lên một tia lạnh lẽo, nói, thì ra đây mới là chuẩn bị thật sự của ngươi, muội muội à muội muội. Ta vẫn đánh giá cao ngươi, trải qua bao nhiêu năm tháng, ngươi vẫn chỉ có thể như vậy. Trước kia đã thích mách lẻo với phụ thân, hiện tại còn thích mật báo cho địch nhân. Nàng đã hiểu ra tất cả. Thượng quan Rã Rích đã đem tất cả mọi chuyện ở đây truyền cho linh giới. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Thượng quan Rã Rích và Lý An, dù có chế tạo ra thông thiên phù, bọn họ cũng không đủ lực lượng để kích phát. Cho nên, khi nãy Lý An giao chiến với nàng, đã mượn lực lượng của nàng để kích phát thông thiên phù. Việc Lý An và Thượng quan Rã Rích hắc máu ma, bày ra 8 cái cạm bẫy. Tất cả chỉ là ngụy trang, che giấu mục đích thật sự của bọn họ. Đây là mưu đồ của ngươi, đúng không? Dùng hết lớp ngụy trang này đến lớp ngụy trang khác để che giấu một mục đích thật sự, xem ra đây là thủ đoạn quen dùng của ngươi. Thượng quan Thắng Tiên nhìn chằm chằm Lý An, lửa giận trong lòng bốc lên. Chuyện ở thiên sát dãy núi trước kia, Lý An đã làm như vậy, lần này lại lặp lại. Đến 2 lần. Mặc dù cảnh giới của nàng cao như vậy, nhưng về tâm cơ, không nghi ngờ gì. Nàng lại bại dưới tay Lý An một lần nữa. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Lý An khó khăn mở miệng, thành khẩn nói, cho nên, ta nguyện tự vận để tạ tội. Nói xong, hắn lấy ra vô số độc dược, toàn bộ nuốt vào. Độc dược theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét, môi tím tái, toàn thân huyết khí đều biến đổi. Trúng độc. Giờ phút này, hắn đã biến mình thành một độc thể. Đây là một nước cờ chuẩn bị sẵn của Lý An. Ý định của hắn rất đơn giản, Khi người của linh giới đến, Thượng quan Thắng Tiên chắc chắn sẽ dồn hết tinh lực để bảo vệ ma mộ, chống cự người của linh giới. Nhưng dù sao Lý An cũng còn có tác dụng với nàng, khó nói nàng có thể phân tâm đối phó Lý An hay không. Cho nên, Lý An chủ động uống độc, biến mình thành một độc thể, chỉ là để giảm bớt giá trị của bản thân. Dốc hết toàn lực để tạm thời bảo toàn bản thân, dù không nhất định hữu dụng, cũng phải làm. Những độc dược này, gần như đều là tứ phẩm cấp bậc, do Đàm Thanh Tuyết chuẩn bị cho hắn. Thượng quan Thắng Tiên nhìn Lý An, trong mắt không hiểu xuất hiện một sự chán ghét sâu sắc. Con người Lý An này, quá tiện. Hơn nữa, tiện đến mức quá thông minh. Nhưng giờ phút này, toàn bộ tinh lực của nàng hoàn toàn tập trung vào ma đế chi mộ. Ma mộ sắp mở ra, địch nhân sắp đến, nàng không có quá nhiều tâm tư đối phó Thượng quan Rã Rích và Lý An, chỉ cần bảo đảm bọn họ không trốn thoát là được. Thượng quan Thắng Tiên, đáng chém. Trong lưỡng giới thông đạo, một giọng nói hùng vĩ vang lên, bạch quang mịt mờ đã đến Hoàng Tuyền Cốc. Giữa bạch quang, mơ hồ có thể thấy rõ những thân ảnh cực kỳ cường đại. Người của linh giới, tới. Thượng quan Thắng Tiên, đáng chém. Ánh bạch quang mờ mịt lao thẳng đến Hoàng Tuyền Cốc, giữa ánh sáng vang vọng âm thanh hùng vĩ. Chỉ thấy bảy tăng nhân bước ra, cả bảy đều già nua, mặc cà sa trắng, trước ngực theo một đóa hoa sen vàng, khí tức phi phàm. Đây là ma đế chi mộ. Mấy lão tăng nhìn thấy tòa mộ rộng lớn sau lưng Thượng quan Thắng Tiên, nhất thời kinh hãi. Ngôi mộ này danh truyền thiên hạ, linh giới ai cũng biết. Mỗi lần tin tức truyền ra đều gây nên phong ba bão táp, không biết bao nhiêu người chết vì nó. Nhưng theo ghi chép của linh giới, mỗi ngôi mộ đào được chỉ là nghi mộ do ma đế dựng lên, không phải nơi táng thân thật sự. Tòa mộ trước mắt. Ma đế chi mộ thật sự. Thảo nào. Chúng ta đánh giá thấp nơi này rồi. Vài lão tăng khẽ nói rồi lập tức truyền tin. Hiển nhiên, chuyện này cần người có địa vị cao hơn tham gia. Liên quan đến mộ thật của ma đế, ai mà không động tâm. Phạm Môn tiểu thất tử. Nếu ta nhớ không lầm, bảy người các ngươi năm đó được xưng là nhân tài mới nổi của Phạm Môn. Hình như ta đã gặp các ngươi một lần, khi đó sư tôn các ngươi bị ta giết, các ngươi ôm thi thể hắn rời đi, đúng không? Thượng quan Thắng Tiên nhìn bảy tăng nhân, không để ý đến hành động truyền tin của họ, lạnh nhạt mở miệng. Nàng đang chờ. Ma đế mộ mở ra càng nhanh càng tốt. Rất nhanh thôi. Nàng cần chờ ma đế mộ mở hoàn toàn, sau đó tiến vào quan tài ma đế, trực tiếp bỏ trốn. Nàng hiểu rõ quan tài ma đế, đó là một chí tôn thần vật, bên trong tự thành một thế giới, tiến vào rồi khống chế nó, có thể đột phá mọi hạn chế, thế gian ít ai cản nổi. Bảy lão tăng này rõ ràng đều rất già, tuổi tác có lẽ còn lớn hơn nàng, nhưng trong giọng nói của nàng, dường như họ chỉ là hậu bối. Không sai, thí chủ trí nhớ tốt. Năm đó thí chủ một trận chiến giết 8 vị đại kim cương, sư tôn chúng ta cũng chỉ là một trong số đó. Lão tăng mày trắng cầm đầu chắp tay trước ngực, nói, hôm nay đến đây, mời ma đạo đại công chúa quy y Phạm Môn. Chỉ có 7 người các ngươi, cũng xứng nói chuyện đó với ta. Mấy đại hộ pháp của các ngươi đâu? Thượng quan Thắng Tiên lạnh lùng cười. Lão tăng mày trắng nói, nếu là năm đó, chúng ta nghe ngóng rồi chuồn mất. Nhưng giờ đại công chúa khuất mình ở đế nguyên giới nhỏ bé này, chứng tỏ cảnh giới của đại công chúa chưa hồi phục. Đã vậy, cần gì mấy vị đại hộ pháp đích thân đến? Lão tăng này vừa nói chuyện với Thượng quan Thắng Tiên, vừa chăm chú nhìn ngôi mộ lớn sau lưng nàng. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu mấu chốt không phải Thượng quan Thắng Tiên, mà là tòa mộ. Giờ phút này, phần mộ chất đầy đầu lâu sinh linh mạnh mẽ dường như bị lực lượng nào đó xé toạc, một cổ ma quang đen kịch mênh mông bộc phát ra. Sắp mở ra rồi. Ngăn ả ta lại. Lão tăng mày trắng hét lớn, bảy tăng nhân lập tức ra tay. Trên người họ bộc phát phạm quang vàng, chiếu rọi khiến người ta muốn cúng bái, dường như họ là chân thần, là bỉ ngạn. Tu vi của bảy người đều trên hóa thần, dù ở linh giới cũng không phải hạng tầm thường. Sau lưng Thượng quan Thắng Tiên, ma đế chi mộ đã mở hoàn toàn, mơ hồ trong ma khí bốc lên, có một cổ quan tài đen ngòm to lớn. Thượng quan Thắng Tiên vung chưởng, ngăn cản bảy tăng nhân, đồng thời lùi nhanh về sau, chuẩn bị mang quan tài đi. Nhưng bảy tăng nhân tốc độ nhanh như quỷ mị, lão tăng cầm đầu lấy ra một cái phạm vu, phạm chỉ mênh mông chiếu xuống, Thượng quan Thắng Tiên như rơi vào không gian kỳ dị, nhất thời không thể chạm vào ma quan. Đây là bảo vật của Phạm Môn. Hai bên lập tức đại chiến, trận chiến này còn khốc liệt hơn cả Lý An và Thượng quan Rã Rích liên thủ kháng địch. Oanh! Một lão tăng bị đánh nát thân thể, bay ngược ra ngoài, thổ huyết thần hồn câu diệt. 3. Lôi đình đen lóe lên, pháp bảo hộ thân của một lão tăng khác nổ tung, hắn tại chỗ viên tịch. Thượng quan Rã Rích ra tay bá đạo vô cùng, toàn là sát chiêu. Trong chiến trường, dù Thượng quan Thắng Tiên tạm thời bị Phạm Vu vây khốn, nhưng chiến đấu của nàng giống như một cuộc tàn sát, nàng nghiền ép 7 tăng nhân liên thủ. Nàng vừa rồi chưa dốc toàn lực. Nhìn trận đại chiến, Lý An kinh hãi, lập tức kết luận. Nếu Thượng Quan Thắng Tiên vừa rồi ra tay với trình độ này, có lẽ Lý An và Thượng Quan Rã Rích đã chết. Nếu không phải Thượng Quan Rã Rích tinh thông trận pháp, ở trong đại trận hộ mộ ma đế, khiến Thượng Quan Thắng Tiên lo lắng. Hậu quả khó lường. Trong chớp mắt, ba lão tăng đã bị diệt. Ầm ầm. Giờ khắc này, trên bầu trời, càng nhiều ánh sáng đáng sợ truyền đến. Còn có người khác vượt giới. Lưỡng giới thông đạo không ngừng hiện ra. Ngươi lại truyền tin không chỉ một chỗ. Thượng Quan Thắng Tiên giết thêm một lão tăng, đôi mắt đẹp bốc lửa giận, nhìn Lý An. Lý An đang nhanh chóng thôi động mệnh chủng, khôi phục bản thân, giờ phút này im lặng. Không sai, hắn thông báo không chỉ một chỗ. Theo lời giải thích của Thượng Quan Rã Rích, năm đó trấn áp ma giáo mạnh nhất là Phạm Tông, thông báo cho họ là được. Nhưng Lý An không nghĩ vậy, phàm là thế lực lớn ở linh giới, đều thông báo một lần. Đã báo cáo rồi, báo cáo nhiều hơn sẽ càng bảo hiểm. Bây giờ, nhìn những chùm sáng liên tục xuất hiện, Lý An hiểu ra, xem ra bốn chữ Thượng Quan Thắng Tiên có sức hấp dẫn lớn với các thế lực lớn ở linh giới. Ma đế chi mộ. Thì ra là thế. Diệt sát Thượng Quan Thắng Tiên, ma đế chi mộ tuyệt đối không thể tái hiện thế gian. Từng chùm sáng đến Hoàng Tuyền Cốc, từng tu giả cường đại bước ra, khí tức kinh người. Các vị đạo hữu, trước diệt Thượng Quan Thắng Tiên, ả ta đã kích hoạt ma đế chi mộ, nếu để ả ta tiến vào trong quan tài, e rằng linh giới lại có một trận đại họa. Mày trắng lão tăng quát lớn một tiếng. Lập tức, đám cường giả đến từ linh giới nhao nhao ra tay, nhìn thoáng qua, không dưới 20 người. Chiến trường càng thêm hỗn loạn, Hoàng Tuyền Cốc bị đánh nát không chỉ một lần, đám người Lý An đã hoàn toàn không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Muốn chết. Thượng Quan Thắng Tiên hét lớn một tiếng, ma khí ngập trời phóng thích ra, trực tiếp xé rách phạm vi, một cơn gió lốc màu đen từ dưới chân nàng cuồng loạn phóng ra, quét ngang về phía tất cả mọi người. Nghịch loạn ma phong. Không tốt. Nàng lại vẫn có thể thi triển loại ma thuật đó. Tất cả mọi người kinh ngạc, hiển nhiên ma thuật này cực kỳ bất phàm, bọn họ nhao nhao muốn rút lui, không dám trực diện chống lại. Thảm nhất là một vị lão tăng, vì cách Thượng Quan Thắng Tiên quá gần, thuấn di không kịp, trực tiếp bị ma phong nuốt chửng, kim quang lấp lánh ban đầu biến mất, chỉ còn lại bạch cốt âm u vô cùng khủng bố. Mà mặt Thượng Quan Thắng Tiên cũng trắng bệch, hiển nhiên, nàng thi triển loại ma công này phải trả một cái giá rất lớn. Ép lui được đám người, nàng lập tức quay người, thân ảnh biến mất, xuất hiện trước ma mộ, đã muốn chạm vào ma quang. Nhưng ngay lúc này, oanh! Từ trong ma mộ, cổ hắc sắc ma quang tài to lớn bay thẳng lên, trong chốc lát xé nát hư không, thứ nguyên không gian cũng không ngăn được, trực tiếp biến mất trước mắt nàng, mượn một thông đạo lưỡng giới nào đó, hướng phía linh giới mà đi. Không! Thượng Quan Thắng Tiên chấn kinh thất sắc. Ma quang sao có thể tự chủ rời đi? Thượng Quan Rã Rích. Nghi vấn vừa mới dâng lên, nàng liền có đáp án. Trong lòng nàng trong nháy mắt hiểu rõ, nhất định là Thượng Quan Rã Rích động tay động chân. Thượng Quan Rã Rích không chỉ thông báo cho người linh giới, hơn nữa, đối với ma đế hộ mộ đại trận hẳn là cũng tiến hành một loại khai thông nào đó, khiến ma quang có thể trực tiếp chuyển di sau khi ma đế chi mộ mở ra, chứ không thực sự mở ra. Giờ phút này, nàng bỗng như một quả bóng da xì hơi, đấu chí trong lòng trong nháy mắt tan biến. Một loại cảm giác thất bại sâu sắc dâng lên, tựa như một quyền đánh vào hư ảnh. Không, không phải Rã Rích, là ngươi. Lý An. Nàng ngoái đầu nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền Cốc, gắt gao nhìn chằm chằm Lý An. Với sự hiểu biết của nàng về muội muội, Thượng Quan Rã Rích sẽ không nghĩ ra kế hoạch phức tạp và sâu xa như vậy. Tầng thứ nhất là dẫn dụ nàng vào bẫy. Tầng thứ hai là thông báo cho linh giới. Tầng thứ ba là khiến ma quan rời đi. Một cái che giấu một cái. Khi mục tiêu cuối cùng lộ diện, Thượng Quan Thắng Tiên lại một lần nữa lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ma quan đã bay đi, thoáng qua liền mất. Là đuổi theo ma quan, hay là ở lại giết đám người, bắt lấy Lý An. Cả hai đều có thể chọn. Nhưng rất khó chọn. Ma quan một khi bay đi, về sau muốn tìm lại, không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Mà muốn bắt được Lý An, hiện tại cũng không dễ dàng như vậy, còn rất có thể sẽ sa vào chiến trường, bị cường giả linh giới liên tục vây quét. Ta nhớ kỹ ngươi. Thượng Quan Thắng Tiên nói nhỏ một câu, vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng đột nhiên chém ra một kích về phía ngoại giới, ma phong mênh mông lần nữa phóng tới Hoàng Tuyền Cốc, sau đó, thân ảnh nàng trực tiếp biến mất, đuổi theo ma quan. Nàng vừa đi. Vô số cường giả đến từ linh giới cũng biến sắc. Truy. Tuyệt đối không thể để nàng có được ma quan. Tất cả mọi người đuổi theo hướng ma quan biến mất, tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Ma phong càng quét. Nhưng lần này không đáng sợ như vừa rồi, nên không gây ra đả kích mang tính hủy diệt. Ma đế hòm quan tài đã biến mất, Thượng quan Thắng Tiên và quần hùng linh giới đã rời đi, chiến trường này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hoàng Tuyền Cốc bừa bộn một mảnh, núi đá nứt thành bốn mảnh, lăn xuống khắp nơi, nước sông đã hoàn toàn bốc hơi, mấy trăm dặm chỉ còn lại cát vàng, ngay cả cọng cỏ cũng không có. Mơ hồ trong đó vẫn có người kêu rên, trong mấy ngàn nguyên anh tu giả, vẫn còn một số người sống sót. Lý An luôn lo lắng đề phòng, giờ phút này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Khổ tâm tính toán, lặp đi lặp lại suy diễn. Vừa rồi trải qua tất cả, là kết quả của việc hắn thiêu đốt không biết bao nhiêu tế bào não. Sau khi tiến vào nơi này, Lý An đã bí mật mưu đồ với Thượng quan Rã Rích, làm thế nào để đảm bảo an toàn. Phương hướng suy nghĩ của Thượng quan Rã Rích là, mượn tay người linh giới, ngăn chặn Thượng quan Thắng Tiên, sau đó nàng và Lý An sẽ lấy hạt dẻ trong lò lửa, tiến vào ma quan tài. Theo lời Thượng quan Rã Rích, chỉ cần vào được ma quan, sẽ có đầy trời cơ duyên, bên trong ma quan tự thành một thế giới, hơn nữa khống chế ma quan có thể trực tiếp trốn khỏi hiện trường. Nhưng Lý An phủ định ý nghĩ này. Thứ nhất, bốn chữ lấy hạt dẻ trong lò lửa nghe hay, nhưng thực chất đại diện cho nguy hiểm to lớn, Thượng quan Thắng Tiên hay người linh giới đều không phải kẻ ngu, kẻ yếu. Thứ hai, coi như thực sự lấy hạt dẻ trong lò lửa thành công, Lý An cũng không yên lòng với Thượng quan Rã Rích, nhiều cơ duyên như vậy, liên quan đến Lý An bao nhiêu? Thượng quan Rã Rích có thể độc chiếm hay không? Vào ma quan tài rồi, có khả năng hắn không khống chế được Thượng quan Rã Rích. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, Lý An lựa chọn một hướng khác. Khiến ma quan bay đi. Như vậy, có thể dẫn dụ Thượng quan Thắng Tiên và đám người linh giới. Để truy tìm ma quan, sự chú ý của Thượng quan Thắng Tiên tạm thời không thể đặt lên người Lý An. Cho nên, hắn đầu tiên tạo bẫy, dẫn Thượng quan Thắng Tiên đến, nhưng hắn căn bản không nghĩ có thể thực sự giết Thượng quan Thắng Tiên, chỉ muốn nhờ lực lượng của Thượng quan Thắng Tiên kích phát thông thiên phù. Sau đó người linh giới đến, khi Thượng quan Thắng Tiên cho rằng đây là mục đích thực sự của Lý An, ma quan liền thoát đi. Tần tần tính toán. Tất cả những điều này, hắn bày mưu, Thượng quan Rã Rích ra sức. Cảm ơn trời đất, Thượng quan Thắng Tiên cuối cùng đã rời đi. Từ nay về sau, Lý An có thể thu được thứ quý giá nhất. Tự do. Không cần ngày đêm nơm nớp lo sợ, dù sao, Thượng quan Thắng Tiên đã bại lộ, từ đó về sau, linh giới sẽ có người truy sát nàng, chính nàng có lẽ còn lo thân mình không xong, Lý An cũng có thể an tâm tu hành. Đại kế, thành công. Thực tế mà nói, từ khi Huyền Dương Tông bị diệt năm đó, hắn và ma giáo đã có hiềm khích, từ đó về sau luôn sống vô cùng bị động, hết trốn đông lại tránh tây, ma danh ẩn tích, mãi đến hôm nay mới có thể nắm lại quyền chủ động. Mấy trăm năm dãy dùa. Bất quá, hiện tại Lý An cũng chưa thể kê cao gối mà ngủ. Thậm chí, một phiền toái cực lớn sắp tìm đến hắn. Đó chính là các thế lực lớn của linh giới. Chờ bọn chúng truy sát Thượng quan Thắng Tiên và ma quan xong, lấy lại tinh thần, chắc chắn sẽ truy ra mọi chuyện xảy ra ở đây. Đến lúc đó, Lý An sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu chú ý của bọn chúng. Vấn đề này, Lý An đã nghĩ đến ngay từ đầu. Trốn ư, vô ích thôi, bị nhiều thế lực không thể tưởng tượng nổi để mắt tới, hắn có thể trốn đi đâu. Hơn nữa, những thủ đoạn che giấu khí tức của hắn hiện tại không thể dùng. Trong thời gian ngắn, những đại thế lực kia chắc chắn không tìm được hắn, nhưng điều này sẽ càng kích thích sự hứng thú của bọn chúng. Một kẻ có thể đối kháng Thượng quan Thắng Tiên, lại còn có thể che giấu khiến người ta tìm không thấy, chẳng lẽ cơ duyên trên người hắn còn lớn hơn Thượng quan Thắng Tiên? Biết đâu linh giới sẽ trực tiếp dòm ngó đến tận đế nguyên giới. Dùng một cổ khôi lỗi giả dạng làm hắn rồi tự bạo, mang thiên quá hải, thay mận đổi đào, Lý An cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng loại biện pháp này có thể đối phó người bình thường, chứ với những thế lực lớn kia, nhất định sẽ điều tra ra chân tướng khôi lỗi, ngược lại bại lộ việc Lý An nắm giữ ma công. Càng nghĩ, đối mặt với cục diện này, chỉ có một biện pháp. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Lý An nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, lặng lẽ dẫn động mệnh chủng chi lực, làm vỡ nát đan điền của mình, sau đó xé rách kim đan, đem mệnh chủng đang sinh trưởng trong đan điền dẫn dắt ra, giấu vào trong kim đan vỡ vụn. Linh dịch trong đan điền đều khô cạn, ngay cả tử phủ mới thành hình ban đầu cũng hóa thành một đoàn khí tức hỗn loạn. Vừa làm xong hết thảy, Lý An đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn co rút. Đây không khác gì một loại cực hình đáng sợ. Tự mình hại mình. Chứ không phải che giấu ngụy trang, hắn hiện tại tiếp nhận thống khổ, cũng giống như bị người khác quanh nát đan điền, phá kim đan. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời, trong đầu hắn, linh hồn thần hỏa bừng lên, tàn hồn của Thượng quan Thắng Tiên từ trong thức hải tiến vào thần hỏa của hắn. Cùng nguyên linh của hắn hòa là một. Lý Cẩu. Ngươi làm vậy, trả giá đắt quá. Thượng quan Thắng Tiên cũng không nhịn được mà thốt lên. Dù nàng đã sớm hiểu rõ con người Lý An, nhưng vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận. Lý An trực tiếp tự mình hại mình, cần bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu gian khổ mới có thể khôi phục. Hắn thật sự có thể nhẫn nhịn, thật sự có thể cẩu. Có thể nói là vì sống tạm, không tiếc bất cứ giá nào. Đừng nói nhảm, mau giúp ta. Lý An khó khăn nói. Làm tất cả những điều này cũng là để ứng phó với sự dò xét của các thế lực lớn sau này, cũng là công đoạn cuối cùng trong kế hoạch lần này của hắn. Đương nhiên, hắn dám làm như vậy, sức mạnh lớn nhất chính là nhờ vào dưỡng mệnh đúc tiên quyết. Bây giờ mệnh chủng đã thành, hắn đem nó giấu vào bên trong kim đan vỡ ra, thì không ai có thể phát hiện. Hơn nữa, hắn bây giờ nhìn như đan điền vỡ vụn, kim đan vỡ tan, đan điền khô cạn, nhưng kỳ thật đây chỉ là ảo tượng do mệnh chủng tạo ra. Đối với người khác mà nói, đan điền, kim đan, tử phủ đều là căn bản của tu luyện, nhưng đối với Lý An thì không phải. Mệnh chủng mới là đan điền, tử phủ của hắn, bất luận kẻ nào đến dò xét, đều sẽ cảm thấy đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng kỳ thật còn lâu mới nghiêm trọng đến vậy. Dùng mệnh chủng chi khí vẫn dưỡng thêm vài chục năm, hắn tin chắc có thể khôi phục hoàn toàn. Đổi mấy chục năm thời gian để lấy một sự bình an, Lý An cảm thấy đáng giá. Đồng thời, hắn cũng giấu thượng quan thắng tiên trong linh đài, tránh bị người khác phát hiện. Nguyên linh của thượng quan thắng tiên trong mắt đầy vẻ phức tạp, cũng không nói gì thêm, mà thi triển bí thuật, trợ giúp nguyên linh của Lý An. Giờ phút này, trong óc Lý An, từng hình ảnh không ngừng hiện lên. Dưới sự giúp đỡ của thượng quan thắng tiên, hắn hư cấu ra một chút ký ức vốn không tồn tại. Chuyện này cũng mạo hiểm đấy, ngươi dùng khôi lỗi bí thuật tạo ra nhận thức cho mình, tuy rằng về lý thuyết là có thể được, ma giáo cũng có người làm được rồi, nhưng các thế lực lớn vẫn có xác suất nhất định có thể điều tra ra. Thượng quan thắng tiên thì thào. Bất diệt thiên ma công, có thể biến người khác thành sống khôi lỗi. Thực chất của việc luyện người thành sống khôi lỗi, chính là ảnh hưởng đến nhận thức của khôi lỗi. Loại phương pháp này, cũng có thể dùng trên người mình. Theo lời thượng quan thắng tiên, trong ma giáo từng có một vị cái thế ma quân, vì vượt qua tâm ma, đã dùng khôi lỗi bí thuật lên chính mình, xóa đi một chút nhận thức, từ đó đi được xa hơn. Lý An hiện tại đang dùng loại phương pháp này để tạo một lớp che giấu. Bởi vì hắn đoán được, những người của linh giới sau khi tìm được hắn, nhất định sẽ tra xét hắn rõ ràng, sư hồn các loại bí thuật chắc chắn sẽ dùng tới. Cho nên, nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Vẻ mặt Lý An thống khổ, tinh thần bị tra tấn vô cùng đáng sợ, loại phương thức này sẽ trực tiếp trùng kích đến nguyên linh của hắn. Nhưng hắn nghiến răng, chống đỡ, lại chống đỡ. Ngủ ngon. Đan điền vỡ nát, kim đan rạn nứt, tử phủ tan băng, lại thêm giờ phút này nguyên linh bên trong truyền đến những cơn đau nhức kịch liệt, Lý An gần như sắp ngất đi. Trong hoàng tuyền cốc, những kẻ còn thoi thóp cũng nhao nhao kịp phản ứng. Lý Lan. Đàm Thanh Tuyết đứng dậy, nàng mang theo vẻ mặt tiều tụy, gian nan bước đến bên cạnh Lý An. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn, trong mắt nàng đau lòng vô cùng. Kiểm tra qua trạng thái của Lý An, nàng càng thêm kinh hãi. Lý An sao lại thảm đến mức này? Lý Lan, ngươi, đan điền của ngươi, kim đan. Nàng ôm lấy Lý An đang quằn quại trong đau đớn, đặt đầu hắn lên chân mình, giúp hắn lau mồ hôi trên mặt. Trong khoảnh khắc, tim nàng như bị dao cắt. Lý An, phế rồi. Hoàn toàn phế rồi. Nước mắt nàng rơi như mưa. Lý An đang phải chịu đựng thống khổ tột cùng, nhưng khi nghe thấy Đàm Thanh Tuyết gọi Lý Lan, hắn khẽ rung lên, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Đây là Đàm Thanh Tuyết, chứ không phải yêu hậu Tĩnh Thiền. Hắn vẫn cho rằng, Đàm Thanh Tuyết dù không thay đổi dung mạo, nhưng đã bị yêu hậu Tĩnh Thiền nuốt chửng. Nữ tử có đoạn tình phu thê ở phường thị Khánh Dương năm nào, đã không còn nữa. Không ngờ, Đàm Thanh Tuyết lại thôn phệ yêu hậu Tĩnh Thiền. Nàng đã làm được bằng cách nào? Lý An hoàn toàn không biết. Thanh Tuyết hắn gian nan thốt ra một câu, trong lòng bỗng trào dâng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những cố nhân của kiếp này, thật không còn lại mấy ai. Vương Đại Trụ, Triệu Tiên Truyền, Mộc Thanh Uyển đều đã mất. Hắn luôn vô tình, không muốn có quá nhiều liên lụy với những người xung quanh, nhưng khi trải qua đại nạn, thấy vẫn còn một hai cố nhân ở bên, lòng hắn không khỏi gợn sóng. Như vậy, có lẽ cũng tốt. Ta ở đây, ta ở đây. Đàm Thanh Tuyết ôm chặt hắn, lấy ra các loại linh đan diệu dược, đưa vào miệng Lý An, nhưng đối với hắn mà nói đều vô dụng. Tu giả cấp thấp như luyện khí, đan điền có vấn đề còn có thể tu bổ. Nhưng đến cấp bậc kim đan này, thì không có thuốc nào cứu được. Mà giờ khắc này, rất nhiều tu giả bên ngoài đang đổ xô đến đây. Vô số nguyên anh, chân đan độn quan. Lần này, ngoài 3.000 nguyên anh đi theo Bạch Hổ Nữ Đế, các thế lực lớn cũng bố trí một số người ở bên ngoài để tiếp ứng. Nhóm người này đã đến, nhìn thoáng qua, chừng hơn 10 vị nguyên anh. Ngoài những nguyên anh tu giả của nhân tộc, Thanh Long Yêu Vương của yêu tộc cũng dẫn theo 7-8 yêu tướng đến nơi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chiến đấu thật đáng sợ, chẳng lẽ là một đám hóa thần kỳ đại chiến ở đây sao? Thật kinh người. Vừa đến nơi, tất cả mọi người đều chấn kinh. Vô số thi thể Nguyên Anh nằm la liệt trên mặt đất, trông như bị hút khô máu. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhiều cường giả Nguyên Anh như vậy, lại chết thảm thế này. Mấy ngàn vị, đây chính là tinh hoa nội tình của các đại môn phái trên thế gian. Đại họa, đại họa. Rất nhiều người trực tiếp hô to. Nguyên Anh đi đầy đường, chân đan không bằng chó. Tình huống này căn bản không tồn tại. Lần này sở dĩ có nhiều cao thủ hội tụ ở đây như vậy, là vì Đại Lê đế quốc hiệu triệu thiên hạ, hơn nữa, yêu đế chi mộ quá động lòng người. Có thể nói, hơn phân nửa Nguyên Anh tu giả của đế nguyên giới đều ở đây lần này, tất cả đều là nội tình, là thái đẩu của các thế lực lớn. Ai ngờ toàn diệt. Chuyện này đối với tu hành giới của đế nguyên giới mà nói, có thể xem là một đòn trọng thương. Không biết bao nhiêu tông môn sẽ mất đi trụ cột, toàn bộ đạo thống tu hành sẽ sụp đổ. Trận chiến này là muốn thiên hạ đốt giấy để tan sao? 3.000 Nguyên Anh cùng chịu chết, cho dù năm đó nhân yêu đại chiến cũng không thảm liệt như vậy. Đại kiếp, đây là một trận đại kiếp. Rất nhiều tu giả nghẹn ngào mở miệng. Giáo chủ. Bỗng nhiên, một Nguyên Anh tu giả phát hiện một người còn sống, vội vàng tiến lên đỡ người kia dậy. Lại là Huyết Nguyên giáo giáo chủ Tả Luyện Không. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể khô quắc một nửa, nhưng vẫn còn một hơi tàn. Trúng kế rồi, phía sau Đại Lê đế quốc là ma giáo, bọn chúng lợi dụng chúng ta, muốn đào mộ của ma đế, máu của tất cả mọi người đều bị ác đồ ma giáo hút khô. Tả Luyện Không miễn cưỡng mở miệng, nếu không phải ta huyết công đại thành, lần này cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nghe vậy, tất cả tu giả đều giật mình. Đại Lê đế quốc, đúng là ma quật. Mấy ngàn Nguyên Anh này, đúng là bị ma giáo phía sau Đại Lê đế quốc tiêu diệt. Tả giáo chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mời Tả giáo chủ nói rõ. Tất cả mọi người vây quanh Tả Luyện Không, vô cùng bức thiết. Tả Luyện Không vẫn còn vẻ mặt kinh hãi, giản lược kể lại mọi chuyện. Tất cả mọi người rung động vô cùng. Tồn tại siêu việt hóa thần kỳ. Người của linh giới đến, tất cả những điều này vượt quá nhận thức của bọn họ. Pháo hôi, tu giả đế nguyên giới chúng ta, tất cả đều là pháo hôi. Đều chỉ là quân cờ trong cuộc tranh đấu của người khác mà thôi. Đây là tranh đấu thuộc về linh giới thật đáng sợ, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía. Chỉ là ở bên ngoài, cảm nhận được chuyện đã xảy ra ở đây đã khiến thế gian chấn động, bây giờ tận tai nghe thấy mọi chuyện, càng thêm hãi nhiên. Từng trưởng lão, nhanh, bắt hắn lại. Mà giờ khắc này, Tả Luyện Không bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào Lý An. Hiện tại, ma đế chi mộ đã bay đi, yêu đế chi mộ trực tiếp sụp đổ, không còn lại gì thứ có giá trị nhất trong toàn bộ Hoàng Tuyền Cốc, chính là Lý An. Một nhân vật có thể đối đầu với tồn tại như Thượng Quan Thắng Tiên, trên người hẳn có bao nhiêu bí mật và cơ duyên. Khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hiện tại Lý An đã bị thương nặng, không còn sức phản kháng, yêu hậu cũng vậy. Trong khoảnh khắc, một đám tu giả vây lấy Lý An và những người khác. Ngươi dám? Xà An Kỳ và Xà An Cho lập tức xuất hiện trước mặt Lý An và Đàm Thanh Tuyết, ngăn cản quần hùng. Hai tỷ muội các nàng không cùng đám người xông vào Hoàng Tuyền Cốc, cho nên mới sống sót. Thanh Long Yêu Vương, ngươi cùng muội muội ta hộ vệ bệ hạ rời đi, ta mang người bọc hậu. Xà An Cho nói với Thanh Long Yêu Vương bên cạnh. Nhưng Thanh Long Yêu Vương lại thờ ơ, bộ chiến giáp màu xanh trên người hắn dính đầy máu tươi, giờ phút này mặt hắn lạnh lùng vô cùng, các yêu tướng phía sau hắn cũng đều im lặng. Tứ đại yêu vương tranh đoạt ngôi yêu đế, lại bị yêu hậu Đàm Thanh Tuyết trấn áp một cách thô bạo. Nhưng hỏi có ai thật lòng đi theo nàng? Ngay cả Chu Tước Yêu Vương, khi đối mặt với cơ duyên, cũng trực tiếp phản bội. Huống chi giờ phút này, Đàm Thanh Tuyết đã mất hết chiến lực. Nếu Đàm Thanh Tuyết chết, Thanh Long Yêu Vương nghiễm nhiên là kẻ mạnh nhất, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của nàng. Vậy nên, hắn khoanh tay đứng nhìn, mặc đám nhân tộc kia giết Đàm Thanh Tuyết và những người khác. Ngươi! Xà An Kỳ cùng Xà An Cho đều biến sắc. Ha ha, yêu tộc sắp sụp đổ đến nơi rồi, chỉ bằng hai người các ngươi mà muốn ngăn cản chúng ta sao? Một trưởng lão của Huyết Nguyên giáo cười nhạt, Thanh Long Yêu Vương, ta hiểu ngươi muốn gì. Cái đầu của yêu hậu ấy à, ta giúp ngươi cắt lấy. Dứt lời, đám người liền xông lên tấn công. Trong lúc Xà An Kỳ và Xà An Cho đang lo lắng, Lý An khó nhọc thốt ra một câu. Lập tức, hai tỷ muội hợp lực, Xà An Cho lấy ra mấy chục tấm tứ giai phù lục, ầm ầm ném ra, xé toạc một góc vòng vây. Xà An Kỳ thừa cơ mang theo Lý An, Đàm Thanh Tuyết và Cố Xích ba người, vội vàng bỏ chạy. Bọn chúng không thoát được đâu. Đừng hòng. Đám tu giả Nguyên Anh đuổi theo sát nút. Xà An Kỳ không chạy trốn về phía xa, mà lao thẳng đến một sơn cốc gần Hoàng Tuyền Cốc. Xà An Cho ở phía sau yểm hộ, điên cuồng ném ra các loại pháp khí, nhưng căn bản không địch lại. May mắn ánh mắt của mọi người đều dồn vào Lý An, nếu không nàng đã sớm vong mạng. Xà An Cho ngã mạnh xuống sơn cốc, miệng phun máu tươi. Một đám tu sĩ Nguyên Anh cũng ùa vào, ai nấy mặt mày lạnh băng, Xà An Kỳ và những người khác đã không còn đường lui. Lý An, đầu hàng Huyết Nguyên giáo ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tả Luyện Không của Huyết Nguyên giáo cũng tiến vào, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tham lam. Xà An Kỳ đơn độc một mình, dường như đã không còn sức chống đỡ. Thục. Lý An thống khổ ho khan, giờ phút này, bí thuật khôi lỗi trong đầu hắn gần như đã hoàn thành. Cơn đau khổ cuối cùng cũng dịu bớt, hắn chật vật đứng dậy, Đàm Thanh Tuyết đỡ lấy hắn. Các ngươi muốn ta, đúng không? Lý An cười, miệng đầy máu tươi, không cần liên lụy người khác. Ta ở ngay đây, cứ đến giết ta đi. Muốn chết. Các trưởng lão của Huyết Nguyên giáo đồng loạt ra tay, đánh thẳng về phía Lý An. Nhưng, cũng chính là giờ phút này. Oanh. Trong sơn cốc, từng đợt chấn động kinh khủng của trận pháp trong nháy mắt lan tỏa. Sức mạnh của ma đạo tứ giai sát trận bộc phát không chút kiêng kỵ, kèm theo đó là hàng chục đạo tam giai sát trận. Không ổn. Có mai phục. Trúng kế rồi. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Những trận pháp này đều xuất phát từ ma giáo. Trận pháp của ma giáo vốn đã vượt xa các trận pháp truyền thừa thông thường. Lý An vì để lại đường sống cho mình, đã chọn những sát trận hung ác nhất, cho nên sức sát phạt vô cùng kinh người. Thời điểm trận pháp bộc phát, còn kèm theo một lượng lớn khói độc, phù lục cũng đồng thời bộc phát. Những tu giả Nguyên Anh này đều luống cuống, vội vàng bỏ chạy. Có người đánh ra tứ giai phá cấm phù, nhưng tác dụng đối với tứ giai sát trận của ma giáo quá nhỏ bé, chỉ miễn cưỡng xé rách được một lỗ hổng. Số người có thể chạy thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay, trận pháp đã một lần nữa bao trùm lấy tất cả. Lý An dùng tử mẫu trận, liên kết với nhau, cực kỳ khó phá. Trận pháp sụp đổ, chừng 5-6 vị Nguyên Anh trực tiếp bị trấn sát tại chỗ, còn 5-6 người khác thì đau khổ chống đỡ, trong khi hơn 10 vị Nguyên Anh còn lại xé rách trận pháp trốn ra bên ngoài. Hắn thế mà còn để lại sát thủ. Đồ xảo trá. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trận pháp này thật mạnh, đủ để trấn sát tu giả Nguyên Anh hậu kỳ. Những tu giả Nguyên Anh chạy thoát đều kinh hồn bạc vía. Mà Thanh Long Yêu Vương đi theo tới, sắc mặt càng âm trầm vô cùng. Quả nhiên còn có hậu thủ. Sở dĩ hắn vừa rồi không ra tay, chính là đang chờ đợi. Dù sao, một đời yêu hậu Đàm Thanh Tuyết, dù nhìn như không còn chiến lực, ai biết nàng còn có nội tình gì chưa lộ ra. Để những tu sĩ nhân tộc này làm bia đỡ đạn vừa vặn. Chỉ là, tòa đại trận trước mắt này. Dường như rất khó phá giải. Công phá đại trận. Đúng, liên thủ công phá. Đám người lên tiếng, nhao nhao ra tay oanh sát, đại trận chấn động dữ dội, nhưng thủy chung khó mà phá vỡ. Bên trong trận pháp, Xà An Kỳ chủ đạo sát trận, lặp đi lặp lại oanh sát, những tu giả còn lại bị vây trong trận dần dần diệt vong. Lý An, ngươi tên đao phủ này. Giáo chủ Huyết Nguyên giáo Tả Luyện Không, giờ phút này cũng đã tuyệt vọng. Vừa rồi hắn không thể chạy thoát, dù sao, hắn vốn đã bị trọng thương. Không chết trong tay đại ma đầu ở linh giới, hiện tại lại phải chết trong tay Lý An. Hắn quả thực muốn phát điên, rõ ràng là thế thắng, tại sao mình lại phải đi theo tới. Lật thuyền trong mưa. Hắn hối hận đến cực điểm, đồng thời, nội tâm cũng không khỏi sợ hãi. Lý An kẻ này, không hổ là kẻ đã diệt sạch tiên mại điện, còn có thể cùng cự phách ma giáo vật tay tồn tại. Thật là đáng sợ. Mà dưới sự thúc đẩy của Xà An Kỳ, một đạo trận quan sắc bén trong nháy mắt giáng xuống, Tả Luyện Không vốn đã trọng thương, không thể chống cự, phát ra một tiếng kêu thê lương, trực tiếp bị tru sát. Nguyên Anh của hắn muốn trốn thoát, nhưng căn bản vô dụng, ngay lập tức đã bị đánh tan. Yêu tộc nội bộ có biến, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Xà An cho lo lắng nói. Yêu hậu Đàm Thanh Tuyết bị giam cầm, Thanh Long Yêu Vương đứng ngoài quan sát. Những cao thủ yêu tộc khác, liệu có liều chết đến cứu? Cứ tiếp tục như thế, dù có thể chống đỡ được trong thời gian ngắn, kết cục dường như cũng đã được định đoạt. Không lâu nữa đâu. Lý An ho khan, hắn nói, chắc là rất nhanh thôi, linh giới sẽ có người tới. Linh giới đang truy sát Thượng Quan Thắng Tiên, tạm thời không để ý tới nơi này, nhưng rất nhanh bên kia sẽ kịp phản ứng, phái người tới đây. Đến lúc đó, Thanh Long Yêu Vương hay các thế lực lớn của nhân tộc đều không còn quan trọng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết, trong mắt có chút vẻ phức tạp. Đàm Thanh Tuyết mỉm cười, năm đó ở Khánh Dương Phường Thị, lần đối phó với tên Mã Diện, ta đã bỏ đi. Lần này, ta sẽ không đi. Nàng vén mái tóc bên tai, phong khinh vân đạm, tuyệt mỹ y hệt năm đó. Dù Lý An và Đàm Thanh Tuyết quen biết đã nhiều năm như vậy, từng sớm chiều ở chung, tương cứu trong lúc hoạn nạn suốt bao năm tháng, hắn cũng không khỏi giật mình. Giờ phút này, Đàm Thanh Tuyết đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đa tạ. Nhưng Lý An chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, rồi cúi người xuống kiểm tra tình hình của Cố Đỏ. Lòng hắn chùng xuống. Cố Đỏ trúng phải tiên ma phệ chi thuật của Thượng Quan Thắng, sinh mệnh khí cơ trên toàn thân đã bị ăn mòn gần như không còn, thần hồn cũng nhanh chóng tan biến. Hắn đặt lòng bàn tay lên sau lưng Cố Đỏ, kim đan vỡ vụn, một cổ sinh mệnh khí tức tràn vào cơ thể nàng. Cố Đỏ chậm rãi tỉnh lại, khẽ ho một tiếng, mở mắt nhìn Lý An, trong mắt nàng tràn ngập vui mừng và kích động. Lý Lan, chàng an toàn rồi ư? Nàng theo bản năng nhìn xung quanh, dường như muốn tìm xem Thượng Quan Thắng có còn ở đó không. An toàn rồi, an toàn rồi. Thượng Quan Thắng đã đi rồi, đi linh giới rồi, không còn ở đế nguyên giới nữa. Lý An lên tiếng trấn an. An toàn là tốt rồi. Cố Đỏ yếu ớt nói, nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng tay đẩy tay Lý An ra, lắc đầu, phu quân, thiếp không sống được nữa đâu. Hốc mắt nàng hơi ướt, dường như có vô vàn vui vẻ nhưng cũng không thiếu tiếc nuối, sinh mệnh khí tức của thiếp đã hao hết, mệnh nguyên cũng không còn. Chàng cứu thiếp như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nàng rất rõ tình trạng của bản thân. Nếu nàng còn sót lại dù chỉ một tia mệnh nguyên, Lý An có thể dùng sinh mệnh khí tức giúp nàng lớn mạnh, giúp nàng giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mệnh nguyên đã không còn, giống như cây đứt rễ, Lý An có cấp cho bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là tạm thời duy trì phiến lá không khô héo mà thôi. Lý An nhìn vào mắt nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi thống khó tả. Hắn cứ ngỡ mình sẽ không còn loại cảm tình này nữa. Kiếp trước, thê thiếp thành đàn, sinh ly tử biệt đã quá quen thuộc. Kiếp này, hắn không muốn vướng bụi trần, không lộ chân tình, chỉ muốn vô tình lạnh lùng. Nhưng khi đối diện với cảnh tượng này, hắn vẫn không khỏi buồn bã khôn nguôi. Có thể chết bên cạnh chàng, thiếp đã vô cùng hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc, khù. Cố Đỏ ho ra một ngụm máu tươi, cười nói, Lý Lan, chàng có biết thiếp muốn gì nhất không? Thiếp muốn cùng chàng tìm một thôn nhỏ không có tu giả, sống cuộc sống bình dị, trồng rau, trồng hoa. Chàng đọc sách, thiếp pha trà cho chàng. Nàng nhắm mắt lại, thiếp thật không muốn tiên đạo trường sinh, thiếp chỉ muốn cùng chàng. Chung độ hồng trần. Ngủ ngon. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày càng có nhiều tu giả đổ xô về phía Hoàng Tuyền Cốc. Dù sao, chấn động mà nơi này tạo ra trước đó thực sự quá kinh thiên động địa, khiến cả thiên hạ chú ý, phần lớn tu giả kinh hồn bạc vía, nhưng cũng không thiếu kẻ gan lớn, muốn đến đây liều một phen cơ duyên. Trong khi đó, Thanh Long Yêu Vương, Huyết Nguyên giáo chúng và những kẻ khác vẫn chưa thể phá giải trận pháp mà Lý An đã bày ra trong thời gian ngắn. Chỉ là, phần lớn những kẻ đến sau, gần như đều có chung một lựa chọn, tấn công Lý An, Đàm Thanh Tuyết và những người khác. Đây chính là tu tiên giới, dù rằng ở một mức độ nào đó, Lý An trong trận đại chiến này đóng vai một người chính nghĩa, giúp Thượng Quan Thắng Tiên, một ma đạo cự phách, rời khỏi đế nguyên giới, nhưng trước lợi ích, chẳng ai so đo đúng sai. Áp lực mà Xà An Kỳ phải chịu ngày càng lớn. Dù trận pháp này thập phần bất phàm, nhưng một mình nàng chèo chống vẫn là quá sức. Rất nhiều nơi đã xuất hiện sơ hở, chỉ là nhờ tử mẫu trận liên kết với nhau nên người bình thường không nhìn ra mà thôi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, e rằng chỉ nửa canh giờ nữa, trận pháp sẽ bị phá tan. Dù sao, giờ phút này bên ngoài có quá nhiều người công kích đại trận, trong đó có đến 20-30 vị Nguyên Anh. Đàm Thanh Tuyết đang nhanh chóng khôi phục, nhưng nàng bị thương quá nặng, tuyệt không thể trong một thời gian ngắn mà hồi phục hoàn toàn, nên không giúp được gì. Lý An trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù hắn biết, người linh giới chắc chắn sẽ quay lại không lâu sau, nhưng cái không lâu sau này, rốt cuộc là bao lâu? Nếu thời gian quá dài, bọn hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn đã để Cố Đỏ từ từ mê man, giờ phút này đứng dậy, hướng phía bên ngoài nhìn xa xăm. Kỳ thật hắn đã khôi phục được một chút lực lượng, nhưng hiện tại hắn đang đóng vai một kẻ kim đan vỡ vụn, đang điền hủy hết, cho nên, chắc chắn không thể ra tay giúp Xà An Kỳ, nếu không sẽ bại lộ. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý An quét qua, lại phát hiện hai bóng người quen thuộc. Lại là Hướng Trời Cao. Hắn và An Lê đang ở bên ngoài trận pháp, cũng không rút kiếm động thủ. Lý An thả thần thức ra, trong nháy mắt cảm ứng được, Hướng Trời Cao thế mà đã trở thành tu giả Nguyên Anh, khí tức vô cùng cường đại. Thảo nào, hắn và An Lê có thể đột phá trận pháp mà Lý An bày ra để đi tới đây, hóa ra là đã đột phá. Gã này làm sao làm được? Lý An có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó có chút do dự. Hắn vốn muốn để Hướng Trời Cao vào trận giúp đỡ, nhưng bây giờ Lý An, Đàm Thanh Tuyết đã trở thành cơ duyên tuyệt đại trong mắt thế nhân, Hướng Trời Cao có động lòng hay không? Chuyện dẫn sói vào nhà, không thể không phòng A sư phụ, bên trong là yêu hậu, sao người không động thủ? Nàng và chúng ta vốn là cừu địch. An Lê nghi hoặc hỏi Hướng Trời Cao. Hướng Trời Cao lại lắc đầu, nói, không phải vậy. An Lê, con nghĩ mà xem, toàn bộ Đại Lê đế quốc, rõ ràng đều bị ma đạo khống chế. Hơn nữa, kẻ ma đạo kia còn giết mấy ngàn tu giả Nguyên Anh, người này có thể xưng là cùng hung cực ác, có thể nói, toàn bộ đế nguyên giới đều có thể bị hắn làm hỏng. Nhưng cái tên Lý An này, lại dẫn người linh giới đến, đem ma đạo cự phách kia đuổi ra ngoài. Bất luận người này tốt hay xấu, đối với toàn bộ đế nguyên giới đều là có công lớn, không quá phận khi nói, ngươi và ta cũng chịu ân huệ này. Lúc này động thủ với hắn, chẳng phải là đổi trắng thay đen. Về phần yêu hậu mẹ nhà hắn, ta hướng trời cao lúc cùng đường mạt lộ, là đến dãy thiên sát mới sống tiếp được. Ta động thủ với nàng, chẳng phải là vong ân bội nghĩa. Cái gì nhân tộc và yêu tộc tử thù đều là nói nhảm. Đây đều là chuyện giữa những thế lực cao tầng nhân tộc và cao tầng yêu tộc, là đấu tranh lợi ích giữa hai bên, lại muốn lôi kéo tu giả tầng dưới chót đi chung cùng, còn con mẹ nó nói cái gì đại nghĩa nhân tộc. Nếu thực sự có đại nghĩa nhân tộc, các cao thủ đại tông môn, sao lại độc chiếm nhiều tài nguyên tu hành như vậy, không chia cho tầng dưới chót nhân tộc một ít. Trong mắt hắn khinh thường cực kỳ. An Lê liên tục gật đầu, nghe rất chăm chú, trong mắt có ánh sáng, sư phụ nói rất đúng. Trước kia con còn là đứa chăn trâu, tiên sinh nhà địa chủ dạy học hàng ngày nói trung quân ái quốc, nhưng về sau mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy, bọn hắn ăn ngon uống đã, cha mẹ con lại chết đói cái tu tiên giới này, cũng kém không nhiều là như thế. Chờ lát nữa, tìm cơ hội ra tay, phải giúp bọn hắn một chút. Hướng trời cao mở miệng. An Lê nói, a sư phụ, nhân tộc nhiều nguyên anh như vậy sư phụ ngươi không phải nguyên anh à. An Lê gật gật đầu, nắm chặt kiếm, tốt ạ sư phụ, vậy thì làm. Nhưng hướng trời cao vừa dứt lời, một đạo mật ngữ đã truyền đến trong nháy mắt, đừng chờ lát nữa, ngay lúc này. Nghe được thanh âm này, hướng trời cao lập tức giật nảy mình, nhìn quanh tứ phía, sau đó nhìn về phía trong trận pháp, cả người chấn kinh. Lão âm lại là ngươi. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, lập tức gật đầu, mang theo An Lê, phóng tới pháp trận. Mọi người đều cho rằng hắn cũng động thủ công kích, cướp đoạt cơ duyên, nên không ai để ý, nhưng hắn vừa tiếp xúc vào một góc của trận pháp thế mà trực tiếp mở ra. Hướng trời cao sư đồ bay thẳng vào trong, sau đó trận pháp lập tức đóng lại. Ừ, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài mọi người đều kinh ngạc. Mà hướng trời cao đã rơi xuống trước mặt Lý An và Đàm Thanh Tuyết. Hắn nhìn Lý An, trong mắt vô cùng phức tạp, dường như có tán thưởng, bội phục, cảm khái lão âm so, lợi hại, ta hướng trời cao phục. Hắn thật không ngờ, mọi phong vân biến ảo này, rõ ràng đều xuất phát từ lão âm so rừng ảm chi thủ mà hắn đã sớm quen biết rừng ảm, chính là Lý An. Rừng ảm thúc thúc. An Lê cũng trợn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Một kế diệt sát toàn bộ người tiên mới điện, biến dãy thiên sát thành mộ địa, dám cướp bóc Đại Lê đệ nhất công chúa, thậm chí, bây giờ còn tính toán cả ma đạo cự phách nắm giữ ma uy ngập trời. Đây là lão âm so cẩn thận trong mọi chuyện mà sư phụ đã miêu tả cho mình sao? Đừng nói nhảm, hỗ trợ. Khóe miệng Lý An vương máu, sắc mặt tái nhợt. Yên tâm, cứ giao cho ta. Hướng trời cao quay người, cùng Xà An Kỳ sóng vai, giúp nàng trưởng khống trận pháp. Có thêm một cường giả nguyên anh, lập tức, trận pháp vốn đã tràn ngập nguy hiểm lại một lần nữa được củng cố. Hơn nữa, hướng trời cao có thực lực phi phàm, dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng sức mạnh không hề thua kém Xà An Kỳ ở nguyên anh kỳ, linh lực bên trong lại ẩn chứa một luồng kiếm ý thần bí, tràn trề, không gì cản nổi. Hướng trời cao, ngươi điên rồi sao? Bên ngoài, các tu giả Thiên Kiếm Tông giận dữ quát. Một lũ cặn bã nhân tộc. Lý An trừ khử ma đạo, có công với toàn bộ đế nguyên giới, các ngươi lại muốn lấy oán trả ơn, lão tử hướng trời cao đây không nhìn được, muốn giết hắn thì ăn kiếm của lão tử trước. Hướng trời cao gầm lớn. Đám người bên ngoài tức giận đến méo cả mũi, không ai ngờ được lúc này còn có kẻ ra mặt giúp Lý An. Ngay cả bộ hạ của yêu hậu, Thanh Long yêu vương còn phản rồi kia mà. Hai bên nhất thời giằng co. Lý An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần từ từ chờ đợi. Hy vọng người linh giới đến không quá muộn. Thế cục tạm thời ổn định, một cơn mệt mỏi như thủy triều ập đến, Lý An ngồi phịch xuống đất. Thời gian thấm thoát trôi. Bên ngoài sơn cốc, đám người công kích Lý An và Đàm Thanh Tuyết càng thêm dữ dội. Dù có thêm hướng trời cao tiếp viện, chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn, trận pháp đã bị phá tan nhiều góc. Nếu không phải Lý An luôn cẩn trọng, chừa lại đường lui, có lẽ đã bị phá tan từ lâu. Mẹ nó, chuẩn bị chiến đấu. Hướng trời cao rút kiếm, ánh mắt kiên quyết. Ngay cả Lý An lúc này cũng nhíu mày. Mọi chuyện không như hắn dự đoán. Người linh giới vẫn chưa đến, trận pháp sắp bị phá, xem ra chỉ có thể liều một trận. Xem ra, chỉ có thể dứt ra khỏi vòng vây, dù sao hắn không thể ngồi chờ chết. Chạy trốn sống sót rồi tính, còn về những phiền não sau này. Để sau hẳn lo. Thực tế, hắn còn một con át chủ bài khác. Thanh Diễm Thần Tước. Trong trận chiến này, Thanh Diễm Thần Tước không có tác dụng lớn khi đối mặt Thượng Quan Thắng Tiên, nên hắn đã bố trí nó ở bên ngoài, khi cần thiết, nó sẽ đưa hắn rời đi. Đủ loại thủ đoạn, bảo đảm an toàn cho bản thân. Nhanh, hợp lực một kích, trận pháp chỉ còn lớp phòng hộ cuối cùng. Bắt lấy Lý An và Yêu Hậu, chia đều cơ duyên. Bên ngoài, mọi người hô lớn, Thanh Long Yêu Vương và đồng bọn ra sức tấn công, sắp phá tan trận pháp. Nhưng đúng lúc này, oanh! Trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo quang mang kinh người xuyên qua, vô cùng chói mắt, ánh sáng này không ai còn lạ lẫm. Lưỡng giới thông đạo, trực tiếp đến Hoàng Tuyền Cốc. Lập tức, mọi người đều kinh ngạc. Lưỡng giới thông đạo đến quá nhanh, gây ra chấn động lớn, ngay cả Thanh Long Yêu Vương đang công kích cũng phải dừng tay, nhìn chằm chằm vào lưỡng giới thông đạo. Chỉ thấy từ trong thông đạo bước ra hai nữ một nam. Tuổi thật của ba người không ai biết, nhưng trong họ đều rất trẻ. Người dẫn đầu là một nữ tử mặc váy dài màu vàng sáng, toát lên vẻ cao ngạo, đôi mắt sáng nhìn quanh như ngọn núi cao không thể với tới. Ba, hóa thần kỳ. Người linh giới sao lại đến? Thanh Long Yêu Vương và đồng bọn trực tiếp từ trên không rơi xuống đất, không dám ngự không. Linh giới vừa xuất hiện đã có ba tu giả hóa thần kỳ, áp lực quá lớn. Ai đã báo tin cho linh giới? Nữ tử mặc váy vàng khẽ hé môi, lạnh lùng hỏi. Đến lúc này, Lý An mới yên tâm, buông bỏ linh lực đang tích tụ, khó khăn bước ra, nói, là ta. Ánh mắt nữ tử váy vàng lập tức đổ dồn về phía hắn, rồi bước một bước đến trước sơn cốc, nàng liếc nhìn trận pháp Lý An bày ra, có chút kinh ngạc, nói, trận pháp ma đạo. Ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng, vung tay lên, lập tức, trận pháp ngăn cản hơn 10 vị nguyên anh mấy canh giờ tan thành mây khói. Trước mặt hóa thần kỳ, trận pháp này chẳng đáng là gì. Thanh Long Yêu Vương và các cường giả nguyên anh càng thêm kinh hãi. Ta tên Chim Thanh Tuyền, đến từ đạo tông linh giới, đến đây điều tra chuyện của ma giáo đại công chúa Thượng Quan Thắng Tiên. Có một số việc cần các ngươi phối hợp điều tra. Chim Thanh Tuyền thản nhiên nói, trước mắt, tất cả mọi người không được rời đi. Hai người sau lưng nàng lập tức lóe lên, khí tức tỏa ra, bao phủ mấy ngàn dặm xung quanh, trong chốc lát, các thế lực lớn như Yêu tộc, Huyết Nguyên giáo, Thiên Kiếm tông đều bị áp chế. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhưng không ai phản kháng, cũng không dám phản kháng. Không lâu sau, trong Hoàng cung Đại Lê Đô Thành, Chim Thanh Tuyền kiểm tra Tây Lăng bí cảnh, nhưng nơi đó đã không còn giá trị gì, quan tài ma đế đã bay đi, chỉ còn lại một vùng hoang vu, ngổn ngang do Thượng Quan Thắng Tiên gây ra. Nên nàng mang theo Lý An, Đàm Thanh Tuyết đến Đại Lê Đô Thành. Sư đệ của nàng Hứa Bình Tu, sư muội Tằng Tuyết Giao đang thẩm vấn Thanh Long Yêu Vương, cao thủ Huyết Nguyên giáo. Đúng vậy, bây giờ phàm là những người liên quan đến trận chiến ở Tây Lăng bí cảnh, gần như đều trở thành tù nhân. Linh giới cao cao tại thượng, đối với họ, các thế lực lớn hay cường giả của đế nguyên giới cũng chỉ là sâu kiến, đương nhiên sẽ không khách khí. So với họ, Lý An được đối đãi tốt hơn nhiều. Trong đại điện vắng vẻ, Chim Thanh Tuyền và Lý An ngồi đối diện nhau, nàng ban cho Lý An linh trà thượng hạng, nói, linh trà này có lẽ sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn. Sắc mặt Lý An tái nhợt, môi khô nứt, tóc tai bù xù, trông tiều tụy. Thậm chí da dẻ cũng khô quắc, không giống một kim đan tu giả, mà như một ông lão 60 tuổi ốm yếu. Đa tạ tiền bối. Lý An lên tiếng, bưng chén linh trà lên, nước trà vào miệng, quả ra linh tính ôn hòa, Lý An có chút kinh ngạc, linh trà này phẩm cấp không hề thấp, lại là ngũ phẩm. Hắn có vẻ hơi kích động, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được ho sặc sụa, nước trà cùng với máu trào ngược phun ra, lãng phí hơn nửa chén linh trà ngũ phẩm. Chim Thanh Tuyền khẽ nhíu mày. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lý An thở hổn hển, nói, lãng phí linh trà như vậy, Lý An quả thật đáng chết, quả thật đáng chết. Xin tiền bối thứ tội. Không sao, ngươi bị thương quá nặng, loại linh dược ôn hòa bổ dưỡng này cũng vô dụng. Chim Thanh Tuyền lắc đầu, nàng đã kiểm tra qua, đan điền của Lý An rách nát, kim đan vỡ vụn, toàn thân gân mạch gần như đứt đoạn, chẳng khác nào phế nhân. Nàng không quan tâm đến thương thế của Lý An, nói, có vài việc cần hỏi ngươi. Lý An nói, xin tiền bối cứ hỏi. Lý An biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Chim Thanh Tuyền hỏi, ngươi làm sao biết Thượng Quan Thắng Tiên? Lý An cười khổ một tiếng, nói, chuyện này phải kể từ hơn 300 năm trước. Rất dài dòng. Ngươi cứ từ từ kể, càng kỹ càng càng tốt, đừng bỏ sót chi tiết nào, ta nghe. Chim Thanh Tuyền thản nhiên nói. Lý An liền kể, 300 năm trước, ta chỉ là một tu giả trúc cơ. Lúc đó, Huyền Dương Tông ở phía Bắc Đại Lê vừa bị Âm Dương Ma Giáo tiêu diệt. Sau khi ta trốn khỏi Huyền Dương Tông, đầu tiên là đến Bạch Hổ Thành tu hành, sau đó lại đến Trân Bảo Các ở Thiên Dương Thành. Lý An kể lại những chuyện đã xảy ra mấy năm trước. Những chuyện mà người khác biết, ví dụ như Cố Đỏ, Đàm Thanh Tuyết, hắn đều kể lại thành thật. Nhưng những bí mật chỉ mình hắn biết, liên quan đến bản thân, thì hắn lựa chọn kể có chọn lọc, những lý do thoái thác này hắn đã diễn tập vô số lần trong đầu. Lúc đó, ta vốn tưởng mình chết chắc, nào ngờ lại được một người của ma giáo khác cứu. Thượng quan Rã Rích. Lý An kể lại việc Thượng quan Rã Rích cứu hắn, mang hắn rời khỏi Thiên Dương Thành. Chim Thanh Tuyền lập tức động dung, Thượng quan Rã Rích. Cái tên này, nhị công chúa của ma giáo, tuy không nổi danh như đại công chúa Thượng quan Thắng Tiên, nhưng cũng lừng lẫy ở linh giới, từng được vinh danh là thiên tài mạnh nhất của ma giáo. Ta từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao ta lại được đại ma đầu như vậy để mắt tới, nhưng từ Thượng quan Rã Rích, ta mới biết, thì ra Thượng quan Thắng Tiên coi ta là một loại ma thể. Lý An tỏ ra thản nhiên, nhưng vẻ mặt của Chim Thanh Tuyền càng thêm ngưng trọng. Nhưng sau khi kiểm tra, Thượng quan Rã Rích nói ta còn kém xa mới thành ma thể, chỉ là gân mạch căn cốt có chút thích hợp tu luyện ma công, ở đế nguyên giới này cũng coi như hiếm có, cho nên mới lọt vào mắt Thượng quan Thắng Tiên. Sau khi trốn khỏi Thiên Dương Thành, ta tu hành không ngừng dưới sự chỉ điểm của Thượng quan Rã Rích. Nàng thu ta làm quan môn đệ tử, truyền thụ công pháp, đặc biệt là về trận pháp, nàng đốc thúc ta vô cùng nghiêm khắc. Ở dãy Thiên Sát, nàng truyền cho ta trận pháp truyền thừa của ma giáo, đồng thời bảo ta dụ người của tiên điện tới. Trong lời kể của Lý An, hắn hoàn toàn che giấu bí mật về dưỡng mệnh đúc tiên quyết, mà chỉ kể rằng những năm qua hắn làm việc dưới sự dẫn dắt của Thượng quan Rã Rích. Theo một nghĩa nào đó, hắn chỉ là con rối bị Thượng quan Rã Rích chi phối. Đây là kết quả sau khi Lý An suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì kinh nghiệm của Lý An trong những năm gần đây không hề đơn giản, chỉ dựa vào lời nói một phía của hắn, e rằng khó tránh khỏi có những chỗ không hợp lý, mâu thuẫn. Một khi bị phát hiện, đối phương chắc chắn sẽ biết hắn đang nói dối. Nhưng hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu Thượng quan Rã Rích. Dù sao ta làm chuyện gì đều là do Thượng quan Rã Rích bảo làm, nàng có mục đích gì, ta làm sao biết được. Cho dù có chỗ nào không hợp lý, bản thân Lý An cũng không rõ vì sao lại như vậy, nên có thể nói qua loa cho xong chuyện. Đến Hoàng Tuyền Cốc, ta mới hiểu, mục tiêu của nàng hóa ra là ma đế chi mộ. Lý An thở dài một tiếng, nói, nàng bảo ta, nguyên linh của nàng sẽ tiến vào quan tài, để ta thay nàng ngăn cản Thượng quan Thắng Tiên một hồi, chống đỡ đến khi người của linh giới đến thì sẽ an toàn. Đến lúc đó, nàng sẽ khống chế hòm quan tài của ma đế, mang ta cùng rời đi. Nhưng ta không ngờ, nàng lại một mình mang theo ma quan bỏ chạy. Trong mắt Lý An lộ ra một tia hận ý, một sự phẫn nộ vì bị phản bội, nói, nàng lừa ta. Nàng nói thu ta làm quan môn đệ tử, kết quả là ta vì nàng bỏ ra tất cả, tất cả. Kim đan đều nát, đan điền cũng vỡ, nhưng nàng lại chạy, khống chế hòm quan tài rồi tự mình thoát đi, bỏ lại ta một mình. Nàng từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng ta. Tay hắn nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, răng cắn nát môi dưới, hận thấu xương. Ngươi nói là, nàng đã tiến vào bên trong hòm quan tài của ma đế. Chim Thanh Tuyền đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, tin tức này. Quá quan trọng. Không sai, sau khi chúng ta đến không gian thứ nguyên của ma đế, nàng không biết dùng biện pháp gì mà trực tiếp tiến vào trong đó, còn muốn ta giả vờ như vừa mới mở ra ma đế mộ, dụ Thượng quan Thắng Tiên đến, thiết kế giết chết Thượng quan Thắng Tiên. Lý An lại bổ sung thêm một vài chi tiết. Rất tốt. Chim Thanh Tuyền gật đầu, nhìn Lý An, hỏi, ngươi có mệt không? Nghe câu này, Lý An bỗng cảm thấy đầu nặng trĩu, một cơn buồn ngủ không hiểu ập đến. Hắn lập tức ý thức được, thuốc vừa uống có vấn đề, dù phần lớn đã bị hắn nôn ra, nhưng một ít vẫn còn tác dụng. Hắn không thể kìm nén được nữa, thiếp đi lúc nào không hay. Chim Thanh Tuyền thản nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Lý An, trên tay đã có một chiếc vòng cổ bạch cốt. Nàng buộc chiếc vòng cổ lên đầu Lý An, đặt ngay vị trí mi tâm, sau đó, nàng cũng đeo một chiếc vòng cổ giống hệt lên trán mình. Nàng nhắm mắt lại, hai chiếc vòng cổ lập tức phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Lúc này, Lý An đang trong cơn mê ngủ, tựa như đang mơ một giấc mơ. Giấc mơ về những trải nghiệm trong đời hắn, vào Huyền Dương Tông, cẩn trọng từng bước, trở thành đệ tử ký danh, đến Khánh Dương Phường Thị, thành thân với Đàm Thanh Tuyết, vô tình cứu Cố Đỏ, Khánh Dương Phường Thị bị diệt, đào vong đến Bạch Hổ Thành. Chim Thanh Tuyền đang sư hồn. Việc này hệ trọng, đương nhiên không thể chỉ nghe lời nói một phía của Lý An. Phải nghe trước, rồi sư hồn sau, không được phép sai sót. Không chỉ Lý An, tất cả những người tham gia trận chiến ở bí cảnh Tây Lĩnh lần này đều sẽ bị sư hồn. Lý An đã sớm dự liệu được điều này, cho nên, những thông tin liên quan đến người khác mà hắn biết, hắn đều không che giấu quá nhiều, vì không thể giấu được. Thực ra, Lý An giấu giếm ta chính là hắn tự mình luyện chế tiên quyết, cùng với trong linh hồn ẩn chứa ngọn lửa của Thượng quan Rã Rích. Ngoài ra, bất cứ tin tức nào khác đều không đáng kể. May thay, hai điều này ban đầu không ai hay biết. Rất lâu sau Chim Thanh Tuyền cuối cùng mở mắt. Nàng trước tiên cẩn thận kiểm tra hai viên mặt dây chuyền bạch cốt. Nàng, một hóa thần kỳ tu sĩ, muốn sư hồn một kim đan tu sĩ đã phế tu vi, thực ra dễ như trở bàn tay, căn bản không cần mượn vật ngoài. Hai viên bạch cốt mặt dây chuyền này chủ yếu để phòng ngừa bị ma công lừa gạt. Bởi vì, cả linh giới đều biết, ma công của ma giáo có thể luyện chế người thành bù nhìn, cũng có thể dùng để thay đổi nhận thức của bản thân, khiến kẻ nhát gan trở nên dũng cảm, kẻ xảo quyệt trở nên trung thành. Loại ma công này có thể lừa gạt cả việc sư hồn. Nhưng hai viên bạch cốt mặt dây chuyền này chính là bảo vật của tông môn, bất cứ chút khí tức ma công nào cũng sẽ bị lập tức phát hiện, không thể nào che giấu. Hiện tại xem ra, bạch cốt mặt dây chuyền không hề biến đổi, hiển nhiên, nhận thức của Lý An bình thường, không có dấu vết hay tác động của ma công. Thượng quan rã rít Chim Thanh Tuyền sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Qua thăm dò, nàng phát hiện Lý An giấu giếm rất nhiều tin tức, rất nhiều thứ. Lý An nói không sai, những năm này hắn luôn tu luyện dưới sự chỉ điểm của thượng quan rã rít. Chỉ là, hắn không nói cho nàng biết hắn đã tu luyện huyết nhục lò luyện công, đã học được tuyệt mệnh tứ thức, hơn nữa, còn đạt được truyền thừa trận pháp, không chỉ là tứ giai, mà còn cả ngũ giai. Nàng cũng không biết, một phần tin tức này là Lý An cố ý che giấu, để nàng tự mình đi sư hồn thăm dò. Dù sao, như vậy mới bình thường. Nếu không, Lý An cứ thế mà khai hết ra, trong đầu nghĩ gì nói nấy, thì còn là người thường sao? Ai mà chẳng có bí mật cần giấu giếm. Hơn nữa, Lý An theo thượng quan rã rít nhiều năm như vậy, lại không hề liên quan đến đồ vật của ma tu, cũng không thể nào giải thích được. Nhưng có hai điểm mấu chốt, Lý An không hề lừa gạt nàng. Thứ nhất, Lý An quả thật không phải là ma thể trời sinh, mà gân mạch căn cốt lại vô cùng thích hợp tu luyện ma công. Tất nhiên, cũng có thể nói hắn là một ma thể thấp kém, nhưng liên quan đến điểm này, Lý An cũng giấu một tin tức, chính là kinh mạch của hắn vô cùng đặc biệt, khiến nguyên khí trong người dồi dào hơn người thường, thậm chí có thể dùng để cứu người. Thứ hai, về trận chiến Hoàng Tuyền Cốc, Lý An nói không sai, thượng quan rã rít quả thật đã chiếm cứ ma quan. Nàng lợi dụng Lý An để hấp dẫn thượng quan thắng tiên, dẫn dụ người linh giới đến, là muốn mượn đao giết người. Lý An, linh giới, đều bị nàng lợi dụng. Không hổ là nhị công chúa ma giáo, nàng nhớ lại những lời đồn trước kia, nghe nói sau khi ma đế chết, ma giáo ban đầu không hề sụp đổ, mà là vì tranh giành người kế vị mới dẫn đến sụp đổ. Nguyên nhân chính là đại công chúa và nhị công chúa tranh đấu. Thậm chí, năm đó đại công chúa Thượng Quan Thắng Tiên còn từng bị nhị công chúa Thượng Quan rã rít bán đi một lần. Hiện tại xem ra, đôi tỷ muội này, sau khi vào đế nguyên giới, vẫn cứ tranh đấu ngươi chết ta sống. Điều này rất bình thường. Phải mau báo tin này cho tông môn. Nàng không quan tâm đến Lý An nữa, mà quay người rời đi, lập tức liên lạc với đạo tông. Thượng quan rã rít chiếm cứ ma quan, tin tức này quá quan trọng, nếu linh giới chậm trễ ứng phó, chỉ sợ không bao lâu nữa, ma giáo sẽ lại nổi lên, thậm chí trở thành tai họa lớn của nhiều thế lực lớn trong linh giới. Dù sao, thượng quan rã rít vốn là thiên tài, lại còn được thừa kế của ma đế, thật khó tưởng tượng. Rất lâu sau, Lý An mới tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn đã ở trong một gian phòng nào đó của Hoàng cung Đại Lê. Hắn khó nhọc chống người ngồi dậy, mở cửa phòng, trước mắt là một mảnh bạch quang mênh mông, khí tức trận pháp không hề che giấu. Rõ ràng, hắn bị giam cầm. Lý An bất đắc dĩ thở dài, rồi đóng cửa phòng, ngồi trở lại giường. Hắn bắt đầu ngồi xuống điều tức, mong muốn khôi phục tu vi. Nhưng vừa vận chuyển công pháp, hắn liền đau đớn đến toàn thân co rút. Trong đan điền, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn cắn răng đến mức muốn vỡ cả răng, không nhịn được nôn mửa liên tục, thứ phun ra toàn là máu tươi. Đau đến nôn mửa, đau đến co quắp. Mặt hắn đầy mồ hôi lạnh. Rất lâu sau, hắn vô lực nằm trên giường, hai hàng lệ trong mắt không kìm được mà tuôn rơi, trong mắt là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Bất kỳ tu giả kim đan nào khi kim đan vỡ vụn, đan điền hủy diệt, đều sẽ tuyệt vọng. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt là vẻ bi thương. Nhưng trong đầu hắn lại lặp đi lặp lại những tính toán. Những gì hắn vừa làm, đều chỉ là diễn kịch. Hắn đang suy nghĩ xem những biểu hiện trước sau của mình, cùng với ký ức được tạo dựng trong đầu, có thể lừa được người của linh giới hay không. Không sai, hắn đã hư cấu một đoạn ký ức. Hắn biên một câu chuyện, dựa trên những gì hắn từng trải qua, chỉ điều chỉnh một vài chi tiết. Nội dung câu chuyện rất đơn giản, hắn được Thượng Quan Nhược Ly cứu, được nàng thu làm đồ đệ, nên cam tâm bán mạng cho nàng. Kết quả, vào thời khắc cuối cùng, hắn lại bị nàng vô tình vứt bỏ. Nàng mang theo quan tài ma đế rời đi, đem Lý An toàn thân phế bỏ nhét vào đế nguyên giới chờ chết. Đồng thời, hắn dùng ma công cố hóa câu chuyện này thành một phần ký ức của mình, để đối phó với sư hồn. Thượng quan Nhược Ly nói không sai, nếu hắn chỉ tu luyện ma công, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Nội tình đạo tông sâu không lường được, cái mặt dây chuyền đặt trên trán khiến hắn có một loại khủng hoảng khó hiểu, phản phất có một đại năng toàn thân thánh quang đang đối diện dò xét hắn. Chỉ cần trong trí nhớ của hắn có nửa chút dấu vết ma công, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng hắn còn có Dưỡng Mệnh Đúc Tiên Quyết. Dưỡng Mệnh Đúc Tiên Quyết chắc chắn là một loại công pháp chính phái địa vị cực cao, có thể hóa giải ma công thành vô hình vô tích, đối phương không thể tra ra. Hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn hẳn là thành công. Ở linh giới, ta chỉ là một kẻ từng tu hành ma công, nay đã thành phế nhân mà thôi. Đối với người như ta, chỉ có hai lựa chọn, một là giết ta, dù sao, ta từng đi theo nhị công chúa ma giáo, tội danh này là đủ rồi. Hai là giữ ta lại, bởi vì ta nắm giữ một phần công pháp ma đạo, tỉ như tuyệt mệnh tứ thức, truyền thừa trận pháp ma đạo, thậm chí, ta còn hiểu khá rõ thượng qua nhược ly, sau này đối phó nàng có thể hữu dụng. Chọn thế nào quá rõ ràng. Dù sao, Lý An đã hoàn toàn thành phế nhân, không thể gây sóng gió, không có uy hiếp với linh giới. Một người không có tính uy hiếp lại có tác dụng lớn, đạo tông linh giới sẽ giết hắn sao? Đây chính là điểm dừng chân cuối cùng trong toàn bộ kế hoạch của Lý An. Sau khi tham gia trận chiến Hoàng Tuyền Cốc, những lựa chọn khác đều sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn. Ví dụ, nếu hắn bỏ trốn, linh giới chắc chắn sẽ phong tỏa toàn bộ đế nguyên giới, phải móc hắn ra bằng được. Đến lúc đó Lý An thật sự khóc không ra nước mắt. Chỉ có thế cục này, chủ động đối mặt, lấy yếu bày ra, lấy lợi dụ dỗ, mới là thượng sách. Đạo tông linh giới chắc chắn sẽ mang Lý An về. Ban đầu, hắn chắc chắn sẽ bị chú ý, nhưng một thời gian sau, một phế nhân như hắn có lẽ cũng chẳng còn ai quản. Về cơ bản, toàn bộ kế hoạch hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, hắn cũng đang lo lắng cho Cố Hồng, Đàm Thanh Tuyết. Các nàng cũng sẽ bị sư hồn, thẩm vấn, nhưng hơi thở của các nàng không quan trọng, không ảnh hưởng lớn đến Lý An. Duy nhất là, Đàm Thanh Tuyết từng được hắn dùng dưỡng mệnh đúc tiên quyết cứu một lần. Vì phòng ngừa rủi ro này, Lý An cố ý hư cấu ra chuyện ma thể của hắn có một đường kinh mạch nào đó có hiệu nghiệm, hơn nữa, đường kinh mạch đó còn lưu lại một chút khí cơ, chỉ là hiện tại đã hoàn toàn hủy. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lý An dự đoán. Ngoài hắn ra, những người khác cũng bị giam trong Hoàng Cung Đại Lê, từng người bị thẩm vấn, sư hồn. Sư tỷ, xem ra không có vấn đề gì, mọi chuyện từ đầu đến cuối đã rõ ràng. Trong mật điện Hoàng Cung, sư đệ Chim Thanh Tuyền là Hứa Bình nói, mấy ngàn năm trước, Thượng Quan Thắng Tiên hẳn là bị linh giới truy sát, trốn đến giới này, mục đích là tìm quan tài ma đế. Nàng thành lập Đại Lê đế quốc, quét ngang thiên hạ, bồi dưỡng tiên tài điện. Cũng là để chuẩn bị cho mộ ma đế. Chỉ là, nàng không ngờ muội muội mình cũng đến, hơn nữa còn phá hủy kế hoạch của nàng, khống chế ma quan bay đi. Còn yêu tộc, năm đó yêu đế kia hẳn là vô tình lấy được một chút cơ duyên từ trong mộ ma đế. Chim Thanh Tuyền gật đầu, những tin tức này đã được điều tra rất nhiều lần trong thời gian qua, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bất quá, Lý An này vẫn có chút kỳ quặc. Theo ký ức của Đàm Thanh Tuyết, việc nàng có thể sống sót ở phường thị Khánh Dương, và sau đó chiến thắng linh hồn tỉnh thiền yêu hậu, đều không thể tách rời khỏi Lý An. Sư muội của Chim Thanh Tuyền là Tằng Tuyết Giao lên tiếng, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Đây là một điểm đáng ngờ. Ma thể của Lý An, dù không phải ma thể bẩm sinh, nhưng có thể khiến Thượng Quan Thắng Tiên coi trọng, hẳn là có chút đặc thù. Hắn có một đường kinh mạch hơi kỳ lạ, có thể sinh ra sinh cơ liên tục không ngừng. Có phần tương tự với Trường Thanh chi thể trong truyền thuyết của linh giới. Chim Thanh Tuyền nói, Trường Thanh thể chất cực kỳ đặc thù, nghe nói sinh mệnh bất diệt, tùy tiện có thể sống đến vạn năm, nhưng cực kỳ trân quý, vạn cổ khó gặp. Những linh thể tương tự như Thương Mộc chi thể, Trường Thọ chi thể cũng thường gặp và đều có công hiệu tương tự. Tằng Tuyết Giao gật đầu, nếu nói vậy thì thông. Sư tỷ, những người này phải làm gì? Kim Thanh Tuyền nói, trước cứ chờ đã, ta đã chỉnh lý xong tin tức, truyền cho tông môn bên kia, chờ họ quyết định. Việc sống chết của đám người Lý An, tông môn bên kia cũng không cần tốn nhiều thời gian đến vậy. Ta đoán, có lẽ giới này được các sư thúc coi trọng. Nghe vậy, cả Tằng Tuyết Giao và Hứa Bình Tu đều ngạc nhiên. Ý sư tỷ là, giới này có thể sẽ được chọn là một phần tân thổ của linh giới. Tằng Tuyết Giao hỏi. Rất có thể là vậy. Dù sao, giới này là nơi ma đế chôn xương, mang trong mình nguyên tội. Hơn nữa, rất nhiều người từng đi theo Thượng Quan Thắng Tiên, dù toàn giới bị diệt cũng đáng đời. Chọn giới này làm tân thổ bổ sung thì còn gì thích hợp hơn. Những người khác cũng không thể phản đối. Hứa Bình Tu suy tư nói, hơn nữa, kể từ đó, giới này sẽ do đạo tông chúng ta khống chế. Quyền phát ngôn của chúng ta ở tân thổ sẽ lớn hơn một chút. Chim Thanh Tuyền liếc nhìn Hứa Bình Tu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nói, giới này cũng có vài tu giả không tệ, ví dụ như Đàm Thanh Tuyết kia, dùng nhân hồn ngự yêu thân, trên con đường tu luyện có thể xưng là kỳ tài. Các ngươi tìm thêm đi, mang chút về đạo tông, luôn có ích. Hai người đều gật đầu, rồi rời đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã nửa tháng trôi qua, Lý An và những người khác vẫn bị giam cầm trong Hoàng Cung Đại Lê. Trong nửa tháng này, Lý An đã thử mấy lần vận chuyển tu vi, nhưng kết cục đều giống nhau, thê thảm vô cùng, ngược lại dày vò bản thân đến mức tiều tụy. Trong lòng hắn cũng hoài nghi, linh giới kia rốt cuộc đang suy tính điều gì. Đáng lẽ không cần lâu đến vậy mới phải. Chẳng lẽ, có biến cố gì xảy ra sao? Hắn, kẻ Kẻ thích bày mưu tính kế, sợ nhất là những chuyện ngoài ý muốn. Mỗi một biến cố không lường trước đều có thể khiến kế hoạch của hắn thất bại hoàn toàn. Kế hoạch càng phức tạp, tinh xảo, tỷ lệ sai sót càng thấp. Nhưng hết lần này đến lần khác, linh giới lại là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn chỉ ném ra một mồi nhử, nhưng liệu người ta có cắn câu hay không? Hắn không khỏi hoài nghi. Nhưng rồi vài ngày sau, trận pháp nơi hắn ở cuối cùng cũng được mở ra. Kim Thanh Tuyền đích thân đến, nói, mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, nên ta để ngươi ở đây chờ đợi, mong ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lý An nói, làm phiền tiền bối. Hắn chống đỡ thân thể tàn tạ, đi theo Chim Thanh Tuyền rời đi. Vừa ra khỏi phòng, Lý An lập tức nhận ra sự khác thường giữa đất trời. Hắn theo bản năng ngước mắt, thấy trên bầu trời từng đạo bạch quang mờ ảo, không biết từ đâu xuyên qua hư không, xuyên thủng giới bích đế nguyên giới, chiếu thẳng xuống. Nhìn qua có chút giống thông đạo lưỡng giới, nhưng Lý An lại nhận ra, những quang mang thần bí kia dường như liên kết với núi sông đại địa đế nguyên giới, tựa như từng sợi xiềng xích, trói chặt lấy nơi này. Đây có thể xưng là biến đổi lớn của đất trời, nhưng vì bị giam trong trận, nên hắn lại không hề hay biết. Đây là... Lý An nghi hoặc. Linh giới đã quyết định, sẽ tiếp dẫn đế nguyên giới thăng cấp, biến nơi này thành một phần của linh giới. Chim Thanh Tuyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lý An lập tức kinh ngạc, trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Biến đế nguyên giới thành một phần của linh giới. Thủ đoạn này, không khỏi quá mức kinh người. Cần biết, linh giới thực sự là thánh địa trong lòng tu giả thiên hạ, vô số tu giả hạ giới đều mơ ước được tiến vào linh giới, đến linh giới mới có hy vọng thành tiên trong truyền thuyết. Chỉ khi tu luyện đến hóa thần kỳ, người ta mới có thể cảm ứng được con đường mờ mịt giữa đất trời, tìm thấy đường đến linh giới. Hơn nữa, con đường này vô cùng gian khổ, rất có thể sẽ chết giữa đường. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều sẽ phi thăng linh giới. Ai nghe xong mà không ngơ ngác? Kim Thanh Tuyền cũng không giấu giếm gì, đây là chuyện Lý An sớm muộn cũng muốn biết. Nàng thản nhiên nói, không chỉ đế nguyên giới, những năm gần đây, đã có rất nhiều hạ giới được chọn, trở thành một phần của linh giới. Lý An cảm khái, cơ duyên khoáng thế như vậy, sinh linh đế nguyên giới quả nhiên có phúc lớn. Chim Thanh Tuyền cười một tiếng, theo ý ngươi, đến linh giới là chuyện tốt. Lý An nhướng mày, chẳng lẽ không phải? Linh giới để đế nguyên giới trở thành một phần của mình, ắt có ý đồ khác. Điều này cũng bình thường thôi, linh giới đâu phải làm từ thiện, dựa vào cái gì tốn công vô ích, cho sinh linh đế nguyên giới chỗ tốt như vậy. Chỉ nghĩ đến đây, Lý An liền cảm thấy bất an. Linh giới tốn nhiều công sức như vậy, e rằng toan tính cũng không hề nhỏ. Dù tốt hay xấu, cũng không liên quan gì đến ngươi. Chim Thanh Tuyền cười cười, Lý An, ngươi muốn sống, hay muốn chết? Nàng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất hỏi một câu khiến Lý An căng thẳng nhất. Hô hấp của Lý An cũng trì trệ, nhìn nàng. Ngươi cấu kết với thượng quan rã rích, còn học được huyết nhục lò luyện công của ma giáo, trận pháp truyền thừa. Chỉ bằng những điều này, giết ngươi trăm lần cũng không nhiều. Nàng lạnh nhạt nói. Lý An cúi đầu. Xin tiền bối chỉ cho vãn bối con đường sống. Theo ta trở về đạo tông, ma danh ẩn tích, là một người lấy sách vô danh trong tàng kinh các, đem tất cả ma công ngươi biết viết xuống, đạo tông tự sẽ nuôi ngươi quãng đời còn lại. Chim Thanh Tuyền nói. Đây là mệnh lệnh từ đạo tông linh giới truyền xuống. Đúng như nàng dự đoán, đạo tông mượn chuyện mộ ma đế, bịt miệng những thế lực lớn khác, thành công coi đế nguyên giới là một phần tân thổ, sắp nâng giới di chuyển. Còn những hạt giống ưu tú của giới này, như Đàm Thanh Tuyết, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đều sẽ thu nạp vào đạo tông. Về phần Lý An, kẻ từng gặp gỡ hai đại công chúa ma giáo, tự nhiên cũng muốn tận dụng. Dù sao, Lý An đã là phế nhân, không còn nguy hiểm gì. Thực tế, dù nàng đã siêu hồn xem ký ức mơ hồ của Lý An, nhưng loại siêu hồn này chỉ là xem nhanh, lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Muốn có được công pháp cụ thể, trừ phi nàng luyện hồn Lý An. Nhưng luyện hồn là tà thuật bàn môn tả đạo, người đạo tông coi trọng nhất là uẩn dưỡng hồn phách, cầu một nguyên anh thuần túy nguyên linh không tì vết. Nàng tự nhiên không muốn dính líu đến nguyên linh hồn phách của Lý An. Nhất là, Lý An vốn dĩ đã nhơ nhuốc, từng tu luyện ma công. Nếu vì đạt được công pháp trong trí nhớ của hắn mà khiến linh hồn bản thân bị ô nhiễm thì quá lỗ vốn. Đừng nói nàng là người đạo tông, dù là tu giả khác cũng chẳng ai dại dột làm loại chuyện thiệt thân như vậy. Ngược lại, nếu Lý An không viết ra, hắn cũng không dám. Viết ra rồi, các đại năng của đạo tông tự nhiên sẽ phân biệt được thật giả. Lý An tuân mệnh. Lý An suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Hắn ngập ngừng rồi nói, không biết khi nào lên đường. Chờ một chút, khoảng một tháng sau. Vãn bối có thể cầu tiền bối một việc không? Lý An dò hỏi. Nói. Vãn bối từng kết làm phu thê với Cố Hồng, nàng lần này hẳn là khó tránh khỏi cái chết. Vãn bối mong muốn tiễn nàng đoạn đường cuối, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng. Xin tiền bối thành toàn. Lý An mở miệng. Chuyện này không phải là kế hoạch giữ mình gì cả, mà là một ý nghĩ đơn thuần xuất phát từ nội tâm. Cố Hồng, không cứu được nữa. Mệnh nguyên đã hoàn toàn không còn, giống như lục bình không rễ. Lý An có rót vào bao nhiêu sinh mệnh khí tức cũng chỉ có thể trì hoãn, chứ không thể nghịch chuyển sự suy vong của nàng. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng khiến cho lòng Lý An dù lạnh lùng, chung quy cũng nổi lên một chút bọt nước. Tốt. Chim Thanh Tuyền không cự tuyệt. Bản thân Cố Hồng cũng không có giá trị gì. Hắn nói, nàng ở Minh Tĩnh Điện bên kia, ngươi đi đi. Lý An cung kính thi lễ với Chim Thanh Tuyền rồi xoay người rời đi. Minh Tĩnh Điện. Lý An đi đến, gõ cửa. Giọng nói quen thuộc vang lên, mời vào. Đẩy cửa bước vào, hắn thấy một nữ tử đang trang điểm bên bàn trang điểm. Cố Hồng. Nàng ngoái đầu nhìn lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ý cười, nói, phu quân, chàng xem như đã đến. Hôm nay ta có đẹp không? Dung nhan của nàng, chẳng biết từ lúc nào, cư nhiên đã khôi phục. Trên môi nàng thoa son phấn, kiều diễm như hoa, đẹp đến mức rung động lòng người, y hệt năm đó, nàng ở Thiên Dương Thành, cùng Lý An động phòng hoa chúc. Trong mắt Lý An khẽ rung lên, cười nói, đẹp, vô cùng xinh đẹp. Hắn bước tới, thay Cố Hồng chải tóc, nói, chúng ta xuất cung đi. Tốt. Lý An nắm tay nàng, hai người đi xuyên qua thành cung sâu thẳm. Không ai ngăn cản họ. Vàng son lộng lẫy của cung điện, không thể ngăn cản được trái tim của họ. Ra khỏi hoàng cung, Lý An thuê một chiếc xe ngựa, một đường phóng đi. Hắn đã hoàn toàn mất hết tu vi, Cố Hồng cũng bị thương nặng, gần kề cái chết. Họ không khác gì phàm nhân, chỉ có thể dùng phương thức của phàm nhân để xuất hành. 7 ngày sau, ở một nơi xa xôi không rõ địa danh, Lý An cuối cùng cũng dừng xe ngựa. 7 ngày này, chính hắn đã cưỡi ngựa xe lao vụt đi, không hỏi phương hướng, mặc kệ điểm cuối, một đường đi xa. Đến giờ phút này, hắn nhìn thấy giữa rừng núi cách đó không xa dường như có một tiểu sơn thôn vắng vẻ, hắn mới ghìm chặt ngựa xe. Hồng Nhi, nàng thấy phong cảnh nơi này thế nào? Lý An hỏi. Trong xe ngựa, Cố Hồng vén rèm lên, thấy cây xanh râm mát, thôn xóm yên bình. Nàng không khỏi mỉm cười, nói, nếu phu quân thích, thì ở đây cũng được. Lý An xuống ngựa, đỡ nàng xuống, hai người dắt tay nhau đi về phía thôn. Lý An không dùng thần thức dò xét, bởi vì hắn biết, dù Chim Thanh Tuyền không để ý việc hắn xuất cung, nhưng chắc chắn sẽ không để hắn chạy loạn, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm hắn. Dùng thần thức chính là tự mình bại lộ. Trước mắt hẳn là một thôn nhỏ của phàm nhân, không có bất kỳ chấn động nào của tu giả. Bên ngoài thôn có một bức tường vây rách nát, cửa thôn mọc một gốc cây lý. Lý An và Cố Hồng đi tới, thấy dưới gốc cây lý, một lão nhân đang ngồi trên ghế mây phơi nắng, trông rất thông dong tự tại. Cách đó không xa, trong ruộng một đại bá đang vất vả điều khiển một con trâu đen lớn và một con trâu vàng già để cày ruộng. Rất nhiều thôn dân đang lao động. Đơn giản mà tự nhiên. Hai vị là... Lão nông ở cửa thôn nghi hoặc hỏi. Lão nhân gia, ta cùng thê tử xuất hành, gần đây thân thể nàng hơi khó chịu, không thể bôn ba được nữa. Nàng có chút thích phong cảnh nơi này, mong muốn mượn nhờ trong thôn một thời gian, hoặc mua một tòa dân cư, không biết có được không? Lý An khách khí hỏi. Ra là vậy. Vậy không có gì, nhà ta còn có phòng trống. Nếu các ngươi không chê, cứ ở lại. Lão nhân gia nhiệt tình nói, dẫn họ vào nhà. Đây là một tòa nhà đá giản dị, trong viện có một giàn leo, trái cây trĩu quả. Cố Hồng rất thích, hai người liền ở lại nơi này. Lý An tìm hiểu, lão nhân kia họ Triệu, mọi người gọi ông là Triệu Nhị Đại Gia. Nhị Đại Gia 10 phần nhiệt tình, người trong thôn cũng 10 phần nhiệt tình, chất phác. Nghe nói nhà lão Triệu có khách đến, họ mang đến không ít trái cây, thịt. Không qua mấy ngày, Cố Hồng đã thích cuộc sống trong thôn. Lý Lan, thiếp muốn trong thôn có một căn nhà của riêng hai ta, được không? Thế là, Lý An liền mua một mảnh đất trong thôn. Kết quả, người trong thôn trực tiếp tặng hắn một mảnh. Nhị Đại Gia, Trương Đại Bá, Vương Đại Thẩm đều đến giúp đỡ lợp nhà. Chỉ trong hai ngày, một tòa nhà đá đã được dựng lên, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Theo yêu cầu của Cố Hồng, còn có một thư phòng cho Lý An. Ngày họ chuyển đến, người trong thôn vô cùng nhiệt tình, đều đến ăn mừng, mang đến rất nhiều hủ tiếu tạp hóa. Cố Hồng xuống bếp, sửa soạn một bàn rượu ngon thức ăn chiêu đãi mọi người. Người trong thôn đều nói, Lý An thật có phúc phận, cưới được một người vợ hiền lành xinh đẹp như vậy. Cố Hồng nói nàng thích trong viện tràn đầy trái cây, Lý An liền dựng một giàn leo trong sân, mang nho, mướp về trồng. Cố Hồng nói nàng muốn có một mảnh vườn rau, Lý An liền khai khẩn một mảnh vườn rau cho hai người. Lý An nuôi gà, nuôi cá, nuôi ngỗng và vịt. Hắn mỗi ngày đều bận rộn, bởi vì hắn cảm giác được sinh mệnh của Cố Hồng đang dần trôi qua, mà hắn không thể kéo dài tính mạng cho nàng được nữa. Cho nên, hắn cố gắng thực hiện từng nguyện vọng nhỏ bé của nàng. Trạng vạn tối, bữa tối tuy đơn giản, nhưng lại thịnh soạn. Trứng tráng cà chua, canh mướp nấu đậu, cà tím xào, rau cải xào thịt, ba món mặn một món canh, đều do Cố Hồng tự tay làm. Sau bữa tối, Cố Hồng nép vào người Lý An, hai người ngắm sao trời. Đầy trời sao, không biết vì ai lấp lánh, năm năm tháng tháng chưa từng dứt. Lý Lan, chàng nói trên trời có nhiều sao như vậy, nhưng lại cách xa như vậy, chúng có cô đơn không? Cố Hồng cười hỏi. Lý An cười nói, không biết nha, vì chúng nó đang ngắm nhìn những câu chuyện trên trời, những vì sao kia, đang nhìn những câu chuyện nhân gian, rất nhiều câu chuyện, rất đẹp, chúng nó sẽ không cô đơn. À, câu chuyện gì? Ví như chuyện Ngưu Lang chức nữ, ngươi đã từng nghe chưa? Ta hồi nhỏ nghe người ta kể, trên trời có vị đại thần gọi là Ngọc Đế, có lần, mấy vị tôn nữ tự mình xuống trần tắm rửa Lý An kể chuyện, nàng lắng nghe, nghe xong, nàng cố gắng tìm trên trời sao Ngưu Lang và chức nữ, nói, Lý Lan, chuyện xưa của chàng thật đẹp. Cho nên, đối với chức nữ mà nói, dù nắm giữ vĩnh hằng, dù là tiên trên trời, nhưng nàng mong muốn, chỉ là một phần tình yêu ở nhân gian cùng Ngưu Lang, đúng không? Lý An im lặng, Cố Đỏ hỏi lại, khiến lòng hắn không khỏi thẫn thờ. Thành tiên, cuối cùng được gì? Cố Đỏ không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa vào người hắn. Lý Lan, ta chưa từng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp như vậy. Mấy trăm năm tu tiên, không bù nổi tháng ngày ngắn ngủi này, ta cuối cùng cảm thấy ta đã sống. Nàng nhắm mắt, nói, Lý Lan, đáp ứng ta một việc được không? Được. Cố Đỏ cười, hàng mi dài khẽ hạ, một giọt nước mắt không kìm được trào ra, nàng nói ra lời cuối cùng trong đời, sau khi ta chết, nếu có cơ hội, hãy cưới Thanh Tuyết được không? Nàng thật lòng yêu chàng, ta không muốn thấy chàng cả đời tu tiên mà bỏ quên hồng trần, điều đó quá bi thương, hãy để nàng bầu bạn với chàng. Vừa dứt lời, hơi thở nàng tắt hẳn. Lý An ôm chặt nàng, trong phút chốc, đầy trời sao lấp lánh, gió đêm như dao, khiến hắn đau khổ, tuyệt vọng như con chó không nhà, run rẩy trong đêm lạnh giá ngày hôm sau. Lý An mai táng vợ ở trong thôn. Về đến nhà, hắn không hề có vẻ buồn thương, chỉ bình tĩnh rửa sạch chén bát tối qua, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Rồi đóng cửa lại, khóa cửa cẩn thận. Rồi đứng dậy, rời đi. Khi đến, hắn tay trong tay cùng vợ, khi đi, chỉ một mình hắn. Mặt trời mọc như lửa, chiếu rọi từ phía thôn, in bóng hắn xuống đất, bóng ấy sừng sững như núi trong thôn, những người già vẫn phơi nắng ở đầu làng, Trương Đại Bá dắt trâu ra đồng, Vương Đại Thẩm tưới rau, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thêm một ngôi mộ cô đơn. Khi Lý An trở lại Lê Đô Thành, những người bị bắt khác cũng đã được thả ra. Phần lớn đều được phân phát đi nơi khác, nhưng một số ít lại được giữ lại. Hắn nhận ra Đàm Thanh Tuyết của yêu tộc, Thanh Long yêu vương, sư đồ hướng trời cao, người của Nam Cách Tông, Thiên Kiếm Tông và một vài thế lực lớn khác, tổng cộng mười mấy người. Linh giới đạo tông sẽ là kết cục của tất cả chúng ta. Trước khi chia tay, dưới sự chủ trì của Đàm Thanh Tuyết, bọn họ đã tổ chức một buổi tụ hội nhỏ tại Hoàng Đô, có Đàm Thanh Tuyết, sư đồ hướng trời cao, Xà An Kỳ, Xà An Cho. Đều là những người cùng chung kinh nghiệm sinh tử lần này. Bệ hạ có thể đến linh giới đạo tông, quả là thiên cổ phúc duyên, An Cho xin chúc mừng thánh thượng. Xà An Cho cung kính nói. Nàng và muội muội Xà An Kỳ đều đã là tu giả nguyên anh, nhưng thiên phú không mạnh bằng Chim Thanh Tuyền và những người khác, nên không được chọn. Đàm Thanh Tuyết lắc đầu, nói, An Cho, sau này không cần gọi ta là thánh thượng nữa. Rời khỏi yêu tộc, ngươi và ta là đạo hữu tỷ muội, không còn phân chia trên dưới. Chúng ta đến đạo tông rồi, các ngươi rất nhanh cũng sẽ phi thăng lên linh giới. Đến lúc đó sẽ có cơ hội gặp lại. Mấy người nâng chén cùng uống. Rượu vào cổ họng, Lý An không nhịn được ho khan dữ dội, một tia máu tươi tràn ra. Hắn khó khăn nói, thật có lỗi với chư vị. Mọi người nhìn về phía hắn, trong mắt đều lộ vẻ lo lắng. Lý huynh đừng quá đau buồn. Đạo tông là siêu cấp thế lực của linh giới, nội tình thâm hậu. Kim tiền bối đã cho huynh đi cùng, chắc chắn sẽ chữa trị vết thương này cho huynh. Con đường tu hành chưa hẳn đã đoạn tuyệt. Xà An Kỳ mở miệng an ủi. Lý An cười khổ, lắc đầu, nói, ta không còn nghĩ đến chuyện tu hành nữa. Trải qua chuyện này, trong lòng suy nghĩ đã khác. Thật ra, sống cuộc sống của người bình thường, không cần truy cầu trường sinh mờ mịt kia. Cũng không tệ. Hắn rót một chén trà, nói, một chén này, kính các vị đạo hữu. Bất luận là đi đạo tông, hay ở lại đế nguyên giới, đều chúc các ngươi tiên đạo trường thanh. Hắn không hề khách sáo. Những người trước mắt, Đàm Thanh Tuyết, Hướng Trời Cao, An Lê, Xà An Cho, Xà An Kỳ, đều có thể nói là đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Họ là những người mà hắn có thể tin tưởng nhất, nên Lý An thật lòng hy vọng họ sẽ phát triển tốt. Đám người cũng uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Hướng Trời Cao đột nhiên ném chén rượu xuống đất, nói, Lý An, ngươi yên tâm, lão tử lên trời xuống đất, nhất định sẽ tìm cho ngươi thánh dược tu bổ đan điền. Nói xong, hắn xách kiếm lên, đi. An Lê cũng đuổi theo hắn. Lý An đã biết tình hình của Hướng Trời Cao. Lúc trước, Lý An dùng trận pháp vây khốn sư đồ bọn họ, kết quả, Hướng Trời Cao lại nghịch thiên đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Trong trận chiến ở Vạn Trường Uyên, tất cả chiến lợi phẩm của hắn đều bị người của Thiên Kiếm Tông cướp đoạt, chỉ có bộ Chính Nghĩa Kiếm Kinh là không ai muốn, nên đã để lại cho Hướng Trời Cao. Ngoài Chính Nghĩa Kiếm Kinh ra, lúc ở Vạn Trường Uyên, hắn từng dẫn rất nhiều kiếm oán chi linh nhập thể, lại được nguyện lực của những oán linh kia trợ giúp, trong tình huống không có cả Hóa Anh Đan, hắn đã nhảy lên trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Cũng chính vì vậy, hắn mới được Chim Thanh Tuyền để mắt tới. Hướng Trời Cao vừa đi, yến hội cũng tàn. Sau khi trịnh trọng từ biệt tỷ muội Xà An Kỳ, Xà An Cho, Lý An cùng Đàm Thanh Tuyết sóng vai đi về phía hoàng cung. Đàm Thanh Tuyết vẫn như năm nào, đi bên cạnh Lý An, văn tĩnh mà xinh đẹp. Giờ khắc này, nàng dường như đã trở lại phường thị Khánh Dương của Huyền Dương Tông, không còn là yêu vương uy danh hiển hách. Chỉ là Lý An lại tiều tụy như vậy. Vì tu vi mất hết, râu tóc hắn đã hoa râm, trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn, thanh xuân đã không còn. Đạo Tông có một vị tổ sư, hôm qua đã hạ pháp chỉ, sau khi đến Đạo Tông, nàng sẽ đích thân thu ta làm đồ đệ. Đi được một đoạn, Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng, vị tổ sư kia có địa vị bất phàm trong Đạo Tông, tu vi tinh thâm. Lý An kinh ngạc trong lòng, nhưng lập tức trở lại bình thường. Ngay cả Thượng quan Rã Rích cũng từng nói, huyết mạch yêu tộc của Đàm Thanh Tuyết bất phàm, được đại nhân vật coi trọng, đó là chuyện hết sức bình thường. Được tổ sư Đạo Tông coi trọng, tương lai của nàng có thể nói là một con đường bằng phẳng. Chúc mừng! Lý Lan, chàng còn nhớ năm đó, khi ta rời khỏi phường thị Khánh Dương trở về tông môn, đã mặc chiếc váy nào không? Đàm Thanh Tuyết lại nhẹ giọng hỏi. Lý An im lặng một lát, gật đầu. Nàng nhìn Lý An, trong mắt dường như có vô tận thương tiếc và không đành lòng, nói, năm đó chàng một lòng hướng đại đạo, vô ý đến nhi nữ tư tình, hiện tại chàng lại hoài niệm, có lẽ sẽ hối hận quyết định năm đó. Dường như nàng rất để ý đến câu trả lời này. Lý An thở dài, buồn bã nói, hối hận thì có ích gì. Việc đã đến nước này, muốn lại tay trong tay, sống quãng đời còn lại dưới Lâm Tuyền, không cầu trường sinh, há có thể được ư Đàm đạo hữu, năm đó khi nàng rời đi, từng chúc ta tiên đạo trường thanh, hôm nay, ta cũng chân thành chúc nàng, tiên đạo trường thanh. Năm đó trong phường thị, hắn một lòng hướng đạo, Đàm Thanh Tuyết thiên phú đến đỉnh, trúc cơ cũng khó khăn. Khi đó, tương lai của hắn là quang minh, còn Đàm Thanh Tuyết chỉ có thể là khách qua đường. Hôm nay, hắn đã thành phế nhân, Đàm Thanh Tuyết lại nghịch thế quật khởi. Ngược lại, hắn không bao lâu nữa sẽ hóa thành bụi đất, còn Đàm Thanh Tuyết sẽ không ngừng đi xuống trên con đường tu luyện. Hắn thành khách qua đường. Đàm Thanh Tuyết cũng nhẹ nhàng thở dài, có lẽ là than vận mệnh treo người, vô lực hồi thiên. Nàng lấy ra một cái tỏa linh hộp, đưa cho Lý An, nói, bất luận tiên phàm, bất luận mạnh yếu, ta từ đầu đến cuối hy vọng, chàng gọi ta Thanh Tuyết, mà đừng dùng hai chữ đạo hữu để gọi ta. Ta không vui. Nói xong, nàng quay người bước đi. Lý An ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng mở hé tỏa linh hộp, một mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào mũi, một vệt kim quang ra sức giãy giụa, như muốn thoát ra khỏi tỏa linh hộp. Nhưng tỏa linh hộp này rất cao cấp, có trận pháp trận văn hiển hiện, ngăn cản nó. Đây là một cực phẩm Hóa Anh Đan. Lý An đóng hộp lại, trong lòng nhất thời phức tạp. Cực phẩm Hóa Anh Đan luyện chế không dễ, đan này hẳn là Đàm Thanh Tuyết đã chuẩn bị cho hắn ở yêu vực. Trở lại hoàng cung, Lý An đi bái kiến Chim Thanh Tuyền. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Lý An cung kính hành lễ. Chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm tạ ta. Chim Thanh Tuyền vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, thanh lãnh như cũ. Lý An lấy ra tỏa linh hộp, nói, Lý An đã đạt được ước nguyện, đời này không còn gì mong cầu. Bây giờ, toàn thân trên dưới, trân quý nhất chỉ còn lại vật này, cảm niệm tiền bối ân cứu mạng, nghĩa thành toàn, xin tiền bối vui vẻ nhận lấy. Hắn dâng lên cực phẩm Nguyên Linh Đan. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Sau khi đến Đạo Tông, hắn chắc chắn sẽ còn bị kiểm tra đối chiếu sự thật một lần nữa, trên người không thứ gì có thể thoát khỏi. Linh thạch, pháp khí, phù lục hắn còn lại, đối với linh giới tông môn mà nói đều không đáng là gì, duy chỉ có cực phẩm Nguyên Linh Đan này, đối với tu giả kết đan mà nói, vẫn có giá trị không nhỏ. Đến Đạo Tông, một tên phế nhân như hắn giấu trong lòng loại vật này, là phúc hay họa chỉ sợ khó đoán. Đàm Thanh Tuyết sau này ở Đạo Tông chắc chắn phát triển không tệ. Nàng dám cho Lý An viên đan dược này, tự nhiên có lòng tin che đậy cho Lý An, nhưng Lý An luôn không thích đem sinh tử của mình đặt trong tay người khác. Hơn nữa, Đàm Thanh Tuyết cho hắn loại vật này, Chim Thanh Tuyền không thể nào không biết rõ, dù sao nhất cử nhất động của bọn họ bây giờ, chắc chắn đều nằm dưới sự giám thị của đám người Chim Thanh Tuyền. Đã như vậy, Lý An chi bằng chủ động thăm dò. Khiến cho Chim Thanh Tuyền, thứ nhất có thể khiến nàng càng thêm tin tưởng, Lý An đã hoàn toàn là phế nhân, phàm là có một tia hy vọng tiếp tục tu hành, cũng sẽ không bằng lòng đem cực phẩm hóa anh đa loại vật này giao ra. Thứ hai, có thể kết giao với Chim Thanh Tuyền, dù sao, đến đạo tông, tình huống khó lường, hắn lại cơ hồ có thể tính là dư nghiệt ma giáo. Có một hai người nói giúp hắn một câu, cũng là chuyện tốt. Quan trọng nhất là, hắn thấy, Chim Thanh Tuyền phần lớn là không để mắt đến vật này. Nàng tuổi còn trẻ, chưa đến 1000 tuổi, đã là tu giả hóa thần, có thể xưng là thiên tài hiếm có, bây giờ thu lấy cực phẩm nguyên linh đan của Lý An, không khỏi mang tiếng thừa nước đục thả câu, nàng loại người tâm cao khí ngạo, chí hướng rộng lớn này, sẽ không để đạo tâm bị lay động. Hơn nữa, nếu như nàng muốn, vậy cũng là một chuyện tốt, coi như một cọc ân tình. Về phần chuyện Nguyên Anh, trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt, sau này chậm rãi chuẩn bị cũng không muộn. Linh giới tài nguyên phong phú, có thượng quan rã rít hỗ trợ, sau này tự mình luyện chế ra cực phẩm hóa anh đan cũng không phải là không có hy vọng. Nguyên tắc của Lý An chính là bóp chết mọi nguy cơ có thể xảy ra. Chim Thanh Tuyền nhìn Lý An một cái, trong mắt dường như có chút ý cười, vung tay lên, quả linh hộp bay thẳng vào tay nàng, nói, được, ta nhận, đa tạ. Lý An lập tức có chút ngạc nhiên, thảo, cược sai rồi. Hắn biểu hiện ra vẻ cao hứng, chuẩn bị cáo từ, nhưng Chim Thanh Tuyền bỗng nhiên lại nói, lần này ngươi vạch trần chuyện đại công chúa ma giáo, ngược lại cũng có chút công lao, đáng thưởng. Đây là một viên hóa anh đan, ta ban cho ngươi. Nói xong, tỏa linh hộp bay thẳng về tay Lý An. Lý An ngơ ngác một chút, sau đó kịp phản ứng, vội mang ơn, thiên ân vạn tạ. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai lên đường, đến đạo tông. Chim Thanh Tuyền phất phất tay. Lý An lui ra. Trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn, Chim Thanh Tuyền này, thật không phải nhân vật dễ trêu chọc. Cực kỳ thông minh. Hiển nhiên, nàng nhìn ra ý đồ của Lý An, nhưng không vạch trần, ngược lại là nhận lấy trước, rồi ban cho Lý An, kể từ đó, sau khi đến đạo tông ai còn dám cướp đoạt. Chim Thanh Tuyền ban thưởng cho hắn, có cái danh này, ai cũng phải cân nhắc một chút. Là thiện lương. Hay là, trong mắt nàng Lý An còn có công dụng khác, cho nên sớm thu mua lòng người. Tóm lại, kể từ đó, Lý An ngược lại thiếu nàng một cọc ân tình. Lý An không nghĩ nhiều nữa, dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Cực phẩm hóa anh đan, người này cũng thức thời. Bất quá sư tỷ, muội muội của tỷ không phải sắp nguyên anh sao? Vì sao không thu? Từng Tuyết Giao hỏi. Chim Thanh Tuyền thản nhiên nói, Thanh Y nguyên anh là nhân quả của chính nàng, người khác không giúp được. Mặt khác, đồ vật Đàm Thanh Tuyết cho hắn, ta lại nhận, chẳng phải sẽ đắc tội nàng. Thiên phú của nàng không kém ta, lại được Thiên Hồ Tổ Sư coi trọng, ta không muốn sau này trong môn thêm một địch nhân. Sắc mặt Từng Tuyết Giao khẽ run, không khỏi gật đầu. Ngày hôm sau, trước đại điện hoàng cung lớn Lê, Lý An, Đàm Thanh Tuyết, Hướng Trời Cao, An Lê, Thanh Long Yêu Vương cùng một vài thiên tài môn phái khác, đứng sau lưng ba người Chim Thanh Tuyền. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo bạch quang xuyên thủng giới bích, chiếu thẳng xuống hoàng sào lớn Lê. Đi thôi. Đám người cất bước, tiến vào bên trong thông đạo lưỡng giới. Xuyên qua bạch quang mờ mịt, Lý An và Đàm Thanh Tuyết đều vô thức nhìn về phía bắc bộ lớn Lê. Rất nhiều ký ức đều bắt nguồn từ nơi đó, lần này đi, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Quang ảnh khó phân, tựa như xuyên qua vô số quang ảnh, đến nguyên giới ngày càng xa đám người, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, trước mắt rốt cục lại hiện ra một vài cảnh tượng mơ hồ. Cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, Lý An chú mục nhìn lại, phía trước là một mảnh đại địa rộng lớn vô ngần, sông núi túng tú, chập trùng không ngớt, nhìn không thấy bờ. Linh giới. Đây chính là linh giới mà vô số người hạ giới mong mỏi. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, sau một khắc, đã xuất hiện trên không một vùng sông núi mênh mông, từ trên cao nhìn xuống, dãy núi nơi đây tựa như cửu long về biển, mơ hồ trong đó lại thành thế bát quái, vô cùng bất phàm. Sau đó bọn họ rơi xuống một tòa đài tròn. Thanh Tuyền sư tỷ bọn họ trở về. Nhanh thông tri các vị trưởng lão. Bạch quang tan đi, thông đạo lưỡng giới biến mất, Lý An và những người khác có chút mờ mịt. Đập vào mặt là linh khí nồng đậm vô cùng. Loại cấp độ linh khí này, dù là linh mạch tứ giai, ngũ giai cũng không thể sánh bằng. Lục giai, thậm chí cao hơn. Linh mạch lục giai, tương ứng với đại tu sĩ cảnh giới luyện hư. Nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Đối với hạ giới, hóa thần đã là trần nhà thực sự, nguyên anh có thể hùng bá một phương, nhưng ở linh giới, Hóa thần kỳ cũng chỉ được coi là cao thủ, còn luyện hư, hợp thể thì có thể xưng là siêu cấp cường giả. Chỉ trong nháy mắt, đám người đã hiểu được nội tình của đạo tông. Theo ta đến nghị sự đại điện, bái kiến chư vị phong chủ. Kim Thanh Tuyền mở miệng, dẫn bọn họ xuống khỏi trận đài. Bước chân vào kiến trúc đạo tông, ai nấy đều không khỏi rung động trong lòng. Toàn bộ kiến trúc nơi đây, không cái nào được dựng lên tùy tiện, tất cả đều ẩn chứa trận pháp, đạo vận, tựa như có sự sắp đặt vô hình. Bất kỳ một tòa kiến trúc nào cũng có thể xưng là phúc địa tu luyện cực phẩm. Hơn nữa, trên đường đi, tu giả trúc cơ cũng hiếm thấy, số lượng nhiều nhất lại là kết đan kỳ. Nguyên anh cường giả ở đạo tông chỉ có thể là người phụ trách một đường khẩu nào đó. Ngay cả trưởng lão cấp thấp nhất cũng đều là hóa thần kỳ. Tiến vào nghị sự đại điện. Trong đại điện, đã có 5 vị cao thủ ngồi sẵn. Cuối cùng cũng đến. Một lão già áo bào trắng, đạo cốt tiên phong, mỉm cười nói, Thanh Tuyền nha đầu, đây là những thiên tài ngươi mang về từ đế nguyên giới à, không có mấy người nhỉ. Lý An là vị nào? Kim Thanh Tuyền tiến lên, nói, sư phụ, thiên tài đế nguyên giới phần lớn đều bị thượng quan thắng kia hãm hại rồi, có được mấy người này đã là không tệ. Đây chính là Lý An. Nàng giới thiệu một chút, Lý An chủ động tiến lên, cung kính nói, Lý An bái kiến tiền bối. Vừa dứt lời, Lý An liền cảm thấy mi tâm nhói lên, phảng phất có một đôi mắt sắc bén như dao, đâm thẳng vào linh đài hắn, trực tiếp tiến hành sư hồn. Lý An không thể động đậy, tựa như bị dọa sợ. Đàm Thanh Tuyết bên cạnh giật mình trong lòng, nhưng không dám nói gì. Rất tốt, coi như trung thực. Lão giả mở miệng, hiển nhiên, hắn sư hồn không phát hiện vấn đề gì. Ngươi là Đàm Thanh Tuyết. Một phụ nhân xinh đẹp bên cạnh lão giả lên tiếng. Lý An không dám vận chuyển dưỡng mệnh đúc tiên quyết để cảm ứng tuổi thật của nàng, nhưng biết tu vi nàng cực cao, e rằng còn trên cả hóa thần, loại nhân vật này, ít nhất cũng phải 2000 tuổi trở lên, nhưng nhìn qua chỉ chừng 30. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đàm Thanh Tuyết vô cùng thông minh, trực tiếp hành lễ. Mỹ phụ gật đầu, tốt, có thể dùng nhân hồn chinh phục yêu huyết, toàn bộ đạo tông, trừ ta ra, ngươi là người thứ hai, truyền thừa của ta cuối cùng cũng có người kế tục, theo ta đi yêu tổ phong. Nói xong, nàng đứng dậy, mang theo Đàm Thanh Tuyết rời đi, không hề nể mặt 4 vị trưởng lão còn lại, hiển nhiên địa vị của nàng vô cùng bất phàm. Cung tiễn tổ sư. Sư phụ của Đàm Thanh Tuyết và 3 vị trưởng lão còn lại đều đứng dậy, tiễn mắt nhìn nàng rời đi. Tổ sư có địa vị cao nhất, tiếp theo là 18 chủ phong trưởng lão, sau đó mới đến các trưởng lão đỉnh núi bình thường. Thấy cảnh này, Thanh Long Yêu Vương bọn người trong mắt lập tức lộ vẻ hâm mộ. Đàm Thanh Tuyết được đãi ngộ quá tốt, có thể được nhân vật cấp tổ sư coi trọng, tiền đồ sau này khó lường. Có thể tu thành chính nghĩa kiếm kinh mà quỷ kia gặp cũng phải sầu, tâm xích tử, hồn vụn nhào, rất hợp với hiệp nhẫn kiếm của ta, hướng trời cao, ngươi và đệ tử của ngươi theo ta đi. Một phong chủ mập mạp khác cười nói, hắn chính là phong chủ hiệp nhẫn kiếm, tuy không phải cấp tổ sư, nhưng trong các trưởng lão cũng thuộc hàng cường thế. Hướng trời cao ngước mắt, có thể, nhưng ngươi có thể mang thêm một người, mang cả hắn đi không? Hắn chỉ vào Lý An, rất chân thành. Trưởng lão mập mạp ngạc nhiên, Lý An cũng ngơ ngác tại chỗ, hướng trời cao. Đúng là ngốc nghếch. Không được. Trưởng lão mập mạp lắc đầu, đừng nghĩ nữa, hắn là ma tu, mang tội lớn, ngươi cứu không được hắn đâu, huống chi hắn đã là phế nhân, dẫn hắn đến hiệp kiếm tông làm gì? Làm tạp dịch sao? Vậy chỉ hại hắn thôi, lỡ ngày nào sư huynh đệ của ngươi luyện kiếm, kiếm khí không cẩn thận giết hắn thì sao? Bất quá, hiệp kiếm tông chúng ta từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thù, nếu hắn có ân với ngươi, nhất định phải báo. Một là chiếu cố thân hữu con cái của hắn, hai là báo thù rửa hận cho hắn, ba là sau khi hắn chết, ta cho phép ngươi đốt thêm chút tiền giấy. Đi đi đi. Hắn thúc giục. Hướng trời cao trầm mặt một chút, rồi trịnh trọng nhìn Lý An, tìm nữ nhân, sinh vài đứa con, ngoài ra, suy nghĩ kỹ xem còn có kẻ thù nào không. Nếu sau này ta tìm không được cách giúp ngươi chữa trị đan điền, ta sẽ nhờ phong chủ giúp ngươi làm 3 việc này. Nói xong, hắn đi theo trưởng lão mập mạp. Bởi vì những gì trưởng lão mập mạp nói, hắn không thể phản bác, Lý An tu vi đã phế, tiền đồ hoàn toàn không có, hắn chỉ có thể giúp Lý An làm những việc này. Bọn họ rời đi, những thiên tài còn lại cũng được chọn đi, tuy không bằng Đàm Thanh Tuyết, nhưng cũng có chỗ tốt. Trong chớp mắt, đại điện chỉ còn lại Lý An lẻ loi một mình. Ngươi dẫn hắn đến tàng kinh cắt đi, giao cho từ trưởng lão là được. Sư phụ của Chim Thanh Tuyền mở miệng, nàng gật đầu, nói ngay, Lý An, ngươi theo ta. Lý An theo nàng rời đi. Ra khỏi nghị sự đại điện, linh giới Huy Hoàng Đạo Tông ở ngay trước mắt, nhưng lại vô duyên với Lý An. Không thất lạc là không thể nào. Dù sao, tu hành ở nơi này thật sự có thể làm ít công to, thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ khi dính vào ma công, hắn đã định trước không còn đường nào khác. Hắn bình phục tâm tình, dưỡng mệnh đúc tiên quyết mới là gốc rễ của hắn, bí mật của hắn, dù đi chậm một chút, khó khăn một chút. Nhưng chỉ cần vững vàng, Lý An sẽ không đi hâm mộ ai. Chim Thanh Tuyền mang theo hắn bay đi, trong chớp mắt đã đến một ngọn núi. Ngọn núi này như huyền quy ẩn mình, chung quanh có 7 ngọn núi vần quanh, tàng kinh các của đạo tông dựa vào huyền quy phong mà xây dựng. Lý An nhạy bén nhận ra, nơi này dường như cũng có một trận đại chiến kinh người, chỉ là nhất thời không nhìn ra nội tình. Theo bậc thang huyền quy phong đi lên là vài tòa tàng thư lâu. Nơi này do một vị trưởng lão họ Từ trông giữ. Lý An biết, bị để ở chỗ này không chỉ có mình hắn, mà còn rất nhiều người khác. Đạo tông giấu bí học thiên hạ, trên đỉnh huyền quy đều là bàn môn tả đạo, ma công, tà thuật, yêu pháp, vu cổ. Cái gì cũng có. Kim Thanh Tuyền không hề kiêu căng, giải thích cho Lý An, rất nhiều pháp đều thuộc về bí truyền không có văn tự, cho nên đành phải bắt các đại tà phái đến, để bọn họ viết xuống những gì đã học cả đời, chỉnh lý điển tịch các thứ. Trong đó còn có một vị cao thủ ma giáo, sau này ngươi sẽ gặp hắn. Đang trò chuyện, hai người đã tới nơi. Một vị trưởng lão dung mạo nghiêm nghị đang chờ sẵn. Tu vi của Lý An không thể nào nhìn thấu, nhưng hắn cảm nhận được đối phương tuyệt đối là một cao thủ hàng đầu. Người này chính là Từ Vạn Thọ, phong chủ huyền Quy Phong, phụ trách bảo vệ địa tàng kinh các. Kim Thanh Tuyền lên tiếng, vị này chính là Lý An, tân đồ của ma giáo, xin từ trưởng lão thẩm tra thân phận. Từ Vạn Thọ mỉm cười, sư phụ ngươi đã xem qua rồi, còn có gì phải nghi ngờ. Lý An đúng không? Ngươi đến tòa nhà thứ ba của tàng thư lâu, tìm Tuân Phương Đông, hắn sẽ dẫn ngươi một thời gian, ngươi sẽ hiểu. Hắn phất tay. Lý An cung kính hành lễ rồi cáo lui. Trước khi đi, Lý An nghe Chim Thanh Tuyền nói, từ trưởng lão, người này tính tình không tệ, xem như lầm đường lạc lối, xin từ trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Trong lòng Lý An không hề cảm kích, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Chim Thanh Tuyền đối với hắn, rốt cuộc có ý đồ gì? Hay chỉ đơn thuần là lòng tốt? Lý An không rõ. Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Lý An thấy Đạo Tông, được xưng là chính tông của linh giới, một đại truyền thừa huy hoàng, hoàn toàn khác với những thế lực hắn từng tiếp xúc, có lẽ nơi đây quang minh chính đại hơn, những chuyện xu nịnh, bè phái ít hơn. Nhưng dù sao đi nữa, Lý An vẫn luôn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán lòng người. Lý An bước vào tòa nhà thứ ba của tàng thư lâu. Tàng thư lâu chất đầy những giá sách cổ kính, mỗi giá sách đều là pháp khí tứ giai, chống ẩm, chống mối mọt, người thường muốn động vào cũng không được. Giữa những lối đi, một lão giả tóc bạc trắng ngồi tùy ý trên đất, mặt trường bào xám, tay cầm bút lông, đặt thẻ tre lên đầu gối, đang suy tư điều gì. Lý An đến gần, thi lễ, bái kiến Tuân tiền bối. Từ trưởng lão bảo tôi đến tìm ngài. Người này hẳn là Tuân Phương Đông, trưởng lão ma giáo mà Chim Thanh Tuyền nhắc đến. Lão giả ngước mắt, đôi mắt đục ngầu quét qua Lý An, trong giáo 10 vạn người, ta chưa từng thấy ngươi. Những kẻ bị giam ở tàng kinh các chắc chắn là cao thủ tà đạo của các đại ma giáo, vì chỉ có cao thủ mới tiếp cận được mật tàng, nhưng Lý An không phải. Lý An tóm tắt, tại hạ Lý An, đến từ hạ giới. Hắn thuật lại ngắn gọn cuộc gặp gỡ với Thượng quan Thắng Tiên, Thượng quan rã rít mắt Tuân Phương Đông hiện lên vẻ kinh hãi, đại công chúa nhị công chúa còn sống. Sắc mặt hắn biến đổi, trong mắt dường như có muôn vàng lời muốn nói, nhưng lại bị kìm nén. Tuân Phương Đông nói, là nhị công chúa, không trách bị bắt đến đây, trên bàn có bút, có giấy, ngươi viết hết những công pháp ma giáo mà ngươi biết ra, cứ thế mà làm. Viết từ thấp đến cao, viết xong rồi, cất vào giá sách, đó là việc ngươi phải làm ngay bây giờ. Lý An gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, viết xong rồi thì sao? Có phải là chết? Câu hỏi này hắn rất quan tâm. Tuân Phương Đông kinh ngạc nhìn Lý An, người này cũng khá thông minh, hắn thản nhiên nói, yên tâm, đạo tông rất coi trọng chữ tín, nhốt ngươi ở đây, họ sẽ không giết ngươi. Viết xong, ngươi sẽ được xem không ngừng toàn bộ thư lâu này là công pháp ma giáo, từ xưa đến nay, ngay cả ta cũng chưa từng thấy hết những công pháp thất truyền. Bên cạnh còn có tà vương pháp, yêu tôn pháp, cổ thánh truyền thừa ngươi đều có thể xem. Xem xong rồi, tiếp tục viết, viết cảm ngộ của ngươi về các loại công pháp, xem chúng có thể dung hội quán thông hay không. Nếu ngươi viết ra được thứ gì mà đạo tông tán thành, đạo tông sẽ cho ngươi kéo dài tính mạng, cho ngươi sống tốt ngoài việc được tự do. Lý An hơi sửng sốt, hóa ra là vậy, đây mới là khí phách của đại tông môn a, thu thập công pháp thiên hạ, tập hợp nhân tài thiên hạ như vậy, đạo tông làm sao không hưng thịnh. Đồng thời, trong lòng hắn cũng mừng thầm, nơi này đối với hắn mà nói quả thực là bảo địa. Rõ ràng, những người bị đạo tông bắt đến đây đều bị phong ấn tu vi, hoặc là phế nhân cả đời không có hy vọng tiến bộ, nhưng Lý An thì khác. Được xem hết các loại công pháp ở đây, đối với hắn mà nói, là một cơ duyên lớn lao. Hắn ngồi xuống bên bàn, trầm tư một lát, rồi bắt đầu viết. Đây là những gì ta viết dựa theo quyển thứ nhất của ma công, xin tiền bối xem qua. 10 ngày sau, Lý An viết xong toàn bộ tuyệt mệnh tứ thức, giao cho Tuân Phương Đông. Tuân Phương Đông cầm lấy xem lướt qua, gật gật đầu, tuyệt mệnh tứ thức đều dạy cho ngươi, xem ra nhị công chúa lúc trước đối với ngươi cũng có chút coi trọng. Không có vấn đề gì, đi phong tồn đi, phương pháp này nên đặt ở lầu 2. Tàng thư lâu của ma giáo này có tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ 3 cất giữ những ma công đẳng cấp cao nhất, tầng thứ 2 đều là tuyệt học, còn tầng thứ nhất thì chỉ toàn những thứ tương đối bình thường. Đương nhiên, cái gọi là bình thường này cũng chỉ là so với lầu 2, lầu 3 mà thôi. Lý An đến lầu 2. Sinh mệnh khí tức của hắn đã được tán thành, cho nên có thể trực tiếp sử dụng giá sách. Mở ra xong, hắn liền đem ma công vừa viết phong tồn vào trong đó. Sau đó tiếp tục viết. Chớp mắt, nửa năm trôi qua. Thời gian ở Huyền Quy Phong vô cùng buồn tẻ. Mỗi ngày Lý An chỉ viết những gì mình biết về truyền thừa ma giáo, bao gồm tuyệt mệnh tứ thức, các loại trận pháp. Ngược lại, Tuân Phương Đông lại nhàn nhã hơn nhiều. Hắn mỗi ngày đều đọc sách, đắm mình trong các loại tuyệt học. Dù tu vi bị phong ấn, nhưng với ngộ tính cực mạnh và sự am hiểu sâu sắc về ma công, hắn thường xuyên có thu hoạch. Lý An cũng đã hết sức quen thuộc Huyền Quy Phong. Bị giam giữ ở đây còn có Tà Vương truyền nhân Tà Thập Tứ, Nhất Đại giáo chủ Cực Lạc giáo Lâm Tiên Tiên, Vạn Hồn giáo Thác Bạc Vạn Trọng. Toàn những nhân vật cực kỳ bất phàm, hung ác. Từ Vạn Thọ trưởng lão ngày thường cơ bản không quản sự. Chung quanh có đại trận áp chế, tu vi của những kẻ hung ác này đều đã bị đại năng đạo môn phong ấn, không thể lật người. Việc duy nhất ông ta làm là định kỳ mang những pháp môn mới có được ở đây đến cho cao tầng đạo môn tuyển chọn. Tiền bối, đây là loại ma công cuối cùng mà vãn bối biết. Lý An đưa ma công mới nhất đã sao chép cho Tuân Phương Đông. Tuân Phương Đông mở ra xem xét cẩn thận, trong mắt càng thêm kinh ngạc, không khỏi thở dài một tiếng, nói, lại là huyết nhục lò luyện công. Không ngờ năm xưa trong giáo tranh giành đến ngươi sống ta chết, không ai tập hợp đủ ba đại công pháp, hôm nay thế mà toàn bộ xuất hiện tại tàng thư các của đạo tông. Thiên mệnh vậy. Hắn nhìn chằm chằm huyết nhục lò luyện công rất lâu, rồi nói, kể từ hôm nay, ngươi có thể bắt đầu xem sách. Lý An gật đầu. Từ ngày này trở đi, hắn liền nghiêm túc bắt đầu đọc sách. Tàng thư của đạo tông nhiều vô kể. Chỉ riêng những bí pháp liên quan đến ba tầng lầu của ma giáo thôi đã chứa đựng rất nhiều điều mà Lý An không biết. Phần lớn các bí pháp, hắn phát hiện mình đều có thể dễ dàng nắm giữ. Dù sao, hắn vốn là người thừa kế Bất Diệt Thiên Ma Công. Bất Diệt Thiên Ma Công mới là căn bản, những pháp khác chỉ là cành lá mà thôi. Đương nhiên, hắn không lộ ra mà tỉ mỉ, chậm rãi nghiền ngẫm. Trong quá trình này, Tuân Phương Đông còn thỉnh thoảng cùng hắn thảo luận về diễn biến và dung hợp của các loại pháp. Lý An phần lớn thời gian đều lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng đưa ra một hai ý kiến mang tính xây dựng, khiến Tuân Phương Đông càng ngày càng có thái độ tốt với Lý An. Ngoài ma đạo pháp ra, Tuân Phương Đông còn thỉnh thoảng lôi kéo Lý An đến Cực Lạc giáo, Vạn Hồn giáo, Tà Vương, để đọc sách trong tàng thư lâu truyền thừa của họ. Lý An cũng quen biết thêm vài cao thủ khác. Giáo chủ Cực Lạc giáo Lâm Tiên Tiên xưa nay không lộ chân diện mục, luôn mang mạng che mặt. Nhưng dáng người và vòng eo của nàng có thể xưng là hoàn mỹ, làn da như ngọc, giọng nói như chim oanh trong hang núi, mỗi khi nói cười đều khiến người thất thần say mê. Dù Lý An đã gặp rất nhiều mỹ nữ, kiếp trước thê thiếp thành đàn, kiếp này lại có Cố Đỏ, Đàm Thanh Tuyết làm bạn, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm khái, nếu Lâm Tiên Tiên được thả ra, chỉ sợ chỉ bằng thân thể của nàng thôi cũng có thể xưng bá một phương. Trưởng lão Vạn Hồn giáo Thác Bạc Vạn Trọng là một lão giả già nua với vẻ mặt hung ác nham hiểm, ăn nói có ý tứ. Hai mắt của lão chỉ còn lại màu trắng bệch, hết sức hãi nhiên. Nghe nói trong cơ thể lão cất giấu hơn 1000 cổ hồn phách. Tà Vương truyền nhân Tà Thập Tứ, như kỳ danh, là đời thứ 14 của Tà Vương. Nhưng hắn lại mang khí tức văn sĩ của một nho sinh, trò chuyện hào hoa phong nhã, cho người ấn tượng rất tốt. Vu Nương Tử, truyền nhân Vu Cổ chi thuật, gầy trơ xương chỉ còn da bọc xương, xấu xí không chịu nổi, trên da thịt toàn trùng động. Nghe nói thời kỳ đỉnh phong, ả nuôi hơn 3000 con cổ trùng trong cơ thể. Để bắt được ả, đạo tông đã chết rất nhiều cao thủ, ngay cả phong chủ cũng vẫn lạc hai vị. Những nhân vật này, trước khi bị đạo tông giam giữ, đều là những tồn tại chấn động một phương. Bây giờ, Lý An, một tiểu tu sĩ kim đan kỳ, lại có thể cùng bọn họ trò chuyện, lắng nghe những tâm đắc đại đạo, trải nghiệm của họ. Khiến Lý An thường xuyên cảm khái không thôi. Xét về thu hoạch, dù là Đàm Thanh Tuyết được tổ sư coi trọng, hay Hướng Trời Cao được phong chủ hiệp mũi kiếm mang đi, chỉ sợ đều còn kém xa hắn. Ma công, Cực Lạc pháp, truyền thừa Tà Vương, Vu Cổ chi thuật. Tuy đều là bàn môn tả đạo, nhưng quả thực là những đại thuật đại pháp khó gặp trên thế gian. Nhiều pháp như vậy, nếu có thể rời khỏi nơi giam cầm này, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Một ngày nọ, Sau khi Lý An cùng Tuân Phương Đông nói xong tinh yếu của một loại pháp, Tuân Phương Đông không khỏi nhẹ giọng cảm khái, nói, Lý An, ngươi có từng nghĩ, những pháp này có thể giúp ngươi rực rỡ hào quang trên toàn linh giới. Lý An ho khan một tiếng, cười khổ nói, tiền bối nói đùa, ta đã là tàn phế chi thân, sống không được bao lâu. Ai nói cho ngươi, đan điền vỡ vụn, kim đan hư hao là không cứu nổi. Tuân Phương Đông lại bình tĩnh nhìn Lý An. Hôm nay Từ Vạn Thọ không có ở Huyền Quy Phong, mang theo những công pháp mới đi đạo tông báo cáo cho cao tầng. Trên mặt Lý An lộ vẻ không thể tin, nói, tiền bối có biện pháp. Trong lòng hắn thì đang suy tư. Nửa năm qua, Tuân Phương Đông thực sự rất chiếu cố hắn, thường xuyên dạy bảo các loại pháp môn trong những buổi thảo luận hàng ngày, sợ Lý An nghe không hiểu, nói rất nhỏ, quả thực là tận tâm tận lực. Bây giờ rốt cục muốn nói ra ý đồ của bọn họ sao? Vô Lợi không dậy sớm, Lý An chỉ là một tù phạm mới đến, hơn nữa lại là phế nhân, địa vị và thực lực đều thấp kém, bọn lão yêu quái này dựa vào cái gì mà đối tốt với hắn như vậy? Chỉ vì hắn có vóc dáng tuấn tú. Đó chỉ là vọng tưởng. Cho nên, ngay từ đầu, Lý An đã hiểu rằng đám người này chắc chắn có mưu đồ gì đó. Đương nhiên là có, đan điền là căn nguyên của tất cả, nhưng ngươi có biết, ngày mai cũng có thể tạo dựng lại. Tuân Phương Đông lên tiếng, Tà Vương có một loại pháp, có thể rèn đúc đan điền từ hậu thiên, cho dù đan điền của ngươi hoàn toàn hủy diệt, cũng có thể trùng kiến Đoạt Thiên Đại Pháp. Đoạt Thiên Đại Pháp. Lý An ngày thường cũng nghe lỏm được bọn họ trò chuyện, đối với pháp này cũng có chút hiểu biết. Phương pháp này tự hồ do Tà Vương sáng tạo ra, cực kỳ kinh người, có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh. Ngươi có biết Tà Vương đã thành tựu Tà Vương như thế nào không? Chính là dựa vào phương pháp này. Trong cuộc đời hắn, đan điền vỡ vụn không dưới 100 lần, hơn nữa, hắn đều chủ động phá hủy. Tuân Phương Đông từ tốn nói, từ khi Tà Vương bị đạo tông trấn áp, phương pháp này đã thất truyền. Hắc hắc, Tà Thập Tứ đoán chừng là người duy nhất trên thế gian này nắm giữ phương pháp này. Cũng coi như ngươi cơ duyên đầy đủ. Hắn ung dung nhìn Lý An. Lý An trong lòng cấp tốc suy tính, nhưng trên mặt lại lập tức lộ ra vẻ kích động, khẩn trương nói, tiền bối, ngài nói. Có thể là thật. Vãn bối nên làm như thế nào? Hắn kích động hỏi. Tuân Phương Đông đáp, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần lập một đạo lời thề nếu một ngày kia, ngươi có thể rời khỏi nơi này, trùng kiến đan điền, rồi bước đi trên con đường tu hành, ngươi phải hưng thịnh lại ma giáo, tìm cho ra đại công chúa và nhị công chúa, phò tá các nàng, đến chết cũng không đổi. Lời hắn nói đanh thép, trong mắt mang theo một tia hận ý kinh người, ta đã không còn cách nào rời đi, nhưng ngươi vẫn còn cơ hội. Ngươi đã nhập ma giáo ta, nhất định phải gánh vác trách nhiệm báo thù. Lý An tâm tình bành trướng, lúc này gật đầu thật sâu, nói, ta, Lý An, xin lập thệ, nếu như một ngày kia có thể rời khỏi nơi này, nhất định phò tá đại công chúa hoặc nhị công chúa, chấn hưng ma giáo, đến chết cũng không đổi nếu làm trái lời thề này, liền xin ngũ lôi oanh đỉnh, đạo tâm sụp đổ, cuối cùng chết không toàn thây. Tuân Phương Đông thấy Lý An lập lời thề, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hài lòng, nói, tốt. Việc này không vội vàng được, trước mắt cần làm là để Tà Thập Tứ truyền thụ Đoạt Thiên chi công cho ngươi. Hắn lại bí mật dặn dò Lý An một số chuyện. Lý An từng cái bằng lòng. Rất nhanh, Từ Vạn Thọ trở về, hai người ai nấy đi làm việc riêng. Lý An ở lầu 3 xem mấy quyển bí điển ma giáo, nhưng lòng dạ phiêu hốt, đang suy tư. Chấn hưng ma giáo. Hắn căn bản không có ý nghĩ này, nhưng Tuân Phương Đông bức bách, thề độc hắn không lập không được, dù sao lập rồi cũng không quan trọng, thượng quan Rã Rích đang ở trong linh đài hắn, về sau giúp nàng một tay cũng coi như ứng lời thề. Trước mắt xem ra, Tuân Phương Đông dường như không cam tâm, đối với ma giáo tình cảm sâu nặng, cho nên xem Lý An như hy vọng duy nhất và ký thác, mới đối tốt với hắn như vậy. Điều này cũng nói thông được, dù sao bị giam giữ ở đây, từ đây không thể rời đi một bước, loại nhân vật như hắn tìm một truyền nhân cũng là rất bình thường. Nhưng Lý An luôn cảm thấy chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ là, hắn không thể cự tuyệt. Dù sao, hắn cũng muốn rời đi mà, nếu Tuân Phương Đông bọn người có mưu đồ gì, có thể mượn lực thì đương nhiên là tốt nhất. Tiếp theo một đoạn thời gian, hai người vẫn sống chung bình thường, không hề đề cập đến chuyện này. Lý An tham gia thảo luận của các vị đại lão càng thường xuyên hơn, và vô tình hay cố ý, Tà Thập Tứ bắt đầu bàn luận một chút về nội dung của Đoạt Thiên Đại Pháp, chỉ là mỗi lần đều nói rất ít. Hiển nhiên, Tuân Phương Đông đã cùng Tà Thập Tứ thương lượng xong, chỉ là bọn họ vô cùng cẩn thận, để tránh bị phát hiện, mỗi lần chỉ kể một ít, để Lý An chậm rãi tích lũy lĩnh ngộ. Lý An cũng không nóng nảy. Chớp mắt, lại nửa năm trôi qua. 10 ngày tiếp theo là thời gian Tàng Kinh Các của Huyền Quy Phong mở cửa cho ngoại giới. Ngày thường, Tàng Kinh Các của Huyền Quy Phong không ai có thể tiếp cận, chỉ có cao tầng tông môn mới có thể duyệt xem, nhưng trong 10 ngày này, đệ tử bình thường, trưởng lão, v.v. đều có thể đến tìm kiếm pháp môn mình cần. Đương nhiên, những pháp mà bọn họ có thể xem, có thể học đều đã qua tuyển chọn kỹ càng của cao tầng tông môn, sẽ không ảnh hưởng đến căn bản tu hành của đạo tông. Chỉ từ điểm này, Lý An đã có chút cảm khái, đạo tông có thể sừng sững ở linh giới, quả nhiên là có nhiều thứ, ít ra, cao tầng tông môn hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ cho đệ tử tầng dưới chót. Hắn thấy qua, những pháp thuật mà cao tầng tông môn tuyển chọn ra cũng có thể kết hợp với phương pháp chính đạo, nhưng lại sẽ không khiến đệ tử đạo tông đi sai đường. Huyền Quy Phong nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, rất được hoan nghênh, người đến nườm nượp, dù sao pháp thuật ở Huyền Quy Phong đều có nguồn gốc từ các đại tà môn tả đạo, nên có đặc điểm là uy lực lớn, đường đi hiểm, pháp môn tà, là phương pháp chiến đấu cực tốt. Theo sắp xếp, ngoài Vạn Thọ tọa trấn ra, còn cần một cao thủ tà phái cùng tham gia, thỉnh thoảng giải đáp nghi vấn của đệ tử đạo tông. Tuân Phương Đông và các đại lão khác căn bản khinh thường làm những việc này, bây giờ Lý An là người mới đến, tự nhiên bị sắp xếp đi làm. Trong đại sảnh, các loại công pháp, tâm đắc được trưng bày, Vạn Thọ và Lý An sóng vai ngồi, đệ tử đạo tông lui tới, thỉnh thoảng có người tiến lên trưng cầu ý kiến, có chỗ Vạn Thọ cũng không nói rõ được, liền do Lý An giải đáp. Cũng may đã qua một năm, hắn học được không ít từ một đám đại lão, giải đáp nghi hoặc của những đệ tử này cũng đủ rồi. Lý An. Một bóng dáng quen thuộc đi tới, lại là Chim Thanh Tuyền, nàng cũng đến, vô cùng dễ thấy trong đám người. Nàng cười duyên một tiếng, xem ra ngươi ở đây cũng không tệ lắm. Lý An đứng dậy hành lễ, nói, đa tạ tiền bối nhớ đến, Lý An ở đây mọi chuyện đều tốt. Có chỗ cần tiền bối cống hiến sức lực không? Có. Chim Thanh Tuyền cầm một thẻ tre trên tay, nói, môn tà công này, có nhiều chỗ ta không hiểu rõ lắm, xin chỉ giáo. Nàng cười, không câu nệ thân phận. Lý An nhận lấy, lòng khẽ động. Công pháp này, trước kia hắn khó hiểu, nhưng sau khi học được bộ phận Đoạt Thiên Đại Pháp, hắn đã lĩnh ngộ được phần nào. Chim Thanh Tuyền vì sao lại chọn hắn? Hắn không nói không rằng, trả lời từng câu hỏi của Chim Thanh Tuyền, vãn bối tài năng cạn mỏng, không biết có hữu dụng hay không. Chim Thanh Tuyền nói, rất hữu dụng. Lý đạo hữu, chúc người ở đây thuận lợi, biết đâu ta sẽ thường xuyên đến thỉnh giáo người. Nàng mỉm cười đặt lại công pháp, lại xem xét xung quanh rồi rời đi. Ngày thứ 9. Lý An thúc thúc. Một người quen khác xuất hiện, là An Lê. Hắn mặc đạo bào xanh của đệ tử chính thức, chạy thẳng đến Lý An, thi lễ. Từ Vạn Thọ bên cạnh nhướng mày nhìn hắn. Dù Lý An hiện tại ở Huyền Quy Phong, làm việc cho đạo tông, nhưng dù sao hắn cũng không phải người đạo tông, mà là ma giáo tội đồ. An Lê, một đệ tử chính thức, lại hành lễ với Lý An, quả thật không ổn. Nhưng hắn nhìn kỹ, thấy huy hiệu trên ngực An Lê thuộc về Hiệp Mũi Kiếm, liền không hỏi gì thêm. Hiệp Mũi Kiếm, làm việc khác người. Ngươi đến đây làm gì? Muốn chọn pháp thuật nào? Lý An hỏi. Khởi bẩm thúc thúc, con không phải đến chọn pháp thuật, mà là sư phụ bảo con đến thăm thúc thúc. An Lê cười nói, con đang tu luyện Chính Nghĩa Kiếm Kinh, tạm thời không động đến pháp thuật khác. Thúc thúc ở đây thế nào? Mọi việc đều tốt chứ? Lý An gật đầu. Hiện giờ ở đạo tông này, hắn chẳng khác nào phế nhân, vô dụng. Hướng Thiên Cao còn nhớ đến hắn, quả là khó được. Ngươi về nói với sư phụ ngươi, đừng lo lắng cho ta, cứ chuyên tâm tu luyện là được. Lý An dặn dò. Sư phụ ban đầu muốn tự mình đến, nhưng Kiếm Hiệp Phong sắp thi đấu, sư phụ đang bế quan. An Lê giải thích, à, đúng rồi, sư phụ còn nói. Lý An nhìn hắn. Sư phụ nói, Lý An thúc thúc ở đây sợ là khó tìm được nữ nhân. Nếu thúc thúc muốn có con, sư phụ sẽ giúp thúc thúc tìm một người, để thúc thúc xuất nguyên nguyên tinh nói đến đây. An Lê cúi đầu, mặt đỏ bừng, quá lúng túng. Hắn thật không biết sư phụ nghĩ ra trò này thế nào. Lý An, cút. An Lê chạy biến mất. Lý An không vì thế mà oán hận Hướng Thiên Cao. Rõ ràng, một năm qua, Hướng Thiên Cao đã tìm đủ mọi cách giúp hắn chữa trị đan điền, nhưng không có cách nào, mới nghĩ đến cách báo đáp Lý An như lời Hiệp Mũi Kiếm Phong chủ trước kia. Còn Đàm Thanh Tuyết, cho đến khi đại hội kết thúc, nàng cũng không xuất hiện. Lý An rất bình tĩnh. Hắn tin tưởng trong trận chiến Hoàng Tuyền Cốc, Đàm Thanh Tuyết đã động lòng với hắn, nhưng tình cảm khó địch nổi thời gian, tổ sư chi đồ, thiên chi kiêu nữ, từ nay không liên quan đến hắn nữa, đối nàng cũng là điều tốt. Đối Lý An cũng vậy. Thời gian như nước chảy. 11 năm thoáng cái đã qua. Một ngày nọ, Lý An đang đọc sách trên lầu 3, nhắm mắt, vận chuyển tà công. Đoạt Thiên Đại Pháp. 11 năm, hắn cuối cùng đã thuộc lòng Đoạt Thiên Đại Pháp. Đoạt Thiên Đại Pháp chủ yếu nhắm vào đan điền, có thể cướp đoạt tất cả trong thiên địa để hoàn thiện đan điền. Ví dụ, thu nạp dị hỏa, thành tựu hỏa cực đan điền, có thể thành tựu phần thiên chi thể trong truyền thuyết. Thu nạp thiên băng hàng lộ, có cơ hội thành tựu huyền âm chi thể. Mỗi lần cải biến, đều phải trước tiên phá hủy đan điền của mình. Không trách Tà Vương sáng tạo ra pháp môn này, từng phá hủy đan điền mấy trăm lần quả thực nghịch thiên. Có thể nói, pháp môn này đối với người đan điền bị hủy, chính là thần pháp cứu mạng. Nhưng Lý An kỳ thực không cần. Có nuôi mệnh đúc tiên quyết, đan điền và kim đan của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị. Hơn nữa, pháp môn này không hoàn mỹ, cũng có tác dụng phụ. Mỗi lần đan điền tái tạo, đều sẽ kéo theo toàn thân, dẫn đến tinh thần, thể xác sụp đổ hàng trăm hàng ngàn lần, người không điên mới lạ. Chỉ có kẻ hung ác mới kiên trì được. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tu luyện. Bởi vì hắn đã rơi vào thế cục của Tuân Phương Đông. 11 năm qua, hắn càng khẳng định Tuân Phương Đông có mưu đồ khác, hơn nữa, Lý An đối với bọn họ rất quan trọng. Giúp Lý An, để Lý An ra ngoài kế thừa di chí ma giáo chỉ là lời lừa gạt Lý An. Nhưng Lý An đã lừa qua đạo tông, làm sao không nhìn ra? Chỉ có thể nói, hồ ly ngàn năm gặp phải yêu quái vạn năm. Dù nhìn ra, Lý An vẫn quyết định phối hợp, tương kế tự kế, hợp tác với bọn họ, trước mắt xem lợi ích lớn hơn. Tu luyện chậm rãi, đan điền tàn phá của hắn run rẩy, dường như có biến hóa vi diệu. Không lâu sau, Lý An mở mắt. Trong đan điền của hắn, xuất hiện một ấn ký nhạt nhòa, là một chữ vạn, đây là căn bản của Đoạt Thiên Đại Pháp. Càng cướp đoạt nhiều vật chất giữa thiên địa, ấn ký này càng rõ ràng, cuối cùng sẽ thành tựu đan điền của hắn. Theo truyền thừa công pháp, hiện tại Lý An đã có thể tính là môn đồ của Tà Vương. Hơn nữa là hạch tâm nhất. Đứng dậy, Lý An như thường lệ đọc sách, ghi chép tâm đắc. 11 năm qua, hắn không ngừng lắng nghe, đọc, thu hoạch rất nhiều, dùng tà công, ma công, vu cổ chi thuật để chứng minh, lại lấy nuôi mệnh đúc tiên quyết làm căn bản, trong lòng hắn ngộ ra càng ngày càng nhiều. Nhưng những gì hắn viết, vẫn khá nông cạn, đơn giản. Dù sao, hắn chỉ là tu sĩ kim đan, có thể có kiến thức gì. Đóng vai tốt nhân vật của mình là được rồi, như vậy có thể làm tê liệt đạo tông, cũng có thể làm tê liệt Tuân Phương Đông. Viết xong, Triệu Lý An vẫn đi lắng nghe các đại lão giao lưu. Hắn vừa đến, dáng vẻ nho nhã như một thư sinh, nhưng ánh mắt lại tinh tường như truyền nhân Tà Vương, lập tức dừng trên người Lý An. Quan sát một lát, hắn khẽ mỉm cười, nói, Lý An tiểu hữu, gần đây có thu hoạch gì không? Nói cho ta nghe thử xem sao. Câu nói ấy khiến những người khác cũng giật mình nhìn sang. Lý An có phần ngượng ngùng, đáp, chỉ là chút kiến thức nông cạn, mong chư vị tiền bối đừng chê cười. Hắn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng những lời nói ra trước mặt các bậc tiền bối này, quả thực như múa rìu qua mắt thợ, chẳng đáng kể gì. Tuy nhiên, mấy người kia vẫn chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên, Tà 14 lên tiếng cắt ngang, ngươi nói lâu như vậy, về tà pháp tụ tán, ngươi đã hiểu được chưa? Lý An sững sờ, trong lòng thấp thỏm, bởi vì Tà 14 hỏi đến Đoạt Thiên Đại Pháp. Hắn không giấu giếm, miễn cưỡng thuật lại. Dù không hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để hiểu được đại ý. Tà 14 mỉm cười gật đầu, tiểu hữu thiên tư hơn người, chỉ là kiến thức còn thiếu sót. Được rồi, dạo này ngươi cứ đến Tà Vương Lầu nhiều hơn, xem sách đi. Lý An cung kính đáp lời. Buổi thảo luận kết thúc. Mọi người như thường lệ, vài ngày sau, Từ Vạn Thọ lại mang theo một công pháp mới lĩnh ngộ trở về tông môn. Thành công rồi. Trên lầu 3, Tuân Phương Đông thì thầm hỏi. Lý An nghiêm nghị gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đan điền của Lý An đã thấy hy vọng phục hồi. Tuân Phương Đông nghe vậy, ánh mắt già nua hiện lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại lắc đầu, không, hy vọng ấy vẫn còn quá xa vời. Chỉ dựa vào việc ngươi tự tu luyện tà công, đan điền phục hồi cực kỳ chậm. Với tình trạng hiện tại của ngươi, e rằng chưa đợi đan điền hoàn toàn phục hồi, ngươi đã chết già rồi. Dù sao, sau khi mất kim đan, tu vi đan điền suy yếu, tuổi thọ Lý An cũng giảm sút nghiêm trọng. Lý An vẻ mặt buồn rầu, tiền bối vãn bối phải làm sao đây? Tuân Phương Đông trầm mặt, đứng ở lầu 3 tàng thư lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo một nỗi cảm khái sâu xa. Lâu sau, ông mới quay lại nói, Lý An, nếu một mai ngươi có thể rời khỏi nơi này, nhất định phải nhớ lời thề ngươi đã từng lập. Nếu không, ta Tuân Phương Đông dù chết cũng phải tìm ngươi tính sổ. Nói xong, tay phải ông đặt lên vai Lý An, tay trái đặt lên vùng đan điền của hắn. Một luồng ma nguyên huyền bí vô cùng từ trong cơ thể ông chậm rãi chảy vào đan điền Lý An. Ta bị phong ấn ở đây, ma nguyên này đối với ta đã vô dụng, nay truyền cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành Đoạt Thiên Đại Pháp. Ngươi phải nhớ kỹ, ma nguyên này sau này nhất định phải dùng để làm rạng rỡ ma giáo. Trong đôi mắt già nua ấy, lại lóe lên tia sáng rực rỡ. Một đời trưởng lão ma đạo, từng uy chấn thiên hạ, giờ đây ông dường như đã đặt trọn hy vọng vào Lý An. Ma nguyên chính là tinh hoa ma công cả đời ông, chỉ một tia thôi cũng đủ khiến một ma tu đột phá, nay ông lại không chút tiếc nuối ban cho Lý An. Tuân Phương Đông chậm rãi rót ma nguyên vào cơ thể Lý An, quá trình này kéo dài không lâu, chừng một khắc đồng hồ thì dừng lại. Nhân lúc Vạn Thọ không có ở đây, luyện hóa toàn bộ đi. Kể từ hôm nay, vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, ta sẽ đổ cho ngươi một chút ma nguyên. Có những ma nguyên này, đoạt thiên đại pháp của ngươi mới có thể tiến cảnh nhanh hơn. Trong mắt Lý An lộ vẻ cảm kích, thậm chí rưng rưng, vội vàng cúi đầu nói, tiền bối có ơn tái tạo, Lý An đời này quyết không quên. Nói xong, Lý An lập tức vận chuyển tà công, thu nạp từng chút ma nguyên. Quả nhiên, ấn ký chữ vạn trong đan điền hắn càng thêm rõ ràng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý An và Tuân Phương Đông vô cùng ăn ý, cứ đến ngày cuối tháng, Tuân Phương Đông lại ban cho Lý An ma nguyên, Lý An không ngừng luyện hóa, tà công tiến triển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Chớp mắt, 10 năm nữa trôi qua. Lý An đến Huyền Quy Phong đã 21 năm. Ngày Huyền Quy Phong mở ra lại đến. Giống như mọi ngày, lần này trấn giữ vẫn là Lý An. 21 năm này, hắn đều tận tâm trợ lý, giải đáp nghi hoặc cho các đệ tử Huyền Quy Phong. Nhiều người thậm chí đã quen thuộc hắn, gọi một tiếng Lý tiên sinh. 21 năm, Đàm Thanh Tuyết chưa từng đến thăm hắn một lần, tựa như đã hoàn toàn quên lãng hắn. Hướng Trời Cao sư đồ thì ngược lại, năm nào cũng đến, có khi cùng nhau, có khi An Lê đi một mình. Từ khi Lý An từ chối việc Hướng Trời Cao muốn sinh con dưỡng cái cho hắn, Hướng Trời Cao cũng không ép nữa, năm nào cũng mang một bình rượu ngon tới cho Lý An uống. Đương nhiên, nói cho cùng, đệ tử bên ngoài không được phép giao lưu tu hành với những tà ma ngoại đạo ở Huyền Quy Phong. Vạn Thọ cũng trông coi việc này rất nghiêm ngặt, nhưng Hướng Trời Cao quá chấp nhất, lại được phong chủ hiệp nhẫn kiếm cho phép, nên Vạn Thọ đành nhắm một mắt mở một mắt, chỉ là mỗi lần đều cẩn thận kiểm tra rượu, tránh xảy ra vấn đề. Lão Lý, ngươi nói tà bất thắng chính, lời này có đúng không? Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng, Hướng Trời Cao vẫn đến như thường lệ, nhưng lần này, hắn có vẻ mặt ủ rũ, cùng Lý An uống rượu, tâm tình dường như không tốt lắm. Sao vậy? Hướng Trời Cao nói, ta bây giờ trong đám đệ tử hiệp nhẫn kiếm, thiên phú miễn cưỡng xếp được hàng đầu, nhưng kiếm ý chỉ xếp được 10 vị trí đầu, thật là muốn nổ tung. Lý An, những năm gần đây, Lý An dậm chân tại chỗ, nhưng Hướng Trời Cao có thể nói là nhất phi trùng thiên. Khi mới đến Đạo Tông, hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, hiện tại đã là Nguyên Anh trung kỳ. Cần biết, nếu đặt ở đế nguyên giới, chỉ từ Nguyên Anh sơ kỳ lên trung kỳ, e rằng cũng phải trăm năm khổ công. Lý An cũng đã hiểu rõ, ở hiệp nhẫn kiếm, cao thấp xưa nay không bàn về cảnh giới, mà luận kiếm ý, phong chủ hiệp nhẫn kiếm cho rằng, cảnh giới cao thấp chỉ là vấn đề thời gian, dù là thái điểu, dùng các loại tài nguyên cũng có thể tích lũy được, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới là thiên phú và thực lực căn bản nhất của một kiếm tu. Mà chính nghĩa kiếm ý của Hướng Trời Cao 10 phần cường hãn, không chỉ ở hiệp nhẫn kiếm, mà còn có chút danh tiếng trong toàn bộ Đạo Tông. Tuyệt đối xem như thiên tài. Còn 19 năm nữa là đến kỳ thi đấu của hiệp nhẫn kiếm. Đến lúc đó, người thắng trong top 5 sẽ có cơ duyên hóa thần. Nếu không vào được top 5 thì coi như phế đi. Hướng Trời Cao lắc đầu. Cơ duyên hóa thần cực kỳ trọng yếu. Vẫn là yêu hậu mạnh, được tổ sư tự mình chỉ điểm, nghe nói hiện tại cũng sắp hóa thần viên mãn. Hơn nữa, yêu tổ phong chỉ có một mình nàng là đệ tử, ngươi biết ý gì không? Nàng căn bản không thiếu cơ duyên, ngay cả cơ duyên xung kích luyện hư cũng không thiếu. Hơn nữa, nàng cũng thật mạnh, trong đám đệ tử Nguyên Anh, bây giờ ít nhất cũng xếp trong top 30. Vừa nói, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Yêu hậu, tự nhiên chính là Đàm Thanh Tuyết. Lý An có chút hoảng hốt. Từ biệt 20 năm, nàng quả thực đã tỏa hào quang rực rỡ trong toàn bộ Đạo Tông. Trên thực tế, ngoài Hướng Trời Cao và Đàm Thanh Tuyết, những người đến từ đế nguyên giới cũng phát triển rất tốt. Ví dụ như Thanh Long Yêu Vương, dù không được vị tổ sư nào của yêu tổ phong để mắt, nhưng cũng được một vị phong chủ cường đại thu làm đệ tử, có chút danh tiếng. Nhưng tâm tình Lý An không có nhiều chấn động. Bất luận người bên cạnh mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ sẽ đi tốt con đường dưới chân, từng bước một, tuy muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Hắn miễn cưỡng hỏi, hiện tại top 5 của hiệp nhẫn kiếm đều là kiếm ý gì? Nói cho ngươi cũng vô dụng. Thôi được, vẫn là nói một chút đi. Hướng Trời Cao nhàn rỗi nhàm chán, liền kể cho Lý An từng loại kiếm ý của bọn họ. Lý An yên lặng suy tư, không trả lời. 21 năm qua, tuy tu vi Lý An chưa từng tiến thêm, nhưng tầm mắt, cách cục, nhận biết về tu luyện đã nhảy vọt lên không biết bao nhiêu. Hàng ngày mưa dầm thấm đất giữa đám đại lão tà ma ngoại đạo kia, muốn không tiến bộ cũng không được. Mơ hồ, hắn dường như đã nhận ra một chút vấn đề của Hướng Trời Cao, nhưng không lập tức chỉ ra, chỉ chậm rãi uống hết rượu. Hướng Trời Cao liền đứng dậy rời đi. Đúng rồi, Lý An, ngươi trên đời có kẻ thù không? Trước khi đi, Hướng Trời Cao bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi không có con cái, đành phải báo thù rửa hận cho ngươi. Lý An cười, có chứ, Thượng Quan Thắng Tiên, ngươi đi giết nàng đi. Hướng Trời Cao ngơ ngác một chút, ánh mắt phức tạp, nói, nàng. Nói cho ngươi một tin tức, 4 năm trước, Thượng Quan Thắng Tiên xuất hiện một lần. Một vị phong chủ đạo tông, cùng ba vị đại kim cương của Phạm Tông đến vây quét, đều bị nàng giết sạch. Những năm này, linh giới vì sự xuất hiện của nàng mà không được thái bình, rất nhiều dư nghiệt ma giáo từng ẩn mình đều nhảy ra, đi theo nàng. Lý An đều chấn động. Phong chủ đạo tông. Hắn hiện tại đã minh bạch, cấp bậc này ít nhất là luyện hư cường giả. Thượng Quan Thắng Tiên, thật quá mạnh. Ngươi muốn giết nàng, ta nhớ kỹ, tương lai không phải nàng chết, thì là ta sống. Hướng trời cao nói, đi đây. Hắn rời đi. 10 ngày Huyền Quy Phong mở ra, lại đến hồi kết. Lý tiên sinh, một giọng nói thanh lệ vang lên. Ngày hôm đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Chim Thanh Tuyền. 11 năm qua, dù nàng không đến Huyền Quy Phong thường xuyên như mỗi năm, nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm, mỗi lần đều tìm Lý An, lại luôn giữ thái độ khách khí. Lý An cũng để ý điều này. Dù vị đạo tông kiều nữ này có ơn với hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy có điều bất thường. Tiền bối, xin cứ gọi vãn bối là Lý An. Lý An cung kính đáp lời. Chim Thanh Tuyền hôm nay mặc một bộ trường bào trắng, tiên khí phảng phất, dáng vẻ thanh lãnh. Nàng mỉm cười nói, tốt, tốt, tốt. Vậy ta gọi ngươi là Lý đạo hữu vậy. Nàng tay cầm một quyển trúc giảng, nói, trận pháp này, ta có nhiều chỗ chưa hiểu, xin Lý đạo hữu chỉ giáo. Lý An nhận lấy xem qua, nhận ra đây là một bộ trận pháp ma đạo, chính là do hắn tự mình sáng tác, chỉ là sau khi được các cao tầng đạo tông chọn lọc, nhiều thủ đoạn tà nhẫn đã bị lược bỏ. Lý An từng bước giải thích, Chim Thanh Tuyền lại có vẻ không mấy để tâm, ánh mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng lại hướng Từ Vạn Thọ đang chỉ điểm các đệ tử khác. Ngoài ra, còn có một trận pháp chưa hoàn chỉnh, ta chưa hiểu thấu, xin Lý đạo hữu giúp đỡ. Lý An đang giảng giải, bỗng cảm thấy đan điền khẽ động, Đoạt Thiên Đại Pháp tự vận chuyển, trong đầu vang lên giọng nói của Chim Thanh Tuyền. Lý An lập tức nheo mắt, giật mình đến mức suýt nhảy dựng lên, không thể tin nhìn về phía Chim Thanh Tuyền, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong mắt. Sao lại thế này? Chim Thanh Tuyền cũng hiểu tà công. Hơn nữa, lại dùng tà công bí mật giao lưu với Lý An. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Lý An. Lý đạo hữu, có chỗ nào chưa hiểu không? Chim Thanh Tuyền cười nhẹ, chỉ vào trận pháp trong tay Lý An. Lý An hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh, không, ta tiếp tục. Hắn tiếp tục giảng giải cho Chim Thanh Tuyền, đồng thời, nàng cũng nhanh chóng truyền đạt nhiều nội dung cho Lý An, rồi mật ngữ hỏi, nhớ kỹ. Trong lúc mật ngữ giao lưu, nàng nhất tâm nhị dụng, hỏi, ta hiểu rồi, Lý đạo hữu. Lý An gật đầu. Chim Thanh Tuyền lộ vẻ hài lòng, mật ngữ truyền âm, nếu không hiểu, hãy hỏi những cao nhân khác ở đây, nhớ đừng để Từ Vạn Thọ biết, nếu không, cả ngươi và ta đều sẽ gặp họa. Nói xong, nàng nở nụ cười xinh đẹp, Lý đạo hữu, tạm biệt. Nàng quay người rời đi. Sự kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng Lý An như thủy triều dâng lên, dồn dập không thôi. Không lâu sau, Huyền Quy Phong lại khép kín, khôi phục yên tĩnh. Lý An trở lại Tàng Thư Lâu, suy nghĩ dần sáng tỏ. Chim Thanh Tuyền lại biết Đoạt Thiên Đại Pháp, chỉ có hai khả năng. Một là, nàng là truyền nhân của Tà Vương, chỉ là không biết vì sao lại ẩn thân trong Đạo Tông. Hai là, nàng không phải truyền nhân Tà Vương, chỉ là tu luyện pháp môn của Tà Vương mà thôi. Dù sao, Đạo Tông cao tầng chắc chắn nắm giữ Đoạt Thiên Đại Pháp, cho đệ tử tu luyện cũng không phải không thể. Nhưng việc Chim Thanh Tuyền sai khiến Lý An rõ ràng không bình thường. Nàng dùng bí pháp Tà Vương truyền tin cho Lý An, rồi sai Lý An truyền đạt cho các đại lão tà ma ngoại đạo ở Tàng Kinh Lâu. Điều này chứng minh vài điểm. Một là, nàng xác định Lý An tu luyện Đoạt Thiên Đại Pháp. Bí mật này chỉ có Tuân Phương Đông và những người của Tà 14 biết, mà nàng cũng biết điều đó chứng tỏ việc Lý An tu luyện Đoạt Thiên Đại Pháp vốn là kết quả của sự mưu tính giữa nàng và Tà 14. Hai là, nếu nàng nhận được Đoạt Thiên Đại Pháp từ cao tầng tông môn, sao nàng lại phải giấu giếm? Nàng không dám để Từ Vạn Thọ biết nàng truyền tin gì cho Lý An. Thêm nữa, Lý An luôn cảm thấy Tuân Phương Đông và đồng bọn có âm mưu. Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ. Lý An hiểu ra vì sao Chim Thanh Tuyền trước đây lại đối xử tốt với hắn, nhận lấy đan dược cấp cao của hắn, dẫn hắn đến đây lại cố ý dặn dò Từ Vạn Thọ chiếu cố hắn. Từ lúc đó, Lý An đã là quân cờ trong tay nàng. Đưa Lý An đến Tàng Kinh Lâu, đưa cho Tà 14. Hắn là công cụ liên lạc giữa Chim Thanh Tuyền và Tà 14. Dù sao, cơ hội duy nhất Chim Thanh Tuyền có thể tiếp xúc với Tà 14 là khi Huyền Quy Phong mở cửa, nhưng lúc đó, Đạo Tông giám sát rất nghiêm ngặt, giao lưu bị khống chế, mật ngữ thông thường đều vô dụng, dễ bị phát hiện. Nhưng bí pháp nào đó của Tà Vương hiển nhiên có thể vượt qua sự giám sát nghiêm ngặt của Đạo Tông, nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai đều tu luyện Đoạt Thiên Đại Pháp, cộng minh để truyền âm. Thủ đoạn này bí mật và phức tạp hơn mật ngữ rất nhiều. Đáng tiếc là, trong người Tà 14 đều có ấn ký của các đại năng Đạo Tông. Tà 14 dù gặp Chim Thanh Tuyền cũng vô dụng, Đoạt Thiên Đại Pháp trong người hắn căn bản không vận chuyển được, lại dễ dàng thu hút sự chú ý của các đại năng. Lý An là công cụ tốt nhất. Tu vi hắn thấp, đan điền bị hủy, nên sau khi vào tông môn, không bị phong ấn mà đến Tàng Kinh Các. Phương Phương Đông lại dẫn dắt, dụ Lý An tu luyện Đoạt Thiên Đại Pháp từ khi Lý An vào đạo tông, đã rơi vào kế hoạch của Chiêm Thanh Tuyền. Nếu chỉ muốn dùng ta truyền tin, chỉ cần sai ta tu luyện Đoạt Thiên Đại Pháp là đủ, Phương Phương Đông không cần cho ta nhiều ma nguyên như vậy, có lẽ ta trong kế hoạch của chúng nó còn có tác dụng khác. Lý An thầm nghĩ. Hắn đã hiểu rõ, nhưng hiện tại vẫn chưa biết Chiêm Thanh Tuyền và Tà 14 đang mưu tính gì. Là để giúp Tà 14 trốn chạy sao? Khả năng này rất cao. Lý An cẩn thận nhớ lại, Chiêm Thanh Tuyền chỉ cho hắn biết một phần nội dung của trận pháp này vô cùng phức tạp, vượt xa khả năng nhận thức của Lý An. Xem ra Lý An thầm thì trong lòng. Linh hồn chi hỏa chiếu rọi khắp nơi, nguyên thần thượng quan rã rích và nguyên thần hắn hòa làm một thể. Sau trận chiến khốc liệt tại Hoàng Tuyền Cốc, nguyên thần thượng quan rã rích lại bị thương nặng. Lý An phải mất một thời gian dài mới giúp nàng hồi phục phần nào. Hàng ngày, Lý An để nàng tĩnh dưỡng, một là vì nàng hiện giờ thân thể vẫn yếu, hai là sợ bị đạo tông phát hiện. Đạo tông thế lực hùng hậu, không thể không phòng. Nhưng lần này việc trọng đại, Lý An đành phải đánh thức nàng. Dù sao, Lý An căn bản không nhìn thấu trận pháp này. Thượng quan rã rích nghe Lý An thuật lại tình hình trận pháp, nói, tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng ta đã thấy, trận này không tầm thường, là một thượng thừa khốn trận, ít nhất có thể giam cầm cường giả cảnh giới luyện hư, còn có thể giam cầm đến mức độ nào, cần phải xem những phần còn lại. Lý An trong lòng khẽ động, khốn trận chẳng lẽ có liên quan đến đại trận Huyền Quy Phong. Hắn liền kể lại địa hình xung quanh Huyền Quy Phong cho thượng quan rã rích, nhưng nàng lắc đầu, những điều ngươi nói về địa thế chỉ là mũi đốt y nốt, một phần nhỏ của tảng băng chìm, hiện giờ chưa thể phán đoán. Ngươi cứ chờ xem, khi trận pháp hoàn chỉnh, ta sẽ xem xét. Nói xong, nàng lại ngủ say. Dù thượng quan rã rích không khẳng định, nhưng Lý An cảm thấy trận pháp này rất có thể liên quan đến đại trận Huyền Quy Phong. Chiêm Thanh Tuyền nếu là truyền nhân Tà Vương, nàng cùng Tà 14, Tuân Phương Đông và đồng bọn âm mưu bí mật, lại dẫn đến một phần của khốn trận mục đích là gì? Khả năng lớn nhất là giúp Tà 14 thoát khỏi phong ấn. Nếu phỏng đoán này đúng, đây có lẽ là cơ hội lớn nhất của Lý An hiện giờ hắn bị giam cầm trong đạo tông, tuy có được nhiều pháp thuật nghịch thiên, nhưng không thể ra ngoài, làm được gì. Hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, không thể phát huy pháp bảo thuật pháp. Nhưng trong kế hoạch của những người này, Lý An chỉ là một công cụ, bị lợi dụng muốn lật ngược tình thế hoặc kiếm lợi, nhất định phải cẩn thận từng bước. Sao vậy? Tâm trạng không tốt lắm. Mở ra ngày có chuyện gì à? Tuân Phương Đông đến bên cạnh hắn, đặt xuống một quyển kinh thư, tùy ý hỏi. Lý An cười khổ, đúng vậy, mấy người bạn cũ trong đạo tông phát triển rất tốt, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ trở thành người vô danh tiểu tốt, còn họ thì đăng lâm đỉnh cao, tất cả đều là số mệnh, không thể làm gì. Hắn thở dài. Muốn sống sót, thì phải đọc nhiều sách, suy nghĩ nhiều hơn, chỉ cần ngươi có thể cống hiến đầy đủ cho đạo tông về cảm ngộ, công pháp, họ sẽ cho ngươi kéo dài tuổi thọ. Tuân Phương Đông mỉm cười, nói, đi, đi bàn luận pháp. Tuân Phương Đông không hỏi Lý An tình hình ngày mở ra, nhưng Lý An biết hắn hiểu rõ, quả nhiên, cuối tháng, sau khi Vạn Thọ rời đi, Tuân Phương Đông và đồng bọn đang bàn luận pháp, Tà 14 đột nhiên hỏi Lý An tiểu hữu, có điều gì muốn chia sẻ với chúng ta không? Lý An suy nghĩ một chút, nói, tu vi vãn bối thấp kém, về pháp thuật, không dám khoe khoang, nhưng gần đây về trận pháp, có chút tâm đắc, xin chư vị tiền bối chỉ giáo. Hắn liền kể lại trận pháp Chiêm Thanh Tuyền nói cho hắn, phân tích, cùng mọi người nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, dần dần thuật lại hoàn chỉnh một phần của trận pháp, dù Tà 14 và đồng bọn bị phong ấn, nhưng trong phạm vi nhất định vẫn có tự do, muốn nói gì thì nói, muốn bàn luận gì thì bàn luận, đạo tông hầu như không quản. Đó là vì đạo tông tự tin, đại năng phong ấn, trận pháp trấn áp, hơn nữa đây là địa bàn của đạo tông, nếu có biến cố, cao thủ tông môn sẽ lập tức xuất hiện, ai có thể lật trời. Cho họ tự do, lại có lợi cho việc giao lưu cảm ngộ, tạo ra giá trị lớn hơn cho đạo tông. Lý An cẩn thận từng ly từng tí, phân tích trận pháp, nhưng những người ở đây đều là nhân vật hàng đầu, tự nhiên dễ dàng hiểu được, nhất thời, những cao nhân thường ngày ung dung tự tại, phong lưu phóng khoáng, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng và kích động. Lý An lúc này mới chắc chắn, kế hoạch này không chỉ có Tuân Phương Đông và Tà 14, mà là những tà ma ngoại đạo này cấu kết. Giáo chủ Cực Lạc giáo Lâm Tiên Tiên, trưởng lão Vạn Hồn giáo Thác Bạc Vạn Trọng, truyền nhân Vu Cổ Vu Nương Tử cũng tham gia. Những suy nghĩ của tiểu hữu về trận pháp, quả thật khiến ta sáng tỏ. Tà 14 cười, nhìn Lý An đầy tán thưởng, nói, hy vọng về sau tiểu hữu có nhiều cảm ngộ hơn, có thể chia sẻ với chúng ta. Giáo chủ Cực Lạc giáo Lâm Tiên Tiên thanh âm như chuông bạc vang lên, tiểu hữu thiên phú không tồi, theo ta thấy, nên đến Cực Lạc giáo chúng ta học hỏi thêm, mở rộng tầm mắt, mọi người thấy sao? Tà 14 nói, không sao, sớm muộn gì chúng ta cũng phải cho Tiểu Hữu học, ai trước ai sau cũng vậy. Buổi bàn luận pháp kết thúc. Tiểu Hữu, tiếp theo, ngươi có thể đi tìm giáo chủ Cực Lạc giáo, nàng cũng sẽ cho ngươi một phần bản nguyên, giúp ngươi tà công đại thành. Phương Phương Đông nói, trong mắt hắn rất ngưng trọng, phong ấn trên người chúng ta là do Đại Năng Đạo Tông gây ra, chúng ta không có cơ hội nhưng nếu mọi việc thuận lợi, khi ngươi tà công đại thành, chúng ta có thể đưa tiễn ngươi. Ngươi hiểu được khổ tâm của chúng ta chứ? Ngươi nhận bản nguyên của chúng ta, chính là đệ tử cùng môn phái, tất cả hy vọng của chúng ta đều đặt trên ngươi. Lý An gật đầu, tiền bối yên tâm, ân tình của các vị Lý An nhất định ghi nhớ. Hắn hiểu, Tuân Phương Đông đang trấn an hắn. Dù sao, hiện giờ Chiêm Thanh Tuyền thông qua Lý An truyền tin, Lý An không khỏi suy nghĩ lung tung, không chỉ Tuân Phương Đông, ngay cả Lâm Tiên Tiên cũng cho ta bản nguyên, nhất định có vấn đề ban đêm, Lý An đang suy tư. Tuân Phương Đông, Rừng Tiên Tiên hắn không chút nghi ngờ, kế tiếp Vu Nương Tử, Thác Bạc Vạn Trọng, Vu Nương Tử cũng đều biết hắn sở hữu bản nguyên. Thực ra, những bản nguyên này, quả là kỳ trân, đặt ở bên ngoài, ai có thể đạt được, đó đơn giản là cơ duyên nghịch thiên đối với Lý An cũng vô cùng có lợi. Nhưng hắn lại hoài nghi, e rằng những bản nguyên này cuối cùng sẽ trở thành bùa chú lấy mạng hắn bản nguyên, là vật căn bản nhất của một tu giả, đã dung chứa tinh hoa tu luyện, cảm ngộ, đạo vận, thậm chí cả khí cơ sinh mệnh hắn lo lắng bất an, hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không vội, kế hoạch của Chiêm Thanh Tuyền và 14 người kia còn lâu mới thực hiện, mấu chốt là trận pháp Chiêm Thanh Tuyền ban cho bọn họ. Chuyện này, nếu không nắm chắc hoàn toàn, Phương Phương Đông và những người kia tất nhiên sẽ không hành động. Hắn còn có đủ thời gian để mưu tính, chuẩn bị kế tiếp. Lý An trước hết tỏ ra rất hứng thú với công pháp của Cực Lạc giáo, sau đó dần dần tăng tần suất lui tới Cực Lạc giáo, tất cả đều kín đáo tự nhiên, tránh gây sự chú ý của Vạn Thọ. Cuối tháng lại đến. Tiểu Hữu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Giáo chủ Cực Lạc giáo, Rừng Tiên Tiên, vừa chỉ điểm Lý An, vừa cười hỏi. Nàng cho Lý An xem một bức họa Cực Lạc đồ, hình tượng trong tranh vô cùng diễm lệ, Lý An tuy vẫn trầm tư suy nghĩ, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. 433 tuổi. Lý An thành thật đáp. Hơn 400 tuổi Rừng Tiên Tiên không biết đang suy nghĩ gì, nói, ngươi có biết tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của Cực Lạc giáo ta là gì không? Vãn bối không biết. Thiên tài, chỉ có thiên tài chân chính mới xứng hưởng Cực Lạc hơn 400 tuổi, yếu nhất trong giáo ta, tuổi này hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ. Ý là, Lý An loại củi mục này nàng không vừa mắt. Không lọt vào pháp nhãn tiền bối, Lý An vô cùng hổ thẹn. Lý An khiêm tốn nói. Có gì phải hổ thẹn, trên người ta đâu chỉ có pháp nhãn. Hì hì, nàng rõ ràng tuổi tác đã lâu đời, ít nhất cũng hơn ngàn tuổi, nhưng vẫn tràn đầy xuân sắc, một cái nhíu mày, một nụ cười đều như thuốc mê, quả thực là mỹ nhân khiến nam nhân say đắm. Hừ, ngươi nghĩ lung tung gì thế? Còn không chăm chỉ đọc sách, ngươi học xong chưa? Thấy Lý An có vẻ thất thần, nàng dùng ngón tay thon dài khẽ véo mặt Lý An, mặt Lý An lập tức đỏ lên, nàng cười khanh khách như tiếng chuông bạc, đi vào giữa giá sách. Thật là yêu quái đáng sợ, Lý An bề ngoài thoạt nhìn bị nàng điều khiển không được, nhưng nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Rừng Tiên Ti này quả thực rất đáng sợ. Ngốc tử, giọng nói của Rừng Tiên Tiên truyền đến từ giữa giá sách, nàng từ phía sau giá sách duỗi ra ngón tay thon dài, hướng về phía Lý An vẫy vẫy, trên sách học không tốt, còn không mau đến học một ít trong thực tế. Lý An lập tức chạy tới, nói, tiền bối dạy ta. Hết chương 233. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.